Giữa trưa thời điểm, Chu Trung ngồi tại một nhà quán cà phê một người uống vào cà phê, cả người tựa hồ cùng chung quanh huyên náo không hợp nhau. Ngồi không sai biệt lắm nửa cái điểm, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi vào quán cà phê, sau đó ngồi tại Chu Trung đối diện. Tại cái này thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đằng sau còn đứng lấy một cái vóc người cao lớn bóng người, chỉ bất quá thân ảnh kia cả người mặc lấy thật dài màu đỏ áo khoác, trên đầu còn đội mũ, trên mặt thậm chí mang theo một cái mặt nạ, không ai có thể thấy rõ hắn hình dạng. Nhưng là, đi qua bên cạnh hắn thời điểm đều sẽ cảm giác được một cỗ dày đặc khí tức, vô ý thức muốn rời xa tại hắn. Vị đại ca kia, Dạ Tuyết, hắn là ai? Chu Trung đối trước mặt nữ hài hỏi. Cô bé này chính là Hạ Lan Dạ Tuyết. Từ lần trước Kim Lăng sự tỉnh sau đó, hắn thì lưu Hạ Lan Dạ Tuyết hầu ở Hàn Lệ bên người, là hôm qua mới gọi Hạ Lan Dạ Tuyết đến Lưỡng Quảng khu vực tìm hắn. Hạ Lan Dạ Tuyết lộ ra ngọt ngào nụ cười đối Chu Trung nói ra, Chu Trung ca ca, đây là ta mới dưỡng sủng vật. Chu Trung meo mắt lại, hắn có thể theo cao lớn bóng người bên trong cảm nhận được một cô mãnh liệt mùi huyết tinh, thứ này không phải cá nhân, là một cái cương thi. Lấy Hạ Lan Dạ Tuyết thực lực bây giờ, đi hàng phục một đầu cương thi là rất dễ dàng sự tình. Cho nên Chu Trung cũng liền không lại để ý. Chúng ta muốn tại Lưỡng Quảng sinh sống một đoạn thời gian, chờ một chút ngươi bồi ta đi tìm nhà. Chu Trung đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra. Tốt, Chu Trung ca ca. Hạ Lan Dạ Tuyết nhu thuận gật đầu. Hai người theo trong quán cà phê đi ra, Hạ Lan Dạ Tuyết đối với Mao Cương phân phó nói, ngươi đi tự do hoạt động sao? Nhưng nhớ kỹ không muốn đi thương tổn hại nhân loại. Cao lớn bóng người được đến Hạ Lan Dạ Tuyết mệnh lệnh về sau, quay người đi vào một bên hẻm nhỏ. Dạ Tuyết, ngươi bây giờ đều đã đạt tới luyện khí đỉnh phong thực lực. Chu Trung nhìn một chút Hạ Lan Dạ Tuyết, cảm nhận được trên người nàng khí tức cường đại lại nhưng đã đuổi kịp chính mình. Tiểu nha đầu này thật đúng là tu luyện hạt giống tốt. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T còn không phải là bởi vì Chu Trung ca ca dạy bảo thật tốt. Hạ Lan Dạ Tuyết cao hứng nói ra. Có thể có được Chu Trung khích lệ, Hạ Lan Dạ Tuyết cao hứng phi thường, nàng lại sợ chính mình có một ngày sẽ trở thành Chu Trung vương hữu. Hiện trên thế giới này chỉ có Chu Trung là nàng thân nhân. Hiện tại còn tăng thêm Hàn Lệ tỷ tỷ, cùng Hàn Lệ tỷ tỷ phụ mẫu, sinh hoạt tại Kim Lăng trong khoảng thời gian này, để cho nàng tìm tới đã lâu nhà cảm giác. Hai người một trước một sau tìm phụ cận một nhà bất động sản môi giới, nói rõ muốn mua một phòng nhỏ đến ở, bất động sản môi giới tiêu thụ nhân viên đối hai người không gì sánh được nhiệt tình. Vị tiên sinh này, ngươi muốn cái gì dạng nhà đâu? Chúng ta nơi này bất động sản tin tức vô cùng toàn, nhất định có thể tìm tới ngươi hài lòng. Bất động sản môi giới vô bộ ngực đối Chu Trung bảo đảm nói. Ta muốn nhà phụ cận có núi có bờ sông, hoàn cảnh thanh tĩnh, không khí trong lành, mà lại muốn độc tòa nhà, phụ cận không thể có người khác. Nghe Chu Trung những điều kiện này, bất động sản tiêu thụ nguyên bản tràn đầy nhiệt tình nụ cười nhất thời cứng ngắc. Tiên sinh, ngài nói là biệt thự à? Ngài những điều kiện này chỉ có biệt thự mới có thể thỏa mãn. Vậy cũng chớ thử tốt. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra. Bất động sản tiêu thụ hầu nghi đánh giá Chu Trung. Bởi vì Chu Trung mặc lấy thực sự không giống như là người có tiền gì. Mà hắn nói ra mua biệt thự ngữ khí lại là nhẹ nhàng như vậy, thật sự là khiến người ta có chút hoài nghi, hắn đến cùng có biết hay không một căn biệt thự đắt cỡ nào. Vị tiên sinh này, ta trước cùng ngài nói đơn giản một chút, Lưỡng Quảng khu vực giá phòng phi thường cao, một ngôi biệt thự khả năng ít nhất phải tại 50 triệu trở lên, ngài khẳng định muốn mua biệt thự sao? 50 triệu, cái kia còn thẳng tiện nghi, dựa theo ta yêu cầu mua cho ta một chàng tốt nhất. Bất động sản tiêu thụ hoảng hốt mà nhìn xem Chu Trung, gia hỏa này không phải tại đối với mình khoác lác ca. Tiên sinh, ngài thật sự là quá nói đùa, muốn không ngài nhìn xem cái này tòa nhà, hai phòng một sảnh, chỉ cần 6 triệu, nếu như ngài có thể ra thanh toán đầy đủ, còn có thể lại cùng chủ nhà mặc cả. Bất động sản tiêu thụ không có tiếp Chu Trung mua biệt thự lời nói gốc dạ, mà là tại trên máy vi tính lật ra một tổ hình ảnh, bên trong là một cái hai phòng một sảnh căn phòng, đối Chu Trung giới thiệu nói. Chương 3598, đến trường. Chu Trung cũng lười cùng nàng nói nhảm, bên cạnh hắn kéo lấy một cái dương lớn, lúc này hắn trực tiếp đem cái dương đánh ngã, mở ra cái nắp, một thời gian bên trong tràn đầy tiền mặt sáng rõ người ánh mắt đau nhức. Cái này bất động sản tiêu thụ trực tiếp mắt trợn tròn, cũng không dám nữa hoài nghi Chu Trung phải chăng có năng lực mua được biệt thự, có thể mang nhiều như vậy tiền mặt đi ra người, làm sao có thể mua không nổi biệt thự. Tiên sinh, ta lập tức cho ngài tìm phù hợp ngài yêu cầu biệt thự. Một buổi xế chiều, bất động sản tiêu thụ mang theo Chu Trung hai người chạy mấy cái ngôi biệt thự, thẳng đến sau cùng một tòa mới khiến cho Chu Trung hài lòng. Đây là di động tầng 3 lầu biệt thự, Âu thức phong cách, màu đậm tường gạch tựa như là một cái cỡ nhỏ thành bảo một dạng. Kỳ lạ nhất chính là, biệt thự này khu công nghiệp hoàn toàn chế tạo ra một loại rừng mưa nhiệt đới trang cảnh, biệt thự chung quanh cũng là mấy đầu thanh tịnh sông nhỏ, cùng rừng cây rậm rạp, ở chỗ này có thể làm cho người vô cùng buông lỏng. Tiên sinh, biệt thự này khu là chúng ta nơi này tốt nhất khu biệt thự một trong, cho nên giá cả tương đối cao, biệt thự này muốn 200 triệu. Cái này 50 triệu coi như là tiền đặt cọc, còn lại ngày mai ta sẽ đánh vào chủ phòng thẻ ngân hàng bên trong. Chu Trung trực tiếp đem cái dương giao cho bất động sản môi giới, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, dường như 200 triệu đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt tiên sinh, ngài nhìn ngài còn cần một ít gì hắn, ta đều giúp ngài chuẩn bị đầy đủ. Như vậy dứt khoát khách hàng, bất động sản tiêu thụ trong lòng là thích vô cùng, cho nên đối với Chu Trung cũng đặc biệt nhiệt tình. Bất quá, Chu Trung lại là vô cùng lãnh đạm, không có ngươi sự tình, ngươi có thể rời đi. Buổi chiều thời điểm, Chu Trung cùng Hạ Lan mua một số đồ dùng sinh hoạt, đem cái này chống trải biệt thự ăn mặc ấm áp một số. Ở phương diện này, Hạ Lan Dạ Tuyết tựa hồ vô cùng am hiểu, làm vì một cái tiểu nữ hài, vốn là vô cùng giỏi về tiến hành bố trí cùng cách ăn mặc. Hùng chi Hạ Lan Dạ Tuyết tuổi còn nhỏ thì mất đi phụ mẫu, tao ngộ long đong, cho nên tại trong nội tâm nàng vô cùng khát vọng có thể có một cái ấm áp nhà, cho nên bố trí phá lệ dụng tâm. Kaka, ta đi mua đồ thời điểm phát hiện tại khu biệt thự sắt vách là một ngôi trường học xây thật xinh đẹp. Trong bất chi bất giác, Hạ Lan Dạ Tuyết tại xưng hô Chu Trung thời điểm, đã đem Chu Trung Kaka phía trước tên bỏ đi, trực tiếp gọi hắn vì Kaka, tại Hạ Lan Dạ Tuyết tâm lý, đã hoàn toàn coi Chu Trung là thành là nàng thân nhân. Ngồi tại trên bàn cơm Chu Trung trầm ngâm một chút, nghĩ đến Hạ Lan Dạ Tuyết cũng bất quá là 17 tuổi, chính là cần phải trong trường học cùng những cái kia cùng hắn cùng tuổi cùng bạn bè trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Người muốn đi học sao? Chu Trung đối Hạ Lan Dạ Tuyết hỏi. Tựa hồ là bị Chu Trung đoán ra tâm sự, Hạ Lan Dạ Tuyết lúc này có một ít khiếp đảm cùng thẹn thùng, nhưng Chu Trung theo nàng trong ánh mắt cũng nhìn đến cái kia tia hướng tới. Ngày mai ta dẫn ngươi đi trường học. Chu Trung cười đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra. Thật sao ca ca? Hạ Lan Dạ Tuyết không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà lại để cho nàng đi học, cả người không gì sánh được vui sướng, chừng lấy một đôi mắt to, đối Chu Trung hỏi. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Chu Trung nhìn thấy Hạ Lan Dạ Tuyết cái này vui sướng bộ dáng, chính mình cũng là rất vui vẻ, đối nàng vừa cười vừa nói. Quá tốt, ta có thể đi đến trường. Hạ Lan Dạ Tuyết trực tiếp theo trên bàn cơm nhảy dựng lên, tại trên mặt đất không ngừng mà đi lòng vòng khiêu vũ, tựa như trong biển hoa như hồ điệp kinh diễm rung động lòng người. Kaka, ngươi nói ta ngày mai lần thứ nhất đi học, cần phải mặc cái gì dạng y phục tốt? Ta có phải hay không cần phải cách ăn mặc một chút? Hạ Lan Dạ Tuyết nghĩ đến ngày mai là có thể đi học, đến lúc đó có thể rất nhiều cùng nàng tuổi tác tương tự tiểu đồng bọn, nàng nhất định muốn cho những thứ này tiểu đồng bọn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Ăn bữa cơm này, Hạ Lan Dạ Tuyết miệng liền không co dừng lại, một mực tại bảo ngày mai đến trường sự tình, mà Chu Trung cũng là ngồi ở phía đối diện yên tĩnh nghe lấy. Kaka, bọn họ có thể hay không không thích ta? Hạ Lan Dạ Tuyết đột nhiên có một ít lo âu hỏi. Chu Trung đứng người lên đi đến Hạ Lan Dạ Tuyết trước mặt, dùng đại thủ tại nàng trên đầu xoa xoa, cổ vũ nói, nhà chúng ta Dạ Tuyết đáng yêu như thế, tại sao có thể có người không thích ngươi đây? Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn lấy Chu Trung chân thành ánh mắt, cũng là lộ ra nụ cười, thì giống như Chu Trung lần thứ nhất cùng nàng tại trên thảo nguyên gặp mặt một dạng, giống trên thảo nguyên một đóa thánh khiết không tì vết tiểu bạch hoa. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung liền bị Hạ Lan Dạ Tuyết cho đánh thức, cái tiểu nha đầu này đêm qua tựa hồ một đêm đều không có ngủ, ngay tại mong mỏi hôm nay hừng đông thì đi học. Chu Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng rời đi biệt thự đi sát vách cái kia ngôi trường học. Khi đi tới cửa chính nhìn thấy cửa trường phía trên tên lúc, Chu Trung rõ ràng sững sờ một chút, Magi ạ học viện, đây không phải Chu Lệ cùng Hình Khải muốn làm việc địa phương sao. Không nghĩ tới hắn mua biệt thự vậy mà tại Magi ạ học viện bên cạnh. Hôm nay Magi ạ học viện phá lệ náo nhiệt. Tại Magi A học viện trước cổng chính treo một khối biểu ngữ, trên đó viết hoan nghênh Hàn Quốc Hán cùng học viện đến ta đồng học hảo giao chảy. Magi A học viện là một nhà nổi tiếng ở quốc tế học viện tư thục, không chỉ là ở trong nước, liền xem như tại trên quốc tế cũng có được ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đến lưỡng quảng khu vực làm việc nước ngoài bạn bè đều sẽ đem hải tử đưa đến nơi đây đến trường. Mà Hàn Quốc Hán cùng trường học cũng là cùng Magi A học viện một dạng tính chất học viện tư thục, những thứ này học viện tư thục mỗi năm đều sẽ tại trên thế giới có một cái bài danh. Magi A học viện một mực xếp tại thứ 9 vị, Hán cùng học viện một mực xếp tại thứ 8 vị, hai học giáo một mực ở vào một loại cạnh tranh quan hệ. Cho nên, lần này Hán cùng học viện người đến đây Magi A học viện tiến hành hữu hảo giao lưu, Magi A học viện không gì sánh được coi trọng. Magi A học viện trường học chủ tịch đưa ra hai điểm trọng yếu yêu cầu, thứ nhất điểm thì là tuyệt đối không thể tại giao lưu bên trong bại bởi Hán cùng học viện, thứ nhì điểm cũng là tại giao lưu quá trình bên trong, nhất định không thể cùng Hán cùng học viện phát sinh xung đột kịch liệt. Nói dễ, làm nhưng là khó. Hán cùng học viện ở mọi phương diện đều so Magia học viện cao hơn một chút như vậy. Tại song phương tiến hành giao lưu quá trình bên trong, Magia học viện muốn thắng Hán cùng học viện, liền cần sử xuất toàn lực. Nhưng nếu như sử xuất toàn lực lời nói, nhất định liền sẽ tại giao lưu chung sản sinh một số tranh chấp, thì không có cách nào bảo trì hữu hảo. Nhưng nếu như vẫn muốn chiều theo tại đối phương, bảo trì hữu hảo, lui nhường một bước, thì căn bản không có khả năng thắng nổi Hán cùng học viện. Cho nên, mà gì học viện nhà trường tầng quản lý đều vì này vô cùng buồn rầu. Hôm nay Hán cùng học viện phái đoàn đưa ra muốn cùng bọn họ giao lưu võ thuật, phải biết tại cận đại sử phía trên, Hàn Quốc Taekwondo nổi danh trên đời giới, trở thành toàn nổi danh thế giới võ thuật kỹ pháp một trong. Mà Hoa Quốc làm võ thuật nơi phát nguyên, vừa nhắc tới công phu liền có thể nghĩ đến Hoa Quốc, thế mà tại trên thế giới những cái kia đại hình thể dục cạnh kỹ trong trận đấu, Hoa Quốc đều chưa từng có cái gì sáng chói thành tích. Chương 3599, Magia học viện. Hán cùng học viện người đối với cái này đưa ra dị nghị, cho rằng Hoa Quốc công phu bất quá chỉ là không dùng trò mèo thôi. Hôm nay, Magia học viện không chỉ muốn bảo vệ bọn họ học viện vinh dự, cũng muốn bảo vệ Hoa Quốc võ thuật tên vinh dự, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Chu Trung mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết đi vào Magia học viện, cửa bảo an ngăn lại hai người, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta Magia học viện không cho phép không có hẹn trước ngoại lai nhân viên tùy tiện ra vào. Bảo an tuy nhiên ngăn cản hai người, nhưng là ngữ khí còn tính là khách khí. Chu Trung nhất chỉ bên người Hạ Lan Dạ Tuyết, đối bảo an nói ra, muội muội ta muốn tới nơi này đến trường, ta là tới mang nàng báo danh, xin hỏi phòng giáo vụ làm sao chạy. Bảo an nhìn xem Hạ Lan Dạ Tuyết, gặp nàng xác thực cùng trong trường học hài tử tuổi tác không chênh lệch nhiều, do dự một chút nói ra, tiên sinh, trường học của chúng ta là trường tư lập, phí dụng là rất đắt đỏ, ngươi xác định là mang hải tử đến báo danh sao? Bảo an nói lời này đồng thời còn không quên đánh giá hai người, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết xuyên đều rất mộc mạc, mảy may nhìn không ra giống như là kẻ có tiền bộ dáng. Cái này bảo an tại Magia học viện công tác rất nhiều năm, biết nơi này hải tử mỗi một cái đều là gia cảnh rất tốt, bình thường vào tan học thời điểm đều là có xe sang trọng đưa đón. Giống như là mọi người biết rõ óc đi, lao vụt, bị em đút, tại nơi này căn bản thì không tính là xe sang trọng, cùng so sánh, Chu Trung cũng quá mức phổ thông, hắn hoài nghi Chu Trung có thể hay không thanh toán lên đắt đỏ học phí. Ta xác định là mang nàng đến báo danh đến trường. Chu Trung ngữ khí rất bình tĩnh nói, không có bởi vì bảo an trong miệng đắt đỏ học phí có bất kỳ thần sắc biến hóa. Bảo an tâm lý còn mang theo do dự, nhưng vẫn là cho hai người chỉ rõ ràng phương hướng, phía trước ký túc xá lầu 3 là phòng giáo vụ, các ngươi có thể đi chỗ đó tiến hành báo danh. Tốt, cảm ơn. Nói xong, Chu Trung thì cùng Hạ Lan Dạ Tuyết cùng nhau đi tới phòng giáo vụ. Vừa muốn gõ cửa, phòng giáo vụ cửa phòng liền bị người lôi ra, một cái 40 đến tuổi, sắc mặt có chút u ám trung niên nhân muốn đi ra ngoài, chính đụng vào Chu Trung trên thân. Chu Trung tuy nhiên nhìn lấy rất gầy yếu, nhưng hắn nhưng là luyện khí đỉnh phong siêu cấp cao thủ, Chu Trung đứng ở nơi đó đã nhưng bất động. Mà trung niên nam nhân kia thì là liền lùi lại 5-6 bước, kém chút ngồi dưới đất, nhất thời thẹn quá hóa giận, căm tức nhìn Chu Trung, đuổi hỏi. Ngươi là ai? Vào cửa không biết gõ cửa sao? Chu Trung hơi hơi nhíu mày, trung niên nam nhân thật sự là quá phách lối, không phân tốt xấu thì đối với mình đại hống đại khiếu. Ta đang định gõ cửa, là ngươi đi tới đụng vào trên người của ta. Chu Trung nói ra. Ta đi ra ngươi cũng không biết tránh ra sao. Trung niên nam nhân không thèm nói đạo lý địa quát lớn. Chu Trung mặc kệ hắn, đã cửa mở, liền trực tiếp đi vào, nhìn một vòng phát hiện trong văn phòng không có người khác, ngươi là phòng giáo vụ. Chu Trung đối trung niên nhân kia hỏi. Trung niên nhân mặt lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nói, ta là phòng giáo vụ chủ nhiệm Cổ Tam, các ngươi hai cái là làm gì? Cổ Tam nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Hạ Lan Dạ Tuyết, có một ít kinh ngạc, bởi vì Hạ Lan Dạ Tuyết thật sự là quá rung động lòng người. Chu Trung gặp hắn cũng là phòng giáo vụ chủ nhiệm, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, muội muội ta muốn tới nơi này đến trường, ta mang nàng đến báo danh. Cổ Tam nghe xong Chu Trung là mang theo học sinh đến báo danh ra trường, nhất thời liền càng thêm đắc ý. Ngạo mạn địa đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ta Magia học viện thế nhưng là toàn nổi danh thế giới trường tư lập, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện đến trường học của chúng ta đọc sách. Học viện chúng ta đắt đỏ học tập phí dụng, khả năng cũng không phải là ngươi có thể thanh toán lên. Ta có thể hay không chi giao nổi phí dụng không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ muốn cho ta muội muội làm thủ tục nhập học liền đầy đủ. Ngươi học sinh này ra trường vẫn rất cuồng, bất quá nơi này không phải ngươi cuồng địa phương, chúng ta Magia học viện chiêu sinh điều kiện hà khắc, muốn vào đến không dễ dàng như vậy. Cổ Tam nói, ngay tại chính mình phía sau bàn làm việc ngồi xuống, sau đó tay thả ở trên bàn làm việc, làm lấy cái nào đó mang theo rất rõ ràng ngụ ý thủ thế. Chu Trung nhìn một chút, hỏi, đều có cái gì chiêu sinh điều kiện ngươi cứ nói đi. Cổ Tam trong mắt mang theo một vẻ không kiên nhẫn, tiểu tử này thật đúng là cái làm càn làm bậy, chính mình cũng đã ám chỉ hắn, hắn chẳng lẽ là không biết sao. Vẫn là tại cùng chính mình tại cái này giả ngu. Tiểu tử, ta là phòng giáo vụ chủ nhiệm, điều kiện gì đều là ta nói tính ngươi hiểu chưa? Chu Trung hướng về bàn công tác đi qua, lắc đầu nói ra, ta đồng thời không hiểu. Ta thao, tiểu tử ngươi là mẹ hắn kiếm chuyện A. Cổ Tam càng xem Chu Trung càng cảm thấy khó chịu, gia hỏa này thật sự là thật ngông cuồng, để hắn tâm lý cực kỳ bất mãn. Là Magia học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm, có thể nói trừ hiệu trưởng cùng bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trường học chủ tịch bên ngoài, toàn bộ trong trường học tất cả học sinh tất cả thuộc về hắn quản, cái gì thời điểm dám có người ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Đã không hiểu, vậy ngươi liền đi đi thôi, học sinh chúng ta không thu. Cổ Tam nói thì đứng người lên, đối hai người phía dưới hạ lệnh trục khách. Nhưng là Chu Trung cũng không có đi, ngươi đến cùng có thể làm chủ hay không? Nếu như không có thể, ta liền đi tìm các ngươi hiệu trưởng. Vẫn còn muốn tìm chúng ta hiệu trưởng. Mẹ hắn cho là ngươi là ai? Cổ Tam đã phẫn nộ, nhìn thấy Chu Trung đứng ở nơi đó bất động, trực tiếp đưa tay đẩy Chu Trung. Chu Trung lông mày nhíu lại, lao tiểu tử này lại còn dám cùng chính mình động thủ. Làm Cổ Tam tay đẩy tại Chu Trung trên thân thời điểm, Chu Trung đột nhiên ra tay nắm lấy hắn thủ đoạn, dùng lực một tách ra, răng rác một tiếng đem hắn tay cho tách ra chật khớp. Cổ Tam kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy tay mình nhìn hằm hằm Chu Trung, con mẹ nó ngươi lại còn dám động thủ. Hôm nay các ngươi phế, muốn đi cũng đi không. Thì ngươi loại này quê mua bức, mang theo một cái cảng quê mua bức tiểu nữ hài, còn muốn hy vọng xa vời tiến chúng ta Magia học viện, thật sự là si tâm vọng tưởng, không biết trời cao đất rộng. Cũng không kẻ dầm nhìn xem các ngươi là cái dạng gì. Hạ Lan Dạ Tuyết đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là hữu quạng, Cổ Tam cự tuyệt để cho nàng tựa hồ vô cùng thương tâm. Chu Trung cái này thật là sinh khí, là một tên giáo dục người làm việc, làm sao có thể như thế đả kích một tên hài từ đâu. Chu Trung tiến lên một chân đem Cổ Tam đạp ngã xuống đất, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, hiện tại cho muội muội ta xin lỗi, đáp ứng nàng nhập học, bằng không ta tiếp theo chân đem đạp gãy ngươi xương ngực. Nói Chu Trung dưới chân đã bắt đầu dùng lực, lực lượng cường đại tựa như là một ngọn núi đặt ở Cổ Tam ở ngực. Nguyên bản Cổ Tam là vô cùng kinh thường, hắn không tin Chu Trung dám ở Magia trong học viện đem hắn thế nào. Thế nhưng là cảm giác được trước ngực mình lực lượng càng lúc càng lớn, dường như tùy thời chính mình xương ngực đều sẽ đứt gãy đồng dạng, Cổ Tam thật sợ hãi. Riêng là Chu Trung không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái đôi mắt, dường như giết một người với hắn mà nói cũng là ăn một bữa cơm, uống một chén nước một dạng đơn giản, ngươi muốn làm gì? Chương 3602, nhận lầm người. Ta nói qua, ngươi hội thụ thương. Hạ Lan Dạ Tuyết mỉm cười, sau đó tay phía trên dùng lực trực tiếp đem hắn cùng học viện nữ học sinh nắm ngã xuống đất, trọng tâm bất ổn, ngồi một cái đại thí đôn, nguyên cái mông đều đau nhức. Hắn cùng học viện nữ đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, tình cảnh này cũng để cho Magia học viện thầy cho nhóm không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xem ra gầy gò tiểu cô gái nhỏ, lại có lực lượng lớn như vậy. Ngay sau đó là toàn trường như sấm sét tiếng vỗ tay, tốt, đánh thật hay, quá lợi hại. Vậy mà một chiêu liền đem cái này hắn cùng học viện người đánh ngã, ngươi chính là ta thần tượng, ngươi là ta nữ thần. Trong lúc nhất thời, Magia học viện các học sinh đều là hào hào đối Hạ Lan Dạ Tuyết hoan hô lên. Những ngày này giao lưu hội nghị bên trong, bọn họ Magia học viện một mực tại thua, chưa từng có thắng nổi. Riêng là hôm nay cuộc tỉ thí này, càng làm cho bọn họ nín đầy bụng tức giận, mà bây giờ Hạ Lan Dạ Tuyết giúp bọn hắn xuất khí, để bọn hắn có một loại dương mi thổ khí cảm giác, thật sự là quá đã nghiền. Trương hiệu trưởng ở một bên cũng là thở phào, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, đối hai người nói ra, tốt, mọi người chúng ta là giao lưu võ nghệ, điểm đến là dừng, tuyệt đối đừng thương tổn hòa khí. Hạ Lan Dạ Tuyết bung ra hắn cùng học viện nữ học sinh mắt cá chân, cũng không có lại tiếp tục công kích, bởi vì ở trong mắt nàng, nữ sinh này quá yếu, tiếp tục công kích lời nói nhất định sẽ làm bị thương đối phương. Nhưng là hắn cùng học viện nữ đệ tử lại là không gì sánh được không cam tâm, ngồi dưới đất nhìn lấy Hạ Lan Dạ Tuyết. Trong mắt nàng tràn ngập oán độc, vậy mà thừa dịp Hạ Lan Dạ Tuyết không chú ý thời điểm, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một chân đạp hướng Hạ Lan Dạ Tuyết ở ngực. Một cước này không gì sánh được xảo trá, mà lại dùng toàn lực, rõ ràng là chạy trọng thương Hạ Lan Dạ Tuyết đá vào. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Magia học viện hiệu trưởng cùng các lao sư nhìn thấy cái này hắn cùng học viện nữ học sinh vậy mà lại đánh lén, ào ào giận dữ đối quát lớn. Thế mà, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bọn họ quát lớn căn bản không được mảy may tác dụng. Hiệu trưởng tâm lý lo lắng xấu, nghĩ thầm, cái này có thể ra sự tình, muốn là cái này nữ học sinh thụ thương, đối trường học của bọn họ tới nói thế nhưng là một lần trọng đại sự cố. Mà Hạ Lan Dạ Tuyết đứng ở nơi đó, đối mặt hắn cùng học viện nữ học sinh đột nhiên tập kích, liền phảng phất chưa kịp phản ứng đồng dạng. Hắn cùng học viện nữ đệ tử mang trên mặt vẻ đắc ý, tâm lý quyết tâm, nàng còn chưa từng có ăn qua dạng này thua thiệt, cho nên hôm nay nhất định muốn đem chàng tử tìm trở về. Nhưng làm nàng một cước kia đá Hạ Lan Dạ Tuyết mặt trước thời điểm, Hạ Lan Dạ Tuyết lần nữa đoạt trước một bước bắt lấy nàng mắt cá chân. Mà lần này, nàng là nhảy lên một cái lăng không một chân đạp tới, bị bắt lại cổ tay sau thân thể không có bất kỳ cái gì trèo trống, trực tiếp cả người ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng, cái này một chút có thể đem hắn cùng học viện nữ học sinh rơi không nhẹ, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Phát Dù Nạ, ngươi thế nào? Kim Chí khoe cùng hắn cùng học viện thầy cho nhóm ào ào vây quanh, đi kiểm tra cái kia nữ học sinh thương thế. Nữ học sinh lúc này vô cùng thống khổ, hiển nhiên thương tổn không nhẹ. Kim Chí khoe nhất thời đứng người lên, nhìn hằm hằm Hạ Lan Dạ Tuyết, sau đó đối Trương hiệu trưởng nổi giận nói, Trương hiệu trưởng, đây chính là các ngươi Ma Di à học viện chiêu đái khách người chi đạo sao. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà xuất thủ ác độc như vậy, ra tay tàn nhẫn, làm chúng ta bị tổn thất học sinh, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trương hiệu trưởng sắc mặt cũng là vô cùng không dễ nhìn, đối Kim Chí khoe nói ra, Kim Chí khoe lão sư, chuyện này rõ ràng là quý trường học sinh trước đánh lén. Trường học của chúng ta học sinh tại dưới tình thế cấp bách mới ra tay phản kích, chuyện này làm sao có thể trách chúng ta đâu. Đánh lén. Kim Chí khoe lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Trương hiệu trưởng, mời ngươi nói chuyện lúc phải chú ý dùng từ, chúng ta này làm sao có thể gọi làm là đánh lén đâu. Vừa mới hai người bọn họ còn tại tỉ thí bên trong, tỉ thí cũng không có kết thúc, đối với một tên võ giả mà nói, tại tỉ thí không có kết thúc thời điểm, đó chính là bọn họ chiến trường. Bọn họ chính là muốn nghĩ hết biện pháp đánh bại đối thủ. Đây không phải rất bình thường sao? Mà các ngươi nữ học sinh lại xuất thủ tàn nhẫn, cố ý đả thương người, chuyện này nếu như ngươi không cho chúng ta một cái thuyết pháp, vậy liền không xong. Chớ có trách ta đi tìm ký giả truyền thông ra ánh sáng chuyện này. Nghe lấy Kim Chí khoe cái kia không hề có đạo lý đại đạo ngôn ngữ, Ma Di à học viện thầy cho nhóm toàn bộ quần tình xúc động phẫn nộ, gặp không muốn qua mặt, nhưng thật chưa thấy qua giống Kim Chí khoe bọn họ dạng này không biết xấu hổ người. Ngươi cái này người thật đúng là không biết xấu hổ, loại lời này vậy mà nói ra được. Bất quá cũng đúng, giống là các ngươi nhỏ như vậy quốc gia, căn bản cũng không có bất luận cái gì văn hóa nội tình, thì liền tổ tông đều muốn nhận người khác quốc gia người tới làm, các ngươi lại như thế nào có thể biết lễ nghi liêm sỉ đâu. Chu Trung cũng là nhìn không được, đi tới đối cái kia Kim Chí khoe lạnh giọng nói ra. Nóa, ngươi nói cái gì? Ngươi mới không biết lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì nói chuyện với ta? Kim Chí khoe mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối Chu Trung mắng. Ma Di à học viện người hào hào nhìn về phía Chu Trung, bọn họ cũng không nhận ra Chu Trung, không biết người này là ai, nhưng là tại những giáo sư này bên trong, có một bóng người xinh đẹp thì là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi làm sao tại cái này? Chu Lệ nhìn lấy Chu Trung, trong lúc nhất thời tâm tình rất phức tạp, có kinh ngạc, có mừng rỡ, đồng thời còn có một vẻ lo âu. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Chu Trung cười cùng Chu Lệ lên tiếng chào hỏi. Chu lão sư, ngươi biết hắn? Trương hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía Chu Lệ dò hỏi. Chu Lệ bận bịu bắt đầu giải thích, Trương hiệu trưởng, ta cùng Hình Khải lão sư, hắn là... Hình Khải lão sư. Trương hiệu trưởng không giống nhau Chu Lệ nói xong, còn tưởng rằng Chu Trung cũng là Hình Khải. Trong lúc nhất thời đối Chu Trung vừa cười vừa nói, Hình Khải lão sư, chúng ta mướn ngươi cùng Chu Lệ lão sư cùng nhau đến ta trường học dạy học. Bất quá hôm qua chỉ có Chu Lệ lão sư đến đưa tin, lại không có nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, đã gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không có tiếp. Chu Trung cùng Chu Lệ trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng, cái này Trương hiệu trưởng chẳng lẽ chưa thấy qua Hình Khải ảnh chụp sao? Lại đem Chu Trung nhận lầm là Hình Khải. Mà bọn họ bên này đem Chu Trung gọi là lão sư, Kim Chí khoe nhất thời nheo mắt lại, chỉ Chu Trung đối Trương hiệu trưởng nói ra, Trương hiệu trưởng, trước mắt hôm nay giao lưu hội chúng ta thắng 2 trận, các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thắng phía dưới 1 trận. Không bằng chúng ta thì lại đánh một trận đến quyết định thắng thua, chúng ta không ngại trước để cho các ngươi một ván. Ma Di à học viện thực tập sinh nhóm đều là đối với mấy cái này hán cùng học viện người không gì sánh được tức giận. Trương hiệu trưởng nhíu mày nói ra, Kim Chí khoe lão sư, ta nhìn vẫn là tính toán, hôm nay giao lưu dừng ở đây. Bất quá, Kim Chí khoe lại cũng không tính dừng tay như vậy, không buông tha nói, không được, cái này sau cùng một trận nhất định phải quyết ra thắng bại. Chương 3603, một chiêu. Trước đó đều là học sinh tại xuất thủ, lần này thì để cho chúng ta hai trường học lão sư đến tiến hành một trận chung cực quyết đấu, Do ta trường học Taekwondo tổng huấn luyện viên Ngô Thế Liệt lão sư đối chiến trường học các ngươi Hình Khải lão sư. Trương hiệu trưởng, ngươi không phải là sợ hãi không dám so a? Trương hiệu trưởng khó xử nhìn về phía Chu Trung, nói thật, Trương hiệu trưởng tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là cũng không phải một con rùa đen rút đầu, hắn cùng học viện thầy trò liên tiếp khiêu khích, cũng để cho hắn tâm lý mang theo nhất thời nộ khí. Nếu như trường học của bọn họ lao sư có thể thắng phía dưới hôm nay giao lưu tỉ thí, đối trường học của bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Trước đó chỗ lấy không muốn để cho Hạ Lan Dạ Tuyết xuất thủ, là bởi vì Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không tính chân chính ý nghĩa phía trên Ma Di Ạ học viện người. Mà bây giờ khác biệt, Hình Khải là hắn mướn đến giáo viên thể dục, mà lại làm giáo viên thể dục, thân thủ cũng hẳn là thật sự có tài. Cho nên, Trương hiệu trưởng nhìn về phía Chu Trung hỏi, Hình Khải lão sư, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Chu Trung nhìn những thứ này người cũng là vô cùng khó chịu, sau đó gật đầu dứt khoát nói ra, được, bọn họ đã so sánh, vậy liền so đi. Vị kia Ngô Thế Liệt Taekwondo huấn luyện viên nhìn thấy Chu Trung đáp ứng tỉ thí, mang trên mặt giữ tợn cười nói, nếu là chúng ta tỉ thí, vậy thì cùng học sinh không giống nhau. Cuộc tỉ thí này không thể là vô cùng đơn giản giao lưu, mà chính là muốn chia ra thắng bại. Cho nên tại tỉ thí quá trình bên trong, trừ phi một phương ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là chủ động nhận thua, không được có bất luận cái gì bên ngoài người quấy nhiêu trận đấu, để cho chúng ta dùng nam nhân phương thức đến tránh thức quyết ra thắng bại. Trương hiệu trưởng không nghĩ tới hắn cùng học viện người vậy mà chơi đến lớn như vậy, nhất thời vô cùng nghiêm nghị cự tuyệt nói, không được, chúng ta nơi này là trường học hữu hảo giao lưu, tất cả giao lưu tỉ thí đều muốn điểm đến là dừng. Kim Chí khoe cười cười nói, Trương hiệu trưởng, ngươi không muốn như vậy cứng nhắc nha, hiện tại các học sinh đều là nhà ấm bên trong bông hoa, cũng phải để bọn hắn trong trường học kiến thức đến đây là xã hội tàn khốc. Dạng này đối với bọn hắn sau khi tốt nghiệp đi trên xã hội phát triển hội có ích lợi rất lớn. Ngươi cho bọn họ quá độ bảo hộ, làm bọn hắn bước vào xã hội lúc, có thể sẽ bị tàn khốc xã hội đào thái. Nô Thế Liệt thì là bất kể những cái kia, trực tiếp chỉ Chu Trung hỏi, ngươi đến cùng có dám hay không so. Giống cái nam nhân một dạng. Tại cuộc tỉ thí này bên trong không cần lưu thủ, chúng ta ký giấy sinh tử, người nào thụ thương cũng không muốn tìm đối phương phiền phức. Chu Trung chưa thấy qua như thế thích muốn chết người, vô cùng thẳng thắn gật đầu nói, được, ngươi muốn so, vậy ta liền bồi ngươi so, tới đi. Nô Thế Liệt trực tiếp theo hắn trong bọc lấy ra hai tấm giấy sinh tử, phía trên có vô cùng kỹ càng điều khoản. Chu Trung cười lạnh không thôi, nhìn đến, những thứ này người cũng sớm đã chuẩn bị tốt những vật này, coi như hôm nay hắn không tại, bọn họ chỉ sợ cũng phải đi khiêu khích Ma Di Ạ học viện mặt khác giáo viên thể dục. Mà lúc này mặt khác tên kia giáo viên thể dục đã sắc mặt tái nhợt, Ma Di Ạ học viện người không nốc, bọn họ cũng nhìn ra, cái này hắn cùng học viện người đã sớm đến có chuẩn bị, nếu như hôm nay không có Chu Trung tại. Xui xẻo như vậy cũng là hắn. Hình Khải lão sư, ngươi không nên vọng động, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không muốn tùy tiện liền đi ký phần này sinh tử hợp đồng, coi như ngươi không ký, trường học của chúng ta cũng sẽ không đi ép buộc ngươi. Trương hiệu trưởng nguyên bản đúng là hy vọng Hình Khải vì trường học của bọn họ làm vẻ vang, nhưng làm đối phương liền giấy sinh tử đều lấy ra thời điểm, Trương hiệu trưởng lại bắt đầu lo lắng, sau đó đối Chu Trung khuyên nói đến. Bất quá Chu Trung thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, hiên ngang lắm liền nói. Hiệu trưởng ngươi yên tâm, ta Hình Khải nếu là trường học lão sư, sẽ vì trường học ra một phần lực, phần này giấy sinh tử ta ký. Chu Trung lời nói này đến hiên ngang lẫm liệt, toàn trường thầy trò đều đối với hắn toát ra ánh mắt sùng bái. Trương hiệu trưởng nắm Chu Trung tay vô cùng kích động nói, Hình Khải lão sư, trước đó ta gặp ngươi có ở nước ngoài du học kinh lịch, du học trong lúc đó cũng bởi vì đi sòng bạc thiếu đánh bạc, bị trường học ghi lại xử phạt. Ta còn tưởng rằng nhân phẩm ngươi có vấn đề. Nhưng hôm nay ngươi để ta đối với ngươi có một cái đổi mới, ta làm trước đối ngươi thành kiến biểu thị ấy nấy, hy vọng ngươi nhất định muốn tha thứ ta. Chu Trung không nghĩ tới, chính mình tùy tiện nói nhảm hai câu này, lại đem cái này lao hiệu trưởng cảm động thành dạng này. Hiệu trưởng, ta làm sao lại trách ngươi? Ta Hình Khải trước kia làm qua những người kia xúc không bằng sự tình, bị người ta dán lên nhãn hiệu cũng là đáng đời, bất quá sau này ta Hình Khải nhất định cải ta quy chính, thay hình đổi dạng, một lần nữa là người. Thật tốt. Hình Khải lão sư, về sau ngươi ngay tại trường học của chúng ta làm việc cho tốt, trường học của chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trương hiệu trưởng vô cùng kích động địa đối Chu Trung nói ra, lại muốn đem Chu Trung làm tương lai Ma Di Ạ học viện trọng điểm phát triển giáo viên. Mà chỉ có Chu Lệ biết Chu Trung cùng Hình Khải trước đó phát sinh sự tình, nhìn thấy Chu Trung nói những lời này, Chu Lệ ở một bên sắc mặt không gì sánh được cổ quái, tâm lý cảm thán, còn tốt Hình Khải không tại cái này, bằng không sợ rằng sẽ bị tức đến kỳ quặc đổ máu. Chu Trung tại giấy sinh tử phía trên ký Hình Khải tên, dù sao lại không ký hắn, cho nên Chu Trung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huống chi, đối diện cái kia học công phu mèo ba chân tê cun đô huấn luyện viên cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi xưng tên ra, ta dưới chân không chết vô danh chi quỷ. Hai người đứng tại sân vận động trung ương, chung quanh người khác đều là hào hào tránh ra xa mấy mét, liền sợ hai người tranh đấu bị liên lụy. Chu Trung đứng tại cái kia, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương cảm giác, thuận miệng nói ra, ngươi không cần biết tên của ta, dù sao ngươi cũng sẽ không trở thành đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nô Thế Liệt tràn đầy nộ khí địa đối Chu Trung quát lớn. Đánh ngươi, ta chỉ dùng một chiêu liền đầy đủ. Chu Trung cười duỗi ra một ngón tay. Làm càn. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết tê cun đô lợi hại. Nô Thế Liệt cả người giống như một cái xuất kích liệt báo, sau đó đột nhiên hướng về Chu Trung sông đi lên. Người trên không trung bay vút lên, tới một cái toàn phong thích, đặt ở tê cun đô thuật ngữ cũng là 360 độ lượn vòng đá. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Nô Thế Liệt một cước này uy lực nhưng muốn so trước đó hai cái học sinh đại quá nhiều. Magia học viện thầy cho nhóm chỉ là vây ở bên cạnh nhìn lấy, thì cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt cảm giác các bách. Trong lòng bọn họ sinh ra một loại xúc giác, một cước này đã tới có thể đá bể bọn họ đầu. Trương hiệu trưởng cùng Chu Lệ bọn người là chăm chú nhìn cũng thế, Trương hiệu trưởng là lo lắng Huỳnh Khải đánh bất quá đối phương, thậm chí lại bởi vì một cước này bị rất thương tổn nghiêm trọng. Mà Chu Lệ thì là đang nhìn Chu Trung đánh như thế nào bạo phách lối hán cùng học viện taekwondo huấn luyện viên, bởi vì tại tàu du lịch phía trên liền thương, súng, cũng không thể đối Chu Trung tạo thành thương tổn. Cái này một cái luyện taekwondo hán cùng học viện lao sư làm sao có thể bị thương đến Chu Trung. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi cái kia tiểu tiểu quốc gia giống như là một cái giếng, quốc thổ diện tích cực hạn các ngươi tư duy, để cho các ngươi mãi mãi cũng có một loại không phóng khoáng cảm giác. Taekwondo tại ta Hoa Quốc võ thuật bên trong, thì giống như biển cả bên trong một hạt cát, không có ý nghĩa, mà các ngươi lại đem cái này một hạt cát phụng làm si lại bảo bối, thật là tức cười. Chương 3604, lớp 12 năm ban. Chu Trung đối mặt Ngô Thế Liệt một cước này, hoàn toàn không có lo lắng, đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói. Nghe đến Chu Trung nói những lời này, Ngô Thế Liệt càng thêm tức giận, tiểu tử, hôm nay thì đi chết đi. Trên không trung, Ngô Thế Liệt lại tăng lớn lực đạo. Một cước này là muốn đá bể xung quanh chúng đầu, mà Chu Trung đứng tại cái kia sử dụng giống như hạ lan dạ tuyết chiêu số, vươn tay bắt lấy Ngô Thế Liệt mắt cá chân. Hắn cái này vừa nhanh vừa mạnh một chân trực tiếp ngừng ở giữa không trung, không có đối Chu Trung tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Chu Trung vào lúc này cũng giơ chân lên, hung hăng đá vào Ngô Thế Liệt ở ngực, phanh một tiếng, Ngô Thế Liệt thân thể tựa như là một quả đạn pháo xa xa bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó trùng điệp đập xuống đất. Ngô Thế Liệt phát ra tiếng kêu thảm. Người tại trên mặt đất không ngừng giãy giụa, Chu Trung một cước này đem bộ ngực hắn xương ngực xách đứt, bất quá xung quanh bên trong nắm giữ cường độ, chỉ là để hắn rất thống khổ, lại không đến mức cho hắn tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Nô huấn luyện viên, hắn cùng học viện thầy cho nhóm ảo ảo quá sợ hãi, trong mắt bọn họ tuyệt thế cao thủ vậy mà liền bị Chu Trung một cước này cho đạp ngã xuống đất. Bọn họ muốn đi đỡ Ngô Thế Liệt, nhưng Chu Trung lúc này đi lên trước cản tại trước người bọn họ, thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Vừa mới các ngươi thiết lập định quy củ quên sao? Giao đấu song phương chỉ cần có một phương ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa, hoặc là nhận thua mới thôi, tỉ thí mới xem như kết thúc. Mà hắn hiện tại cũng không có đã hôn mê, hắn còn có thể đứng lên, hắn lại không có nhận thua xin lỗi, các ngươi không được ngăn cản. Kim Chí khoe nguyên bản đầy dây dữ tợn, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Chu Trung cái kia băng lành ánh mắt về sau, nhất thời thì sợ. Chu Trung ánh mắt thật đáng sợ, ánh mắt tựa như là không tình cảm chút nào sắc thái dã thú một dạng. Bị hắn để mắt tới, thì có một loại dùng mình cảm giác. Chu Trung đi lên trước, một chân dâm tại cái kia Ngô Thế Liệt ở ngực, trên thân mang theo địch nổi thiên hạ bá khí đối Ngô Thế Liệt hỏi, ngươi nhận thua sao? Vốn là Ngô Thế Liệt ở ngực liền đã bị Chu Trung một chân đạp gãy xương ngực, lúc này lại bị Chu Trung dâm tại dưới chân, đau đến hắn nước mắt đều đi ra, ta nhận thua, nhận thua. Chu Trung khinh thường cười rộ lên, thì điểm ấy cốt khí. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Chu Trung cũng lười để ý đến hắn. Trực tiếp đem hắn đá một bên. Hình lao sư vạn tuổi. Cũng không biết là cái nào học sinh hô to một câu. Ngay sau đó, bên trong cả thể dục quán tiếng la chấn thiên. Các học sinh đều đối Chu Trung tràn ngập sùng bái chi tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Chu Trung tên thật. Chỉ coi Chu Trung là làm Hình Khải. Kim Chí khoe dẫn người tiến lên đỡ dậy Ngô Thế Liệt. Sắc mặt lạnh như băng đối với Trương Hiệu trưởng nói ra. Trương Hiệu trưởng, hôm nay giao lưu dừng ở đây. Hôm nay quý trưởng học cho chúng ta hết thảy. Ta hán cùng học viện ghi vào trong lòng, nhất định sẽ toàn bộ hoàn trả, cáo tử. Nói xong, hán cùng học viện người thì xám xịt rời đi sân vận động. Hiệu trưởng đi đến Chu Trung trước mặt, nắm chặt Chu Trung tay kích động nói ra, Hình Khải lão sư, ngươi thật sự là vì chúng ta Magia học viện lập cái kế tiếp đại công lao, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Chu Trung thờ ơ nói ra, hiệu trưởng, cái này không tính là gì, tiện tay mà thôi. Đúng, ta vừa mới mang theo muội muội ta đến làm thủ tục nhập học, quý trường học cổ chủ nhiệm đã đáp ứng để muội muội ta nhập học, ngươi xem chuyện này. Trương hiệu trưởng liền do dự đều không do dự, trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, không có vấn đề, nếu là Hình Khải lao sư muội muội, tự nhiên có nhập học tư cách, ta lập tức thì an bài xong xuôi, để cho nàng hôm nay liền có thể đi trong lớp báo danh. Vậy ta thì sớm đa tạ Trương hiệu trưởng. Chu Trung cười đối Trương hiệu trưởng nói ra. Mà Hách Lan Dạ Tuyết nghe đến nàng thật có thể đi đến trường lúc, cũng là vui mừng. Trương hiệu trưởng đầu tiên là đem Hạ Lan Dạ Tuyết lớp học an bài tốt, sau đó gọi Chu Trung trở lại hiệu trưởng phòng làm việc, cổ núi làm thầy chủ nhiệm cũng là theo lấy cùng nhau đi tới. Trở lại trong văn phòng, Trương hiệu trưởng vẫn không có theo vừa mới kích động tâm tình bên trong bình phục lại, đối Chu Trung cảm kích nói, Hình Khải lão sư, lần này ngươi thật đúng là giúp trường học của chúng ta vượt qua một lần đại nguy cơ, ta đến thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta người hiệu trưởng này vị trí đều nhanh ngồi không vững. Chu Trung rất là không thèm để ý nói ra, Trương hiệu trưởng, ngươi nói quá lời, ngươi có thể để cho muội muội ta nhập học, cũng đã là đối với ta cảm kích. Hình Khải lão sư, ngươi là dạy thể dục, dạng này, ngươi đi phụ trách năm thứ nhất cấp 3. Trương hiệu trưởng lời còn chưa nói hết, cổ núi đột nhiên ở một bên đối với hiệu trưởng liên tiếp nháy mắt. Hiệu trưởng nghi ngờ nhìn về phía cổ núi thì là mặt mũi tràn đầy không có hảo ý vừa cười vừa nói, hiệu trưởng, Hình Khải lão sư cần phải đi phụ trách cấp 3. Cấp 3. Cấp 3 muốn đối mặt thi đại học, bọn họ khóa thể dục trình đã vô cùng ít ỏi, có một tên giáo viên thể dục thì đầy đủ, ngược lại, chúng ta năm nhất trước mắt còn thiếu giáo viên thể dục. Trương hiệu trưởng lắc đầu nói ra. Bất quá cổ núi vô cùng kiên trì, cười lạnh nói, Hình Khải lão sư lợi hại như vậy, đi dạy lớp 10, chẳng phải là hưởng phí hết rất tốt tư nguyên. Ta cảm thấy Hình Khải lão sư cần phải đi mang lớp 12. Mà lại hiệu trưởng chẳng lẽ ngươi quên sao? Lớp 12 năm ban đến bây giờ còn không có chủ nhiệm lớp, bọn họ lập tức liền phải đối mặt thi đại học, nếu như một mực không có chủ nhiệm lớp, chẳng phải là chậm trễ đại sự. Năm ban. Trương hiệu trưởng nghe đến cái này năm ban, sắc mặt biến đến vô cùng quái dị, lắc đầu nói ra, không được, không thể để cho Hình Khải lão sư đi năm ban. Cổ núi gặp hiệu trưởng vậy mà bắt đầu bảo trì Hình Khải, tâm lý đối Chu Trung càng thêm khó chịu, trực tiếp đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, ngươi đi vào trường học của chúng ta, tự nhiên là muốn vì trường học tiến hành nỗ lực. Hiệu trưởng không muốn để cho ngươi dạy lớp 12, thế nhưng là chúng ta lớp 12 năm ban còn thiếu khuyết một vị chủ nhiệm lớp, ngươi là lựa chọn đi năm thứ nhất cấp 3 qua cuộc sống ăn giật, còn là muốn giúp trường học vượt qua lần này cửa ải khó. Trương hiệu trưởng có chút tức giận, cổ núi vậy mà làm lấy chính mình mặt tự ý tự làm chủ, quay đầu khẳng định đến thật tốt giáo hơn hắn. Mà Chu Trung đã sớm nhìn ra đây là cổ núi không có hảo ý, hắn để cho mình đi lớp 12 năm ban, hiệu trưởng lập tức liền phủ quyết, nói rõ lớp 12 năm ban có vấn đề. Hiện tại cái này cổ núi lại tới đối với mình dùng kế khích tướng, muốn để cho mình đáp ứng, nếu như đổi lại lao sư hắn, làm sao đi quyết định Chu Trung không biết, nhưng là hắn căn bản cũng không đem này một đám tiểu hài tử để vào mắt. Đã như vậy, ta liền đi lớp 12 năm ban, rốt cuộc đám này học sinh lập tức liền muốn thi đại học, liền chủ nhiệm lớp đều không có, xác thực có một chút không hợp lý. Hình lao sư muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Trương hiệu trưởng bận biểu đối Chu Trung khuyên nói đến. Chu Trung thì là đầy không thèm để ý nói ra, Trương hiệu trưởng, ngươi cũng không cần khuyên ta, ta liền đi lớp 12 năm ban nhìn xem, nếu như không được lời nói, ta có thể lại đi dạy lớp 10 nha. Trương hiệu trưởng còn muốn nói gì, nhưng cổ núi đã ở bên cạnh đánh nhịp kết thúc, Hình Khải lão sư, ngươi thật đúng là lớn nghĩa lâm liệt, đã như vậy, đám hài tử này thì giao cho ngươi, ngươi đi lớp 12 năm ban báo danh. Được, Trương hiệu trưởng, không có việc gì ta liền đi trước. Nói Chu Trung rời đi hiệu trưởng phòng làm việc. Chương 3605, ác ma lớp học nổi lẩu. Chu Trung vừa mới đi, Trương hiệu trưởng thì không gì sánh được tức giận, đối cổ núi quát lớn, cổ chủ nhiệm ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hình Khải lão sư vừa tới trường học, đối trường học sự tình còn không hiểu, ngươi liền để hắn trực tiếp đi lớp 12 năm ban, ngươi đây không phải để Hình Khải lão sư đi chịu chết sao? Ngươi trước mấy đời lớp 12 năm ban giáo viên chủ nhiệm, không phải là bị làm điên, cũng là bị bức phải nhảy lầu tự sát, không biết sao? Cổ núi vội vàng hướng cái này Trương hiệu trưởng nói ra, tỷ phu ngài bất giận, ta đây không phải cũng không có cách, cũng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi xem một chút cái kia Hình Khải thân thủ lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như hắn chả không trị được cái này chút tiểu quỷ, cái kia liền không có người khác có thể trị được bọn họ, bây giờ lập tức thì thi đại học, Cao Sơn năm ban những cái kia đám tiểu tể tử trong nhà đều là thủ đoạn thông thiên thế hệ. Nếu như đám kia học sinh trở về nói cho bọn hắn ra trường, thi đại học tới gần trường học còn không cho bọn hắn an bài chủ nhiệm lớp, ngươi nói một chút những gia trưởng kia có thể không tìm đến ngươi sao? Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Trương hiệu trưởng rất là nhức đầu, cổ núi nói không tệ, lớp 12 năm ban cái kia chút tiểu quỷ gia trưởng cả đám đều thủ đoạn thông thiên, toàn bộ là cái này lưỡng quảng khu vực đại nhân vật, không phải hắn một cái tiểu hiệu trưởng có thể trêu chọc được. Muốn là bọn này đám nhóc con khảo thí không có thi tốt, trở về lại nói cho gia trưởng, là bởi vì trường học không cho bọn hắn an bài chủ nhiệm duyên cớ, cái kia đến lúc đó hắn xuống chàng sẽ phi thường thê thảm. Cổ núi nhìn thấy hiệu trưởng thần sắc bình ổn lại, lúc này mới tiếp tục vừa cười vừa nói, tỷ phu, ngươi không cần lo lắng, hình khải thân thủ đến, liền để hắn thử một chút đi. Coi như không thành công, ta nghĩ hắn cần phải cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, đến thời điểm lại cho hắn điều đi lớp 10 chính là. Trương hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài nói ra, tốt à, vậy trước tiên theo lời ngươi nói làm như vậy, ngày mai ngươi mang theo hình khải lão sư đi lớp 12 năm ban, cảnh cáo một chút những cái kia đám tiểu tể tử, đừng cho bọn họ lại làm ẩu. Yên tâm đi tỷ phu, việc này giao cho ta. Cổ núi vô bộ ngực đối Trương hiệu trưởng bảo đảm nói. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung tuyển một bộ so sánh vừa vặn trang phục bình thường, Hạ Lan Dạ Tuyết đem chính mình ăn mặc giống tiểu bút bê một dạng, một lớn một nhỏ hai người cùng nhau đi học. Dạ Tuyết, tại trường học muốn nghe lão sư lời nói, không muốn nghịch ngợm gây sự, nghe đến sao? Đi vào trường học cửa lớn, Chu Trung đối Hạ Lan Dạ Tuyết dặn dò. Hạ Lan Dạ Tuyết không kiên nhẫn khoát khoát tay, biết ca ca, ta phát hiện ngươi gần nhất biến đến dài dòng. Nói Hạ Lan Dạ Tuyết thì cười khanh khách hướng lấy lầu dạy học chạy tới. Chu Trung rất là bất đắc dĩ, nha đầu này làm sao để cho nàng đến trường nàng biến đến ngược lại dã lên. Còn lúc trước so sánh oan. Muốn đến nơi này, Chu Trung hướng về ký túc xá đi đến, mới vừa đi tới ký túc xá cửa, thì gặp phải từ bên trong đi ra cổ núi. Cái này cổ núi rượu võ dương ai bộ dáng tựa như là đi tuần hoàng đế, mặc kệ nhìn thấy người nào, đều là một bộ người khác thiếu hắn tiền bộ dáng. Chu Trung, ngươi dạy học lớp học tại lớp 12 năm ban, ngươi trực tiếp qua bên kia sao? Ta còn không có đi phòng làm việc của mình nhìn xem. Chu Trung nói xong cũng không thèm để ý ra hỏa này, chính mình đi vào ký túc xá. Cổ Sơn khí xấu, tại trường học này người nào không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Những lao sư kia ở trước mặt hắn đều cung cung kính kính, mà cái này hình khải, đánh hắn ngày thứ nhất đến thì cùng chính mình đối nghịch, hoàn toàn không đem hắn cái này thầy chủ nhiệm để vào mắt. Ngươi còn muốn nhìn văn phòng. Chờ ngươi đi lớp 12 năm ban thì đã đi là không thể trở về. Mà lúc này tại lầu dạy học tầng cao nhất, nơi này rất kỳ quái, to lớn cả một tầng chỉ có một cái lớp học, cái kia chính là lớp 12 năm ban. Còn lại hắn phòng học toàn bộ đều là trống không, bởi vì không có cái nào lớp học dám cùng lớp 12 năm ban kể cùng một chỗ. Cái lớp này tại Ma Di ạ trường học tới nói, cũng là một cái ác mộng lớp học. Lớp 12 năm đám người không nhiều, hết thể chỉ có 40 người, bên trong nam sinh chiếm đại bộ phận, có hơn 20 người. Nữ sinh có mười mấy người. Những thứ này người lai lịch đều rất không bình thường, toàn bộ đều là lưỡng quảng khu vực có tiền có thế công tử ca, đại tiểu thư. Lúc này ở lớp học sau cùng, mấy cái học sinh chính đem bàn học liều cùng một chỗ, trung gian trưng bày một cái đồng nồi lẩu, dưới đáy đốt than, bốn phía bày đầy các loại thịt cùng rau xanh. Hôm nay nồi lẩu thật sự là quá tốt ăn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại bàn tử một bên hướng trong miệng đút lấy thịt, một bên cảm thán nói. Bên cạnh một cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ hài lường hắn một cái, nói ra, mập mạp, ngươi lại ăn hết, lớp chúng ta cấp môn đều chứa không nổi ngươi. Mập mạp mảy may xem thường, lại kẹp một miệng thịt nhét vào trong miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nói, người sống tại thế, nếu như không ăn chút, chẳng phải là trắng đi một lần. Không có cái gì là so một trận nồi lẩu càng khiến người ta thư thái. Bên cạnh mấy người đều không có phản ứng đến hắn, bên trong một cái vóc người cao lớn, hình dạng đẹp trai học sinh đột nhiên mở miệng nói ra. Mập mạp, chúng ta mới tới một vị chủ nhiệm lớp, ngươi nói hắn có thể hay không để cho chúng ta tiếp tục trong phòng học ăn lẩu. Mập mạp nhất thời trùng điệp vỗ một cái bàn, mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, nếu là hắn dám không cho ta ăn lẩu, lão tử thì cho hắn xuyến tại nồi lẩu bên trong. Mấy người đều đi theo giữ tợn cười rộ lên, bởi vì mập mạp xác thực làm qua loại sự tình này. Trước đó có một vị nam lão sư ngày thứ nhất đến trong lớp thì quát lớn bọn họ, không để bọn hắn ăn lẩu. Lúc đó mập mạp liền nắm lên nam lão sư tay ngâm ở nồi lẩu bên trong, xuyến khoảng chừng 5 phút đồng hồ, chỉ sợ từ nay về sau người lão sư kia cũng sẽ không lại ăn lẩu. Thử Dương, ngươi cha được mới tới lão sư nội tình. Đẹp trai học sinh lại nhìn một chút bên cạnh một người mang kính mắt dáng người thấp tiểu học sinh hỏi. Tưởng Tử Dương gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, điều tra, hắn cứ gọi hình khải, là theo em mở quốc du học trở về, ta còn tra được một số có ý tứ đồ vật. Cái gì có ý tứ đồ vật? Mấy người nghe xong nhất thời đến hứng thú. Trêu cợt lao sư là bọn họ lớn nhất niềm vui thú, theo lên trung học bắt đầu bọn họ cứ làm như vậy, đến cao trung sau càng là xưng bá trường học. Bọn họ lớp học liên tiếp tuần tự phái tới hơn 10 vị lao sư, không phải là bị bọn họ chỉnh điên, cũng là bị bọn họ chỉnh tàn, muốn không phải vậy cũng là sụp đổ muốn nhảy lầu, thẳng đến sau cùng, trường học cũng không dám cho bọn hắn phái lao sư. Mắt thấy liền muốn tốt nghiệp, bọn họ còn tưởng rằng tại sau cùng cuộc sống cấp 3 sẽ rất khô mệt vượt qua, không nghĩ tới trường học lại cho bọn hắn phái tới một vị mới chủ nhiệm lớp. Lúc này mấy người đều hận không thể đi thân Trương hiệu trưởng một miệng, Trương hiệu trưởng đối bọn hắn thật sự là quá tốt. Tưởng Tử Dương đẩy một chút chính mình kính mắt, mở miệng nói ra, ta xâm lấn em mở quốc cục hồ sơ, phát hiện một số thú vị tư liệu. Hình khải em mở quốc du học trong lúc đó, nhiều lần ra vào vệ gạ tư sòng bạc, mấy lần đều thiếu nợ hạ cao ngạch đánh bạc, thật sự là kỳ quái, Magia học viện làm sao lại tuyển nhận dạng này người làm lao sư đâu. Ta dựa vào, Trương mập mạp không phải là muốn cùng chúng ta dở cho A. Mập mạp nhất thời nhịn không được mắng. Trang điểm dày đặc nữ hải cũng là trầm giọng lên tới nói, theo lý thuyết, Magia học viện là tuyệt đối sẽ không tuyển nhận dạng này lao sư, trong này khẳng định có vấn đề, ngươi nói tóc mái. Chương 3606, đồng học ngươi không sao chứ. Tóc mái cũng là cái kia đẹp trai nam sinh, hắn cũng trầm tư, dùng ngón tay đập mặt bàn, nói ra, các ngươi nói không phải không có lý. Có thể là Trương hiệu trưởng sợ chúng ta khảo thí thi rớt, về nhà cùng phụ mẫu cáo trạng, nói trường học không cho chúng ta an bài chủ nhiệm lớp, cho nên hắn mới bất đắc dĩ muốn cho chúng ta an bài chủ nhiệm lớp. Có thể lại sợ chủ gánh này đảm nhiệm bị chúng ta làm xảy ra vấn đề, cho nên hắn tìm một cái có hắc lịch sử người tới làm lớp chúng ta chủ nhiệm, dạng này người chí ít tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn một chút, sẽ không bị chúng ta cho tra tấn đến nhảy lầu. Lại có lẽ tóc mái nheo mắt lại, mang theo một tia vẻ âm tàn, Trương mập mạp không phải là muốn mượn cái này có bối cảnh ra hỏa tay đến giáo dục chúng ta a? Nếu là hắn dám làm như thế, lao tử trực tiếp gọi người đem hai tay của hắn, hai chân toàn cắt đứt, sau đó treo tại trường học trên cửa chính. Mấy người hào hào gật đầu, đều cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nếu như hiệu trưởng thực có can đảm chơi với bọn hắn chiêu này, vậy bọn hắn cũng không sợ đem sự tình làm lớn. Dù sao bọn họ phụ mẫu đều thủ đoạn thông thiên, mặc kệ bọn hắn náo xảy ra chuyện gì, sau cùng đều có người cho bọn hắn kết thúc. Chờ một chút mới tới chủ nhiệm lớp liền đến, chúng ta muốn hay không tiến hắn một phần lễ gặp mặt. Trang điểm dày đặc nữ hải cười hỏi. Mập mạp xấu cười rộ lên, từ một bên cầm qua một cái thùng sắt, sau đó đem nồi lẩu bên trong bị thiêu đến hồng hồng than đổ vào bên trong, đem thùng sắt đặt ở nửa mở trên cửa phòng. Trên cửa phòng tới nước thùng, cái kia không có ý nghĩa, muốn chơi liền phải chơi điểm mới mẻ đúng hay không? Mấy người hào hào gật đầu. Lúc này Tưởng Tử Dương cũng là mở miệng nói ra, lão sư trước khi tới nhất định biết chúng ta đó là cái ma quỷ lớp học. Mà trước đó diễn qua những cái kia phim truyền hình, trong tiểu thuyết, mỗi cái ma quỷ lớp học tại tân lão sư đến sau đều sẽ dùng một thùng nước làm thứ nhất phần lễ gặp mặt. Cái này mới tới lão sư đã dám đến dạy cho chúng ta, nói rõ hắn cái này người rất tự phụ, cho rằng có thể tùy tiện bãi bình chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ mang đến kế sách tương đối phó thùng nước biện pháp, cái kia chính là cây dù. Làm hắn đẩy cửa phòng ra mở ra cây dù, vốn cho rằng hội bảo vệ tốt rồi xuống nước lúc, rớt xuống lại là hỏa hồng than, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất có ý tứ. Trong lớp người khác nghe xong cũng đều đi theo cười rộ lên, đều muốn chờ nhìn cái này mới chủ nhiệm lớp đi vào cửa một khắc này. Mà lúc này Chu Trung đã đi tại trên hành lang, phía trước cũng là lớp 12 năm ban phòng học. Từ khi phía trên cái này tầng cao nhất, Chu Trung đã cảm thấy kỳ quái, cái này chỉnh một chút một cái tầng lầu chỉ có lớp 12 năm ban, nhìn đến lớp 12 năm ban xác thực không đơn giản. Hắn cũng muốn nhìn xem là dạng gì lớp học làm cho hiệu trưởng kiêng kỵ như vậy. Chu Trung đi tới cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, mà cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, tất cả học sinh đều là ào ào hướng về cửa nhìn qua, đều muốn chờ nhìn cái kia thùng sắt rơi xuống một khắc. Có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh, phòng cửa bị đẩy ra, thùng nước treo lơ lửng ở giữa không trung lại không có rơi, tình huống như thế nào? Một đám người đều mắt trợn tròn. Riêng là Tưởng Tử Dương, tóc mái ba người, đều nhìn mập mạp. Cái kia thùng nước là hắn thả, hắn không phải đặt ở trên cửa phòng sao. Phòng cửa bị đẩy ra, thùng nước không có chèo trống, khẳng định sẽ rơi xuống. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thùng nước vậy mà tung bay trên không trung. Chu Trung tựa như là không có nhìn thấy những thứ này người ánh mắt một dạng, cũng không có nhìn trên đỉnh đầu cái kia thùng sắt, trực tiếp đi đến bục giảng trước. Cười đối những học sinh này chào hỏi, các bạn học mọi người tốt, ta gọi Hình Khải, là các ngươi tân nhiệm chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng gánh mặc cho các ngươi giáo viên thể dục. Ngày thứ nhất cùng mọi người gặp mặt, ta thật cao hứng, hiện tại mời mọi người làm một cái tự giới thiệu. Vô cùng không có cái mới ý lại không thú vị lời dạo đầu. Bất quá bây giờ lớp 12 năm ban học sinh không có ai để ý Chu Trung, bọn họ tất cả ánh mắt ý nguyên còn nhìn tại cái kia lơ lửng giữa không trung thùng nước phía trên, nước này thùng đến cùng là làm sao lập ở phía trên. Tóc mái cùng mập mạp mấy người đều đứng người lên, đi đến trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn cái kia thùng sắt, cái này thùng sắt làm sao bị thắt ở trên cửa phòng. Chu Trung lúc này cũng là một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, chạy đến bên dưới thùng sắt mặt, ngẩng đầu nhìn cái kia bị than thiêu đỏ bừng thùng sắt. Mập mạp ở bên cạnh đều nhìn mắt trợn tròn, gia hỏa này đến cùng là gan lớn vẫn làng ốc, vậy mà liền dám đứng tại lơ lửng bên dưới thùng sắt mặt, hắn cũng không sợ sắt ống đột nhiên rơi xuống. Cái này thùng sắt là ai thả? Chu Trung bốn phía nhìn lấy những học sinh này mở miệng hỏi. Mập mạp cũng không sợ hãi Chu Trung, trực tiếp đứng ra mở miệng nói ra, là ta thả. Chu Trung trực tiếp đối mập mạp duỗi ra ngón tay cái, nói ra, vị bạn học này, ngươi là luyện qua công phu gì sao? Cái này trên thùng sắt cũng không có dây thừng, cũng không có đồ vật nâng đỡ ở, nó làm sao tung bay trên không trung. Không chỉ Chu Trung nghi hoặc, tất cả đồng học đều nghi hoặc, bao quát mập mạp chính mình cũng nghi hoặc, hắn chính là như vậy tiện tay phóng một cái, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ta cũng không biết. Mập mạp có chút tức giận. Vị bạn học này, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, rất có phát triển, sau này lao sư sẽ nghĩ biện pháp từ trên người ngươi khai quật ra càng lớn thiên phú, nói không chừng ngươi có cái gì đặc biệt dị năng lực đâu. Chu Trung đối với mập mạp một trận khen, sau đó rời đi thùng sắt trở lại trên bục giảng. Mà mập mạp lúc này thật sự là có chút sinh ra phương diện này suy nghĩ, chẳng lẽ ta thật có siêu năng lực. Mập mạp không tự giác đi đến bên dưới thùng sắt, sau đó ngẩng đầu, cái này thùng sắt làm sao cách ta càng ngày càng gần. Mập mạp đứng tại chỗ ngẩn người, tóc mái đứng ở bên cạnh hô to, đẩy ra mập mạp, đáng tiếc mập mạp thân thể quá nặng, hắn dùng toàn lực, mập mạp cũng chỉ là rời nửa bước. Thùng sắt không có nện ở trên mặt hắn, lại nện ở trên bả vai hắn, ầm một tiếng thùng sắt rơi xuống đất, những cái kia than đều rơi vào mập mạp trên thân. Mập mạp đều không ngừng nhảy loạn, da thịt bị thiêu đến lửa đỏ bừng, y phục đều bị cháy hỏng. Vị này đại làm bạn học, ngươi không sao chứ? Ngươi xem một chút, khi còn bé lao sư cùng phụ huynh không dạy qua các ngươi sao? Đua lửa là vô cùng nguy hiểm. Chu Trung lúc này chạy tới mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, ném lấy trong tay y phục không ngừng hướng mập mạp trên thân phía trên quất, thoạt nhìn như là giúp hắn dập lửa, thực tế là mỗi quất một chút đều so nóng còn đau. Mập mạp tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, đừng đánh. Toàn bộ lớp 12 năm ban các học sinh đều nhìn trợn mắt hốt mồm, mỗi một lần mới chủ nhiệm lớp đến đều sẽ bị bọn họ chơi đến không nhẹ, thế nhưng là còn chưa từng có một lần, bọn họ ban học sinh bị lao sư cho chơi. Tóc mái mấy người sắc mặt âm trầm xuống, căm tức nhìn Chu Trung, cảm thấy chủ nhiệm lớp không đơn giản, cùng trước những cái kia phế vật căn bản không giống nhau. Các ngươi là tại ăn lẩu sao? Lúc này Chu Trung không còn đi quất mập mạp trên thân lửa cũng đã bị bắt diệt. Chu Trung đều không nói để đồng học đưa mập mạp đi phòng y tế bôi bị phòng cao, mà chính là đưa ánh mắt rơi ở phía sau cái bàn nồi lẩu phía trên, trực tiếp đi qua ngồi xuống thì bắt đầu ăn. Chương 3607, đảo khách thành chủ. Thịt này không tệ, xem xét cái này tiểu ngư liền không có vượt qua một năm, rau xanh cũng rất tốt, hẳn là nhập khẩu, lửa này nồi là ai làm. Chu Trung vừa ăn, một bên ngẩng đầu nhìn về phía các bạn học hỏi. Hắn học sinh đều không mở miệng, mập mạp lại đứng người lên, tức giận nói ra. Là ta làm. Chu Trung đối mập mạp tán thành nói, ngươi cái này tiểu mập mạp, thật sự là không có phí công nhiều thịt, vẫn rất hội ăn, biết ăn lẩu muốn ăn đồng nồi lẩu, mà không phải dùng lò vi ba nấu những cái kia đồ bỏ đi nồi lẩu. Lão sư thi ngươi một vấn đề, ngươi biết đồng nồi lẩu vì cái gì ăn ngon không? Các bạn học hai mặt nhìn nhau, bọn họ lớp 12 năm ban theo nhập học đến nay, còn theo không có một cái nào lão sư hỏi qua bọn họ vấn đề, bởi vì không đợi những lão sư này mở hỏi, liền đã bị bọn họ tra tấn điên mất. Chu Trung cái này không theo lẽ thường cử động, đánh cho lớp 12 năm ban các bạn học đều là trở tay không kịp. Mà Chu Trung muốn là hỏi đừng hỏi đề, mập mạp chắc chắn sẽ không tiếp tra, thế nhưng là Chu Trung hỏi vấn đề xoa tại hắn mệnh môn phía trên, cùng ăn có quan hệ. Mập mạp nhịn không được hỏi, vì cái gì? Chu Trung nghiêm trang nói ra, đó là bởi vì lửa này nồi là cần hỏa hầu, giống như là biết làm cơm người đều biết, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng tỷ lệ đồ gia vị, người khác nhau đi làm, sẽ làm ra khác biệt vị đạo. Thực vấn đề rất lớn quan trọng ngay tại ở, mỗi người đối lửa đợi nắm giữ khác biệt, đồng nồi lẩu có thể đem hỏa hầu đều địa trải rộng tại nồi lẩu dưới đáy cùng bốn phía, cho nên nấu ra đồ vật vị đạo thì vô cùng ngon. Các ngươi nhìn, cái này đồng nồi lẩu cái nút vị trí thực cũng không nóng, hắn lửa đều tập trung ở lửa này đáy nồi bộ cùng bốn phía. Nói, Chu Trung còn đem tay đặt ở đồng nồi lẩu dưới đáy, chỗ đó thiêu đốt lên quần quần nóng than, Có thể Chu Trung tay đặt ở chỗ đó không núp ních, tựa như là không có chút nào nhiệt độ mở dạng, tất cả mọi người đều có điểm ngộng. Cái này giống như có chút không phù hợp khoa học tri thức, mập mạp nhịn không được tiến tới, nói thật, hắn ăn nhiều lần như vậy nồi lẩu, vẫn thật là không có chú ý tới lửa này đáy nồi bộ chẳng lẽ là không nóng sao. Thế nhưng là cái này sao có thể? Bên trong chứa nóng bỏng than, không có khả năng không nóng. Đồng học, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Chu Trung nói lấy tay ra, ra hiệu mập mạp đem hắn tay đặt ở chính mình vừa mới để tay vị trí bên trên. Mập mạp chần chờ một chút, giơ tay lên, bởi vì vừa mới Chu Trung tay thì thả ở phía trên, hiện tại chẳng có chuyện gì, cho nên hắn cũng không có cái gì lo lắng, liền đem tay để lên. Nhưng lại tại hắn đem tay để lên một khắc này, vang lên cờ rắc một tiếng, tựa như là cầm nung đỏ sắt in dấu đi nóng heo lông một dạng, trong nháy mắt trong phòng học thì truyền ra một cỗ mùi khét lẹt. Mập mạp kêu thảm muốn rút về tay, có thể Chu Trung lại đem tay ấn tại hắn trên mu bàn tay, cười híp mắt hỏi, ngươi nhìn, ta nói không nóng đúng không? Hắn thật không có chút nào nóng. Ta thao, bỏng chết lao tử, buông tay. Mập mạp gào thét đối Chu Trung cuồng hống ra. Chu Trung sắc mặt biến đến âm trầm, lúc này mới buông ra tay mình, bàn tay mập mạp trưởng đã hoàn toàn bị bỏng cháy. Chu Trung ánh mắt như đao đồng dạng nhìn chằm chằm mập mạp. Sau đó vừa nhìn về phía lớp 12 năm ban hắn đồng học, ngữ khí không gì sánh được gâm trầm nói ra, ta xem qua các ngươi hồ sơ. Đã từng có một vị chủ nhiệm lớp bởi vì ngăn lại các ngươi ăn lẩu, các ngươi đem hắn tay tại ấn nồi lẩu bên trong, phao trọn vẹn 5 phút đồng hồ, dạng này tư vị dễ chịu sao? Trong lớp tất cả học sinh cũng nhịn không được nuốt ngụm nước, Chu Trung trên thân lúc này tản mát ra cường đại khí chẳng để bọn hắn cảm nhận được một loại hoảng sợ. Nóa, lao tử theo ngươi liều. Đúng lúc này, tóc mái ánh mắt ra hiệu một chút, ngồi tại chỗ ngồi phía sau một cái vóc người cao lớn nam học sinh đứng người lên, nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Cái này nam học sinh gọi Lý Bằng, từ nhỏ học tập tán thủ, 10 phần một vị cao thủ, còn tham gia qua trong thành phố tán thi đấu, cầm qua thứ tự, là lớp 12 năm trong lớp biết đánh nhau nhất người. Thế mà, làm hắn quyền đầu đánh tới Chu Trung gần trước thời điểm, Chu Trung y nguyên ngồi ở chỗ đó tại nồi lẩu bên trong kẹp lấy thịt, phối hợp ăn. Một chân đá vào Lý Bằng trên bụng. Phanh một tiếng, Lý Bằng thân hình khổng lồ trực tiếp bị đập bay, rơi trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lên. Chu Trung liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói, các ngươi lớp 12 năm ban trừ nổi lẩu ăn ngon điểm bên ngoài, hắn đều quá kém cỏi. Chu Trung câu nói này có thể nói là tại hướng toàn bộ lớp 12 năm ban khiêu khích, tất cả học sinh tức giận nhìn hằm hằm Chu Trung, có thể trong lúc nhất thời vậy mà lại nghĩ không ra biện pháp đi chỉnh hắn. Chu Trung ăn mấy ngụm nồi lẩu, thì đứng người lên một lần nữa đi trở về đến trên bục giảng, tự giới thiệu mình, ta gọi Hình Khải, sau này thì là các ngươi chủ nhiệm lớp. Thi đại học tới gần, ta hy vọng các ngươi có thể thu tâm, đem các ngươi tâm tư đều đặt ở thi đại học phía trên. Ta biết các ngươi những thứ này tiểu học sinh đều thẳng nghịch ngợm, nếu như các ngươi muốn hướng ta tuyên chiến, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ nên đón các ngươi khiêu chiến, cái này tiểu mập mạp cũng là hôm nay thứ nhất cái khiêu chiến ta người, đem sẽ trở thành tấm gương của các ngươi. Nói xong, Chu Trung quay người rời đi lớp 12 năm ban, lớp 12 năm ban nhã tức im ắng, trọn vẹn qua có thể có 10 phút, những học sinh này mới bạo động. Cái này mẹ hắn là ai? Quá phách lối. Hắn là tại hướng chúng ta khiêu khích sao? Ta nhất định phải làm cho hắn xuống tràng không gì sánh được thê thảm. Mẹ, lão tử nhịn không được. Một đám các học sinh ào ào đập lấy cái bàn, phóng thích ra chính mình tâm tình. Tóc mái nháy mắt, khiến người ta đưa mập mạp đi phòng y tế, sau đó cùng Lý Bằng hóa thành trang điểm đậm đặc nữ học sinh, Tưởng Tử Dương ngồi cùng một chỗ. Tóc mái nhìn về phía Tưởng Tử Dương, lạnh giọng nói ra, Tử Dương, ngươi tin tức có phải hay không xảy ra vấn đề? Cái này lão sư xem ra không đơn giản. Tưởng Tử Dương ở bên cạnh gật gật đầu, nhưng cũng không sao cả để ý, nói ra, hắn có hắc đạo bối cảnh, mỗi ngày đánh bạc khẳng định trên thân hội nhiễm lên một số tính khí, cái này cũng rất bình thường. Bất quá, trang điểm dày đặc nữ học sinh thì là vô cùng ngưng trọng phân tích nói, từ khi Hình Khải lão sư đi vào lớp học bắt đầu, hắn vậy mà trong lúc vô tình theo bị động biến thành chủ động. Chúng ta tất cả mọi cử động bị hắn nắm đi, cái này lão sư tuyệt đối không đơn giản, chúng ta nhất định muốn trước kềm chế tâm tình, cẩn thận điều tra một phen, biết người biết ta, chăm chiến không thua. Tóc mái đối nữ sinh lời nói vô cùng đồng ý, nói ra, Tiểu Tuyết nói đúng, Tử Dương, ngươi lại cẩn thận điều tra một chút vị này mới chủ nhiệm lớp nội tình, sau đó chúng ta thì muốn đối phó hắn biện pháp. Được. Tưởng Tử Dương đáp ứng, nhưng tâm lý y nguyên đối Hình Khải vô cùng khinh thường, hắn loại này quy quá thường nhân thiên tài, không biết đem loại này dựa vào thủ đoạn bạo lực mưu sinh người để vào mắt. Chu Trung theo lớp 12 năm ban đi ra, hướng về ký túc xá đi đến, đã hắn hiện tại là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp, cái kia liền không thể mặc cho đám này các học sinh hồ nháo đi xuống. Vừa mới hắn đã cho những học sinh này một chút giáo huấn, đến đón lấy cũng là đến để bọn hắn nghe lời, thật tốt học tập. Bất quá các học sinh đều không phải là tự học thành tài, muốn để bọn hắn học tập, phải có lao sư đi dạy. Chương 3608, không có người dạy. Nhưng căn cứ hắn bây giờ được tin tức, toàn bộ Magia học viện căn bản không có lao sư nguyện ý đi dạy lớp 12 năm ban. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ mỗi ngày chương trình học cũng là tự học. Mấy cái kia trường học can đảm tương đối tốt lao sư, đến trong lớp chỉ là bố trí một chút học tập nội dung, thì lập tức bỏ trốn mất dạng. Mà những cái kia nhát gan lão sư, căn bản cũng không dám hướng lớp 12 năm ban phòng học đi, thậm chí ngay cả tầng cao nhất cũng không dám đi. Cho nên, Chu Trung hiện tại nhất định phải lần lượt đi tìm những lao sư này, thuyết phục bọn họ đi cho những học sinh này lên lớp. Chu Trung biết đây không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc không có người nào không tiết mệnh. Theo lầu dạy học bên trong đi tới, Chu Trung liền thấy ngay phía trước một cái tuyệt sắc mỹ nữ cũng hướng về ký túc xá phương hướng đi, mỹ nữ này có một m7 thân cao. Theo bóng lưng nhìn không gì sánh được gợi cảm, dáng người có lồi có lõm, tinh tế vòng eo, thẳng tắp chân dài, riêng là nàng mặc lấy một đôi màu lam nhạt quần bò, đem dáng người phát họa đến càng thêm mê người. Đây tuyệt đối là cái cực phẩm. Chu Trung ở phía sau thì thầm trong lòng, sau đó nhịn không được thổi cái huýt sáo. Quả nhiên, phía trước mỹ nữ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hằm hằm Chu Trung, ngươi là cái nào lớp học học sinh? Hiện tại là thời gian lên lớp, ngươi làm sao rời đi lầu dạy học? Mỹ nữ xoay người, tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt để Chu Trung hít một hơi lanh khí, cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm, vóc người đẹp, hình dạng cũng tốt, cái này thần sắc quá nghiêm túc, quá băng lãnh. Mà lại nàng coi Chu Trung là thành là học sinh, thực cái này cũng không trách một thanh ảnh cũng sẽ lầm, xung quanh bên trong niên kỷ vốn cũng không lớn, 20 tuổi ra mặt. Lại thêm bởi vì tu luyện nguyên nhân, Chu Trung lộ ra càng thêm tuổi trẻ, cùng những học sinh kia so ra cũng không kém bao nhiêu. Mỹ nữ, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền trả lời ngươi vấn đề. Thiếu cùng ta nói điều kiện, ngươi đến cùng là cái nào lớp học? Một thanh ảnh ngữ khí càng hung hiểm hơn, học sinh này thật sự là quá không ra gì, nói chuyện với chính mình vậy mà như thế ngạo lớn. Mỹ nữ, ta không phải học sinh, ta là mới tới lao sư, hiện tại ta trả lời xong ngươi vấn đề, ngươi nên trở về đáp ta vấn đề A. Một thanh ảnh hơi kinh ngạc, ngạo lớn ra hỏa lại là trường học mới thuê lao sư. Trương hiệu trưởng đến cùng đang dở trò quỷ gì, dạng này người lại muốn mướn. Magia học viện có một cái lớp 12 năm ban liền đã đầy đủ làm người đau đầu, muốn là lại làm mấy cái không đứng đắn lao sư tiến đến, Magia là học viện danh tiếng sớm muộn đến bị thua sạch ánh sáng. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Biết được Chu Trung là lao sư, một thanh ảnh thái độ chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm băng lãnh. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, mở miệng hỏi, mỹ nữ, ngươi là cái gì áo lót? Lưu manh. Một thanh ảnh tức giận mắng Chu Trung một câu, quay người thì hướng ký túc xá đi đến. Không còn phản ứng đến hắn. Chu Trung sờ mũi một cái, nhếch miệng cười rộ lên, mỹ nữ này tính khí vẫn rất mạnh mẽ. Chu Trung cùng đi theo đến ký túc xá, tìm tới cấp 3 tổ văn phòng, lúc này cấp 3 các lao sư đại bộ phận đều ở nơi này. Chu Trung đầu tiên là hướng một cái hơn 30 tuổi, giữ lấy tiểu tóc ngắn, xem ra khôn khéo lao luyện nữ lao sư đi đến. Cái này nữ lao sư tuy nhiên lớn tuổi một số, nhưng có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nữ, coi như hiện tại cũng không kém. Khúc lao sư ngài khỏe chứ, ta gọi Hình Khải, là lớp 12 năm ban tân nhiệm chủ nhiệm lớp. Nghe đến Chu Trung tự giới thiệu, Khúc Ba sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi, Hình lao sư, ngươi mua bảo hiểm sao? Khúc Ba thứ nhất câu nói trực tiếp đem Chu Trung hỏi được sạm mặt lại, cái này lớp 12 năm ban đáng sợ như thế sao? Còn không có, Khúc lao sư có hay không đâu? Khúc Ba vui buồn thất thường địa nhỏ giọng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lao sư, ta khuyên ngươi lại đi lớp 12 năm ban trước, đi trước mua phần bảo hiểm. Tốt nhất là thân người ngoài ý muốn hiểm. Không muốn keo kiệt điểm này tiền, nhiều mua một chút, cái này đối ngươi về sau sẽ có trợ giúp. Chu Trung nhún nhún vai, nói ra, ta đã theo lớp 12 năm ban trở về. Khúc Ba mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Chu Trung, sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, gặp hắn toàn thân trên dưới không có bất cứ vấn đề gì, cái này liền càng thêm kinh ngạc. Ngươi thật đi qua lớp 12 năm ban. Khúc Ba khó có thể tin. Những cái kia đi qua lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp sau khi trở về đều sẽ phi thường thảm, thế nhưng là Chu Trung xem ra chẳng có chuyện gì, sao lại có thể như thế đây? Hình Khải lão sư, chúc ngày may mắn, ngài vẫn là trước tiên đem bảo hiểm mua trước. Khúc Ba hảo ý nhắc nhở nói. Chu Trung cười gật gật đầu, nói ra, cái này không có vấn đề, Khúc lão sư, ta muốn cùng ngươi thảo luận một chuyện khác. Sự tình gì? Khúc Ba có chút cảnh giác hỏi. Khúc Ba lão sư, ngươi là dạy tiếng Anh. Chúng ta lớp 12 năm ban lớp Anh ngữ, ngươi nhìn ngài. Dừng lại. Ta tuyệt đối sẽ không đi lớp 12 năm lớp học tiết. Ta nhận chức thời điểm thế nhưng là cùng Trương hiệu trưởng nói qua, Trương hiệu trưởng nhiều lần cùng ta cam đoan, hắn sẽ không để cho ta đi lớp 12 năm ban dạy học, ta mới có thể tới nơi này làm việc. Bằng không lời nói, liền xem như hắn trường học đãi ngộ không có nơi này tốt, ta cũng sẽ đổi một trường học. Khúc Ba thái độ vô cùng kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu đi lớp 12 năm ban dạy học. Chu Trung thở dài, không nghĩ tới vị này nữ lao sư như thế sợ hãi lớp 12 năm ban, muốn nghĩ đối phương dù sao cũng là nữ nhân, đi lớp 12 năm ban nếu như bị tổn thương gì, xác thực không tốt lắm. Sau đó Chu Trung nói ra, tốt ta lại đi hỏi một chút lao sư hắn. Nói, Chu Trung hướng về một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút lao đầu đi qua. Lỗ lao sư, ngài là lịch sử lao sư, ngươi xem chúng ta lớp 12. Hình Khải lão sư, ta còn có việc, ta liền đi trước. Lão đầu kia nhìn thấy Chu Trung qua, nhất thời tựa như là nhìn thấy ôn thần đồng dạng, lập tức thu dọn đồ đạc đứng người lên liền chạy. Chu Trung đứng tại chỗ trợn mắt hốt mồm, lão nhân này là dạy lịch sử vẫn là dạy thể dục. Cái này 100m tốc độ có thể. Chu Trung trong phòng làm việc hỏi một vòng, căn bản không có bất kỳ một cái nào lão sư chịu dạy lớp 12 năm ban. Không tới 2 phút đồng hồ thời gian, trong văn phòng hơn phân nửa lão sư đều đã chạy. Còn lại lao sư thì là hào hào không để ý tới Chu Trung, cái này khiến Chu Trung đứng tại cửa ra vào vô cùng xấu hổ. Lúc này, hắn đưa ánh mắt rơi đang ngồi ở văn phòng trong góc một người đàn ông tuổi trẻ trên thân, cái này nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là 27-28 tuổi, mang theo một bộ tơ vàng một bên gọng kính. Lúc này chính mang theo thai nghe, hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, từ khi Chu Trung tiến gian phòng bắt đầu, hắn vẫn duy trì động tác này, tựa hồ căn bản thì không có ý thức được Chu Trung đến. Chu Trung nhất thời cười híp mắt đi qua, cảm thấy người nam này lão sư là cái rất thí sinh thích hợp. Coi như đối mặt cuồng phong bạo vũ đánh tới, ngồi ở chỗ đó theo nhưng bất động, nhìn đến tính tình là vô cùng kiên định, là rất thích hợp đi dạy lớp 12 năm ban đám kia tiểu chết tiệt. Chu Trung tiến tới góp mặt hướng trên màn hình xem xét, phát hiện cái này nam lão sư đang xem phim truyền hình, cái này nữ diễn viên xem ra nhìn rất quen mắt, đây không phải Đường Kỳ Vũ sao? Cô gái nhỏ này gần nhất lại bắt đầu diễn phim truyền hình. Chương 3609, Quan Hồng. Chu Trung Lốc nhìn một hồi, phát hiện mỗi khi có Đường Kỳ Vũ ông kính thời điểm, cái này nam lão sư ánh mắt thì bắn ra hưng phấn quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kỳ Vũ. Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, nhìn đến, cái này nam lão sư là Đường Kỳ Vũ bột sát, nhìn đến cái này Chu Trung mới vươn tay vỗ một cái kia nam lão sư. Nam lão sư giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía bên người Chu Trung. Sau đó ngay lập tức đem màn hình bên trên phát ra phim truyền hình che giấu. Ngươi là ai? Nam lão sư giống như là bị đánh vỡ bí mật, cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung lộ ra hiền lành nụ cười nói ra, vị lão sư này ngươi tốt, ta gọi Hình Khải, là mới tới lão sư, đồng thời cũng là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp. Ngươi là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp. Nam lão sư nghe lời này, càng thêm chấn kinh, gia hỏa này không phải quỷ A. Cũng chỉ có quỷ mới có thể dạy lớp 12 năm ban. Chu Trung nghiêm trang đối nam lão sư nói ra, ngươi ưa thích Đường Kỳ Vũ sao? Ta có thể lấy được Đường Kỳ Vũ tự tay viết ký tên ảnh. Ngươi thật có thể lấy được. Nguyên bản nghe đến Chu Trung tra hỏi, nam lão sư là muốn lắc đầu phủ nhận, thế nhưng là làm hắn nghe nói Chu Trung có thể lấy tới Đường Kỳ Vũ chân dung chiếu, thật sự kìm nén không được. Hắn nhưng là Đường Kỳ Vũ bột sát, làm hắn nhìn thấy Đường Kỳ Vũ thứ nhất mắt, liền đã thật sâu yêu mến nàng, không thể tự kiềm chế, thậm chí đã thề. Đời này tâm lý chỉ có Đường Kỳ Vũ một nữ nhân, dự định cả một đời đều không kết hôn. Chu Trung gật gật đầu, vì có thể làm cho hắn càng tốt hơn tin tưởng mình, trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chat, sau đó ấn mở Đường Kỳ Vũ hệ chat, đối với hắn nói ra, ngươi nhìn, ta có Đường Kỳ Vũ hệ chat. Nam lão sư vốn là không tin, nhưng khi Chu Trung ấn mở Đường Kỳ Vũ hệ chat bằng hữu vọng, nhìn thấy Đường Kỳ Vũ phát những cái kia nhỏ video, quay phim thời điểm một số tiểu chuyện lý thú cùng rất nhiều tự chụp về sau. Hắn rốt cục tin tưởng. Cả người vô cùng kích động, ngươi vậy mà thật có Đường Kỳ Vũ hệ chat, có thể đem nó cho ta không? Nói, nam lão sư tay liền vô ý thức muốn nắm Chu Trung điện thoại. Chu Trung vội vàng đưa di động dịch chuyển khỏi, cười híp mắt nói ra, điện thoại không thể cho ngươi, nhưng ngươi chỉ cần nghe ta có thể cho ngươi Đường Kỳ Vũ chân dung chiếu, mà lại không chỉ một tấm, có thể mỗi tháng cho ngươi một chương. Nam lão sư lúc này tựa như là nhìn thấy xương cốt chó, thần sắc đều vô cùng phấn khởi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chu Trung lúc này trong tay cầm trường học giáo viên lý lịch sơ lược, lật đến nam giáo viên một trang này. Tên nam tử này giáo viên tên là Quan Hồng, là thủ đô tốt nghiệp đại học cao tài sinh, vô cùng lợi hại, bởi vì yêu quý giáo dục sự nghiệp, cho nên mới lựa chọn tới nơi này làm một tên lao sư. Chu Trung đối Quan Hồng nói ra, ta để ngươi làm sự tình rất đơn giản, cũng là đi dạy lớp 12 năm ban học sinh. Ta nhìn ngươi lý lịch sơ lược, tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử, chính trị, hóa học, sinh vật, những thứ này ngươi đều rất lợi hại. Ta nghĩ những thứ này chương trình học ngươi cần phải một người đều có thể ôm đồm đến lên dưới, đúng không? Ngươi để cho ta đi dạy lớp 12 năm ban. Ta còn muốn mệnh đâu? Quan Hồng trực tiếp lắc đầu, hắn lại không muốn đi chịu chết. Chu Trung Phi thường vô sỉ nói, ngươi đáp ứng ta, ta thì cho ngươi đường kỳ vũ chân dung chiếu, ngươi nếu là không đáp ứng ta, vậy chuyện này cũng liền không bàn nữa. Quan Hồng nghĩ đến đường kỳ vũ chân dung chiếu, người thì kích động đến không được, không phải ta không muốn giúp ngươi, vị huynh đệ kia, lớp 12 năm ban có thể là ma quỷ lớp học, sẽ chết người. Chu Trung vỗ bộ ngực đối với hắn bảo đảm nói, ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, kia chính là ta cả đời huynh đệ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, lớp 12 năm ban đám kia bắt con là sẽ không đả thương đến ngươi. Ta đã vừa mới tới đó chạy một vòng, ngươi nhìn ta cái này không cũng là thật tốt, chẳng có chuyện gì sao. Ngươi đi quá cao 3 năm ban. Quan Hồng bất khả tư nghị hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, đi qua, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra. Thiên, đám người kia chẳng lẽ là chuyển tâm tính. Quan Hồng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn tuy nhiên đến Ma-di-a học viện thời gian không dài, nhưng cũng đã được nghe nói lớp 12 năm ban những học sinh này đủ loại sự tích. Mỗi một cái được bổ nhiệm đi dạy lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp, vậy cũng là chưa hoàn chỉnh theo trong phòng học đi ra, cái này Chu Trung cũng là cái kỳ tích. Chu Trung rèn sắc khi còn nóng đối nói ra, ta đều có thể toàn thân mà lui, cho nên ta cũng có thể bảo chứng ngươi toàn thân mà lui, ngươi chỉ muốn giúp ta đi dạy bọn họ, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Đồng thời còn hội mỗi tháng cho ngươi một chương đường kỳ vũ chân dung ký tên ảnh, thế nhưng là tự tay viết ký tên, trên thị trường tuyệt đối không có loại kia. Quan Hồng cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, tốt, ta đáp ứng, bất quá một tháng một chương quá ít, một tuần lễ một chương. Chu Trung lắc đầu, 2 năm ngày một chương, 10 ngày một chương. Chu Trung không thèm phí lời với hắn, nửa tháng một chương, ngươi muốn là làm liền thành giao, mặc kệ ta đi tìm người khác. Nói Chu Trung quay người muốn đi. Cái này Quan Hồng có thể gấp, liền vội vàng kéo Chu Trung, gật đầu nói, thật tốt, ta đáp ứng còn không được sao. Chu Trung vô vô Quan Hồng bả vai, thỏa mãn nói ra, này mới đúng mà, ngươi yên tâm, đi theo ta, không biết uổng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem đám tiểu tử này dạy tốt, chờ bọn hắn thi đại học thời điểm, ta có thể cho ngươi một cái cùng đường kỳ vũ ngồi cùng một chỗ ăn cơm cơ hội. Ngươi nói là thật sao? Quan Hồng nghe nói như thế càng thêm kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình không chỉ có thể đầy đủ muốn tới đường kỳ vũ ký tên ảnh, còn có thể cùng đường kỳ vũ cùng nhau ăn cơm, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chu Trung vỗ bả vai hắn nói ra, yên tâm, ta đáp ứng sự tình thì nhất định sẽ làm đến, 3 ngày sau ta liền đem thứ nhất chương đường kỳ vũ viết ký tên ảnh giao cho ngươi. Tốt, một lời đã định. Quan Hồng gật đầu đáp ứng nói. Bất quá lúc này, Quan Hồng lại đúng Chu Trung nói ra, không đúng, Hình Khải lão sư, ta là học khoa học xã hội. Ngươi nói những cái kia ta có thể dạy, nhưng là số học ta dạy không? Số học dạy không, như thế cái vấn đề, ta số học cũng không được khá lắm, làm sao bây giờ? Quan Hồng suy nghĩ một chút, vì Chu Trung bày mưu tính kế, Hình Khải lão sư, ngươi có thể đi tìm một lão sư cũng là dạy số học, mà lại người khác đặc biệt tốt. Đúng, hắn có một câu gọi là sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tên đệ tử, cho nên ngươi có thể đi tìm hắn thử một chút. Chu Trung đối Quan Hồng phi thường hài lòng. Cái này mới vừa vặn quy hàng, liền bắt đầu vì chính mình bày mưu tính kế, tốt, ta đi tìm một lão sư. Một thanh ảnh văn phòng cũng không có cùng cấp 3 tổ đặt chung một chỗ, mà chính là có đơn độc số học tổ văn phòng, một thanh ảnh trừ dạy lớp 12, sẽ còn dạy lớp 11 số học. Chu Trung đi vào số học tổ văn phòng, hướng bên trong nhìn một chút, lúc này trong văn phòng không có lão sư, đồng dạng dạy số học lão sư đều sẽ làm thêm chủ nhiệm lớp, thời gian này chỉ sợ đều tại chính mình trong lớp. Hiện tại chỉ có một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ngồi ở chỗ đó, Chu Trung hai mắt tỏa sáng, bóng lưng rất quen thuộc, trước đó cần phải gặp qua, sau đó đi vào mở miệng hỏi, mỹ nữ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Chương 3610, Mục Thanh Ảnh. Mục Thanh Ảnh quay đầu, vừa thấy là Chu Trung, nhất thời lộ ra không tốt thần sắc, ngươi cái này thối lưu manh làm sao truy đến nơi đây. Chu Trung mang theo bất cần đời nụ cười nói ra, mỹ nữ, chúng ta mới thứ nhì lần gặp gỡ. Mà lại ta cũng không đúng ngươi làm qua cái gì không chuyện tốt, vì cái gì đối với ta có lớn như vậy để ý. Mục Thanh Ảnh không để ý tới Chu Trung, quay đầu tiếp tục xem chính mình soạn bài tài liệu, nói ra, nếu như không có sự tình, mời ngươi rời đi, ta còn phải làm việc. Chu Trung càng ngày càng cảm thấy cô nàng này có chút ý tứ, cười hỏi, ta tìm Mục Thanh Ảnh lão sư, nàng cái gì thời điểm trở về. Mục Thanh Ảnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung là tìm đến nàng, mà lại Chu Trung vậy mà không biết nàng cũng là Mục Thanh Ảnh. Mục Thanh Ảnh có chút hoài nghi nhìn lấy Chu Trung, gia hỏa này là không phải cố ý đang giả ngu. Ta chính là Mục Thanh Ảnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái này đến phiên Chu Trung kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân cũng là Mục Thanh Ảnh, nguyên lai ngươi chính là Mục Thanh Ảnh Mục lão sư. Mục lão sư, ta là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp Hình Khải, muốn mời ngươi đi cho chúng ta ban học sinh phía trên lớp số học. Ngươi là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp. Mục Thanh Ảnh có chút khó tin, nàng cũng đã được nghe nói lớp 12 năm ban làm qua những cái kia đủ loại sự tích, biết những học sinh kia căn bản không phục tùng quản giáo. Nàng đã từng nói, nàng sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tên đệ tử, cho nên tại đi vào Magia học viện về sau, nàng cũng từng đề cập với hiệu trưởng, để cho nàng đi dạy lớp 12 năm ban. Nhưng lúc đó hiệu trưởng trực tiếp thì cự tuyệt nàng, mặc kệ nàng làm sao đi cùng hiệu trưởng giải thích, đi tranh thủ, hiệu trưởng đều không đáp ứng. Lớp 12 năm ban các học sinh quanh năm không có lao sư cho lên tiết, hiện tại lại tới gần thi đại học, thực Mục Thanh Ảnh là rất lo lắng những học sinh này, bọn họ khả năng cũng là nghịch ngợm một số. Nhưng nếu như tại thời kỳ này không người nào nguyện ý dạy bọn họ, sau này bọn họ tương lai nhân sinh nên làm cái gì bây giờ? Mục Thanh Ảnh đối Chu Trung ấn tượng xác thực 10 phần không tốt, cảm thấy hắn làm người lỗ mãng, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt sắc mị mị, làm cho người chán ghét, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung lại là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp. Ngươi tại sao muốn đi lớp 12 năm ban làm chủ nhiệm lớp? Là hiệu trưởng cho ngươi đi sao? Chu Trung mang theo đại nghĩa lăng nhiên thần sắc lắc đầu nói ra, không phải, hiệu trưởng không muốn để cho ta đi dạy lớp 12 năm ban, hắn muốn để ta đi dạy năm thứ nhất cấp 3, nhưng là bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Bởi vì ta biết lớp 12 năm ban các bạn học không có chủ nhiệm lớp, bọn họ lập tức liền muốn thi đại học, không có chủ nhiệm lớp, cũng không có lao sư nguyện ý cho bọn hắn lên lớp, cái này để bọn hắn như thế nào đi thi đại học. Nếu như không có thể lên đại học, bọn họ tương lai nhân sinh nên làm cái gì? Chu Trung những lời này cùng Mục Thanh Ảnh trong lòng nghĩ là một dạng, nàng không có nghĩ đến cái này lô mãng lao sư lại có dạng này giác ngộ. Chu Trung tiếp tục nói, ta đã vừa mới đi cấp 3 tổ văn phòng, muốn tìm những lao sư kia đi cho các học sinh lên lớp. Đáng tiếc bọn họ nghe nói là lớp 12 năm ban, không người nào nguyện ý cho hắn đám học sinh này lên lớp. Ta tìm Quan Hồng lão sư, hắn là thủ đô tốt nghiệp đại học cao tài sinh, có thể dạy văn khoa tất cả nội dung, nhưng là hắn số học không phải rất tốt, cho nên hắn thì đề nghị để cho ta tới tìm ngươi. Mục Thanh Ảnh túi đầu xuống trầm tư không đến 5 giây, sau đó đối Chu Trung trả lời, tốt, ta có thể đi lớp 12 năm ban cho bọn hắn lên lớp. Chu Trung hơi kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn lấy hình dáng này diện mạo, dáng người, khí chất đều vô cùng xuất chúng nữ lao sư, không nghĩ tới lao sư hắn đều cự tuyệt khoai lang bằng tay, nàng vậy mà lại sảng khoái như vậy nhận hết. Mục lao sư, người nói thật sao? Mục Thanh Ảnh gật đầu nói, ta cũng rất sớm muốn đi lớp 12 năm ban dạy học, chỉ là hiệu trưởng không đồng ý. Đã hiện tại lớp 12 năm ban đã có chủ nhiệm lớp, như vậy chúng ta những thứ này chủ nhiệm khóa lao sư cũng nhất định muốn thật tốt cho bọn hắn lên lớp, tranh thủ để bọn hắn đem trước đó rơi xuống chương trình học đều bổ sung. Mục lao sư, ngươi thật đúng là một cái vĩ đại nhân dân giáo sư, ngươi cái này cao hơn tình hoài, để cho ta nghĩ đến như tổ quốc mẫu thân giống như vĩ đại. Tổ quốc mẫu thân, ta rất nhớ ôm ấp ngươi. Nói, Chu Trung thì triển khai hai tay muốn lên trước. Mục Thanh Ảnh sắc mặt lạnh lùng, giống như băng khối, cầm lấy trên mặt bàn thước ba góc chỉ hướng Chu Trung, lạnh giọng quát nói, ngươi muốn là còn dám tiến lên, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Trung cái này mới dừng lại thân thể cười xấu hổ nói, Mục lão sư, ta và ngươi mở cái trò đùa. Ngươi xem một chút ngươi làm sao còn coi là thật. Mục Thanh Ảnh không có chút nào hòa hoãn thần sắc, đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, ta có thể đi cao sơn năm ban dạy học, nhưng sớm chúng ta muốn ba điều quy ước. Đầu tiên, ngươi không thể lấy là lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp danh nghĩa không ngừng mà để tới gần ta. Thứ hai, đừng dùng ngươi cái kia sắc híp híp mắt nhìn ta. Thứ ba, tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy, hiện tại ngươi có thể đi. Chu Trung bị Mục Thanh Ảnh vô tình đuổi ra số học tổ văn phòng, rất là bất đắc dĩ. Chính mình không có đẹp trai mê người, nhận người ưa thích, làm sao Mục Thanh Ảnh cô nàng như thế không có ánh mắt kinh nghiệm đâu. Bất quá, có thể giải quyết lớp 12 năm ban các học sinh lên lớp vấn đề, Chu Trung vẫn là rất hài lòng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Chu Trung mới từ văn phòng bên trong đi ra liền gặp được Chu Lệ, hôm nay Chu Lệ xuyên một đầu màu lam nhạt nát hoa váy dài. Mái tóc đen nhánh buộc ở sau, mấy sợi tóc xanh rơi vào gương mặt, theo gió nhẹ nhỏ nhẹ phiêu động, hình ảnh đẹp đến mức tựa như là họa mở dạng. Từ xa nhìn lại, Chu Trung không khỏi cảm thán, Magia học viện làm sao nhiều mỹ nữ như vậy giáo viên. Chu Trung, chúng ta cùng đi ăn cơm. Nhìn thấy Chu Trung đi ra, Chu Lệ chạy đến Chu Trung phụ cận, dùng phi thường nhỏ thanh âm đối Chu Trung nói ra, bởi vì toàn bộ trường học chỉ có nàng biết Chu Trung không phải Hình Khải. Tốt ta, có mỹ nữ cùng đi, bữa này cơm trưa nhất định sẽ ăn rất ngon. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Lệ gương mặt từng đỏ, từ lần trước tàu du lịch hành trình về sau, trong óc nàng một mực hiện lên Chu Trung bóng người, làm sao đều không thể quên được, cùng Chu Trung sau khi tách ra, nàng còn thật có một số tiếc hận. Lại không nghĩ rằng Chu Trung vậy mà cũng tới Ma Di A học viện, còn trời đưa đất đẩy làm sao mà địa bị làm thành Hình Khải tại vị này dạy, cứ như vậy, bọn họ mỗi ngày đều có thời gian cùng một chỗ ở chung. Chu Trung, chờ một chút giới thiệu cho ngươi ta tốt bạn thân. Ngươi tại trường học này bên trong còn có tốt bạn thân. Chu Trung có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chu Lệ vừa cười vừa nói, đúng, bởi vì có nàng tại, cho nên mới ta tới nơi này dạy học. Chu Trung có chút hiếu kỳ, nói như vậy, nữ nhân loại sinh vật này rất kỳ quái, các nàng sẽ không thích cùng so với chính mình xinh đẹp người trở thành bạn thân. Chu Lệ đẹp mắt như vậy, nàng bạn thân khẳng định là cái khủng long cấp nhân vật. Thế mà, đem tại cửa phòng ăn nhìn thấy Chu Lệ bạn thân thời điểm, Chu Trung mắt trợn tròn, bởi vì Chu Lệ bạn thân cũng là một thanh ảnh. Mà một thanh ảnh nhìn thấy Chu Trung cũng là nhíu chặt mày lên, làm sao chỗ nào đều có âm hồn bất tán ra hỏa. Chương 3611, Hùng Hài Tử Phóng Hỏa. Thanh ảnh, vị này là xung quanh. Là Hình Khải lão sư, là bạn thân ta. Hình Khải, đây chính là ta và ngươi nói qua ta tốt bạn thân một thanh ảnh, là trường học của chúng ta số học lão sư, rất lợi hại. Thuyền bên trong nhìn lấy một thanh ảnh, cười chào hỏi, một lão sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Một thanh ảnh lạnh hừ một tiếng, lôi kéo Chu Lệ liền hướng căn tin cái kia đi, đối Chu Lệ nói ra, Lệ Lệ, ngươi làm sao cùng với loại này người? Về sau cách hắn xa một chút. Chu Lệ mặt mũi tràn đầy không hiểu, thanh ảnh, ngươi biết Hình Khải lao sư sao? Thế nào thấy ngươi thật giống như rất không thích hắn bộ dáng? Cái kia ra hỏa cũng là cái sát lang, lưu manh. Một thanh ảnh tức giận nói ra. Chu Lệ bắt đầu vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu, thanh ảnh, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hình Khải lão sư người rất tốt. Tốt. Ta không nhìn ra, ngươi nhìn hắn cái kia sắc híp híp mắt, xem xét thì không giống như là người tốt. Ngươi muốn cách hắn xa một chút, bằng không lời nói ăn thiệt thòi khẳng định là ngươi. Một thanh ảnh có chút tức hồn hển. Chính mình bạn thân trước kia đều là rất thông minh, cái này là làm sao? Vậy mà vì Hình Khải cái kia thối lưu manh nói chuyện. Mà Chu Lệ có chút tức giận, một thanh ảnh bình thường làm người đều rất hòa thuận, làm sao lần này đối Chu Trung có lớn như vậy thành kiến? Giữa bọn hắn khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Dù sao ta đáp ứng muốn cùng Hình Khải cùng nhau ăn cơm, nếu như ngươi không muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn lời nói, ta thì trước đi qua. Một thanh ảnh hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Chu Lệ vậy mà lại bởi vì thối lưu manh mà ném nàng, nhất thời một thanh ảnh liền càng thêm ghen ghét Chu Trung. Tên vương bắt đản này tiếp cận tiểu lệ khẳng định là có không đơn thuần mục đích, ta nhất định muốn vạch trần hắn, không thể để cho tiểu lệ rơi xuống thối lưu manh trong tay. Nói một thanh ảnh cũng là theo tới. Ba người ngồi cùng một chỗ, trong nháy mắt thành vì tất cả thầy cho nhóm tiêu điểm, một thanh ảnh cùng Chu Lệ toàn bộ đều là đại mỹ nữ, bình thường các nàng đi một mình trên đường thì sẽ trở thành tiêu điểm, hai người cùng một chỗ cái kia càng là sẽ khiến doanh động. Mà lúc này tại hai vị này đại mỹ nữ bên người, vậy mà ngồi đấy một cái nam lão sư, đây là cho tới bây giờ đều không có chuyện gì. Sau đó, những thứ này người hào hào chụp ảnh, đem tình cảnh này phát đến phỏ dùm trường học phía trên, mọi người hào hào tại hỏi cái này nam lão sư là ai. Rất nhanh, thì có ngày đó tại sân vận động học sinh báo ra, Hình Khải tại sân vận động như thế nào giáo huấn hán cùng học viện Taekwondo huấn luyện viên sự tích, mọi người thế mới biết, nguyên lai Hình Khải cũng là võ thuật cao thủ. Chu Trung không biết, hắn cũng là đến ăn bữa cơm, thì đã trở thành trường học diễn đàn phía trên danh nhân. Mà cùng một thời gian, tại lớp 12 năm ban trong phòng học, nồi lẩu đã bị đổi lại, đây là mập mạp bọn họ ăn là bò bít tết cùng ti giả. Tiểu Tuyết đối ngồi ở một bên, trên tay băng bó băng vải. Âm trầm ngồi ở chỗ đó không hề động mập mạp nói ra, mập mạp, ngươi làm sao không ăn à? Đây chính là ta cố ý để lỉnh tổng nhà hàng đưa tới bò bít tết cùng ti giả, đều là ngươi bình thường thích ăn nhất đồ vật. Mập mạp cắn răng nghiến lợi nói ra, không đem Hình Khải nghiền xương thành cho, ta sẽ không ăn cơm. Bên cạnh tóc mái không hề nể mặt mũi địa đả kích nói, ngươi lời thề ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi không ăn ta ăn. Nói, tóc mái liền lấy cái xin đi xin cái kia bò bít tết. Bất quá sau một khắc. Mập mạp cái kia một cái hoàn hảo tay thì nhanh hơn tóc mái tốc độ đem cái kia bỏ bít tết cướp đi, không ăn no làm sao đem cái kia ra hỏa nghiền xương thành cho. Tiểu Tuyết cùng tóc mái bọn người là bất đắc dĩ lắc đầu. Tóc mái đối với một bên Tưởng Tử Dương hỏi, cha ra Hình Khải cụ thể nội tình sao? Tưởng Tử Dương đẩy đẩy chính mình khung kính nói ra, cha được một số hữu dụng đồ vật. Hôm qua trường học của chúng ta cùng Hán cùng học viện người tại sân vận động giao lưu, Hình Khải đại biểu trường học của chúng ta đánh thắng Hán cùng học viện Taekwondo Hắc Mang huấn luyện viên, hiệu trưởng cùng lúc đó tại tràng sở có thầy trò đều đối không gì sánh được sùng bái. Cái gì? Nguyên lai hắn sẽ còn công phu. Tóc mái đương nhiên không nghĩ tới, Hình Khải lại còn là một cao thủ, liền Taekwondo Hắc đạo cao thủ đều có thể đánh bại. Trách không được dám đến lớp chúng ta làm chủ nhiệm lớp, nguyên lai là tự cao chính mình có công phu trong người. Bất quá có công phu hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mập mạp cắn xé bỏ bít tết hung ác vừa nói. Tưởng Tử Dương tiếp tục nói, vừa mới diễn đàn phía trên có người phát phần thiếp mời, bên trong chỉ có một tấm hình, là Hình Khải cùng Chu Lệ, một thanh ảnh ngồi cùng một chỗ ăn cơm ảnh chụp. Cái gì? Xuất sinh này dám cùng ta nữ thần ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tóc mái nghe xong lời này cũng là giận. Một thanh ảnh có thể vẫn luôn là hắn nữ thần, gia hỏa này vậy mà cùng hắn nữ thần ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thật là đáng chết. Mà Tiểu Tuyết ở một bên lúc này đột nhiên có một ý kiến, ta nghĩ đến một ý kiến có thể cho Hình Khải xấu mặt. Ý định gì? Mập mạp nghe xong lời này thì nhất thời kích động lên, ba người toàn bộ nhìn về phía Tiểu Tuyết, hỏi. Tiểu Tuyết mang trên mặt vẻ tàn nhẫn nói ra, Hình Khải xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vừa tới trường học liền muốn phao trường học của chúng ta hai vị mỹ nữ giáo viên. Có điều, chúng ta nếu để cho hắn tại hai vị mỹ nữ giáo viên trước mặt xấu mặt, nói thí dụ như bọn họ tại ăn cơm thời điểm. Đột nhiên căn tin lửa cháy, các ngươi nói cái này thời điểm Hình Khải sẽ làm sao? Nếu như hắn đi cứu một thanh ảnh cùng xung quanh, như thế tới nói, hỏa thế nhất đại hắn thì ra không được, đến thời điểm có hắn đẹp mắt. Mà nếu như hắn không cứu Chu Lệ cùng một thanh ảnh, chính mình chạy đi, hắn danh khí trong nháy mắt thì thối, một thanh ảnh cùng Chu Lệ về sau là tuyệt đối sẽ không lại phản ứng đến hắn, nói không chừng hiệu trưởng sẽ trực tiếp bắt hắn cho khai trừ rơi. Mập mạp, tóc mái cùng Tưởng Tử Dương ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Những năm gần đây, bọn họ làm qua so đây càng quá phận sự tình đều nhiều vô số kể, cho nên, cho căn tin phóng hỏa chút chuyện nhỏ này, bọn họ không có chút cảm giác nào rất quá đáng. Tốt, cứ làm như vậy, bọn họ ăn cơm khẳng định còn phải cần một chút thời gian, càng là đồng thời cùng hai cái mỹ nữ lao sư ăn cơm, ăn thời gian nhất định sẽ dài hơn. Tử Dương, ngươi lập tức xâm nhập vào căn tin hệ thống máy tính, xem bọn hắn đều chút gì đồ ăn, cho bọn hắn làm điểm cho vặt. Làm trên đồ ăn chậm một chút. Không có vấn đề. Tưởng Tử Dương nói lập tức bật máy tính lên, đùng đùng, không dứt, một trận thao tác, sau đó đắc ý nói, bọn họ hết thể điểm 5 đạo đồ ăn, ta để bên trong 3 đạo đồ ăn đều lên chậm một chút. Một đạo khác đồ ăn trực tiếp cho hủy bỏ, dạng này bọn họ liền sẽ một mực chờ, đợi đến bọn họ phát hiện đồ ăn bị thủ tiêu, muốn rời khỏi thời điểm, lửa thì đã lên tới. Tóc mái phi thường hài lòng Tưởng Tử Dương cách làm, hiện tại chúng ta liền đi canteen. Bởi vì bọn hắn ăn đến chậm, khẳng định là sau cùng ăn hết, chờ hắn thầy trò vừa rời đi canteen, chúng ta liền bắt đầu hành động. Tốt, không có vấn đề. Chu Trung cùng Chu Lệ, một thanh ảnh ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có một câu gọi tú sắc khả san, cùng như thế hai vị cực phẩm đại mỹ nữ tại cùng nhau ăn cơm, tự nhiên là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Chương 3612, ta đi cứu nàng. Ba người còn không biết, bọn họ lúc này đã bị lớp 12 năm ban các học sinh cho nhớ thương phía trên. Chu Trung cùng Chu Lệ hai người quan hệ đã hết sức quen thuộc, ngồi ở chỗ đó trò chuyện, Chu Trung thỉnh thoảng kể một ít buồn cười sự tình chọc cho Chu Lệ ha ha ha cười đến không ngừng, một thanh ảnh cũng là sụ mặt ngồi ở chỗ đó, càng xem càng sinh khí. Từ hiện tại cục diện nhìn, chính mình bạn thân hãm quá sâu, Hình Khải tùy tiện nói chút gì, liền đem nàng cao hứng đến dạng này, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Thanh ảnh, Hình Khải nói thật ra là quá đùa, ngươi làm sao không cười? Chu Lệ đẩy bên người một thanh ảnh, hỏi. Một thanh ảnh lạnh hừ một tiếng nói ra, ta đồng thời không có cảm thấy buồn cười. Chu Trung bất mãn nói, người nữ nhân này là không phải kinh nguyệt không đều. Thật buồn cười sự tình làm sao đến ngươi vậy liền thành không buồn cười. Một thanh ảnh ánh mắt đều có thể giết người, Hình Khải ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đánh Chu Lệ chủ ý, bằng không lời nói ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung không có chút nào đem một thanh ảnh uy hiếp coi là chuyện to tát, y nguyên cùng Chu Lệ vừa nói vừa cười, cái này có thể đem một thanh ảnh tức giận đến không nhẹ. Đã cắn răng nghiến lợi nghĩ đến làm sao hảo hảo giáo huấn một chút Chu Trung. Mà lúc này, ngay tại căn tin bếp sau bên trong, tóc mái mấy người lặng lẽ chui vào tiến đến. Thừa dịp không có người chú ý, tóc mái cùng Tưởng Tử Dương trốn ở đại tủ lạnh đằng sau trong khe hở, tránh tốt về sau, Tưởng Tử Dương lấy điện thoại di động ra, cho bên ngoài mập mạp phát đi một cái tin nhắn ngắn. Nhận được tin tức về sau, mập mạp trực tiếp tại căn tin hậu viện trong kho hàng nhen nhóm 5000 vàng tháo. Trong lúc nhất thời, đùng đùng, không dứt thanh âm đinh thái nhức óc, trong phòng bếp chính đang bận rộn đầu bếp cùng đám A-Z hào hào giật mình. Chuyện gì xảy ra? từ đâu tới tiếng vang? Tựa như là trong kho hàng phát ra âm thanh, nhanh đi nhìn xem. Trong phòng bếp tất cả mọi người chạy ra nhà bếp đi trong kho hàng xem xét. Mà lúc này, Tưởng Tử Dương chạy tới đem cửa phòng bếp từ bên trong khóa trái. Tốc độ nhanh một chút, không nên bị bọn họ ngăn chặn. Tóc mái đối Tưởng Tử Dương phân phó một tiếng, sau đó hai người lại đem bếp sau tiểu cùng dầu toàn bộ hắt vây tại màn cửa phía trên, đem màn cửa một đầu theo mua cơm cửa sổ ném tới trong phòng ăn, sau đó tại nhà bếp một đầu khác dùng lửa nhen nhóm. Quay một chút, trong phòng bếp tất cả có thể đốt vật đều bị chồng chất ở chỗ này, trong lúc nhất thời đại hỏa bốc cháy lên, bất quá lửa này so hai người bọn họ mong muốn lớn hơn một chút. Tóc mái, ta thế nào cảm giác sự tình có chút không đúng? Tưởng Tử Dương đối tóc mái hỏi. Tóc mái thì là đầy không thèm để ý nói ra, có cái gì không đúng. Điểm ấy tiểu hỏa chờ một chút an ninh trường học người đến cũng có thể diệt, chúng ta đi mau. Nói hai người thì từ phòng bếp cửa sổ nhảy ra ngoài, một đường phi nước đại. Mà ở chỗ này lửa cháy một khắc này, tại nhà hàng bên ngoài cửa chính chỗ, tiểu tuyết cũng mang theo mấy cái lớp 12 năm ban học sinh. Bọn họ đem phụ cận nhân viên quét dọn thu thập đến những cái kia bịa các tông, chai nhựa đều chuyển tới, đem nhà hàng cửa miệng chết ngăn chặn tiếp lấy đem nhen nhóm. Chu Trung ba người vốn tại đang ăn cơm, lúc này Chu Trung nhướng mày, hắn nhạy bén khíu giác phát giác được một tia không đúng, các ngươi có hay không nghe thấy được thứ gì bị nhen lửa thiêu ra vị đạo. Chu Lệ cũng là cẩn thận ngửi một cái, có điều nàng cái mũi cũng không có Chu Trung dễ dùng, lắc đầu biểu thị không có nghe thấy được. Mà một bên Mục Thanh Ảnh đây là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Chu Lệ, ngươi chớ bị hắn cho lừa gạt, ta đoán chừng hắn là đang đùa ngươi. Chu Trung phi thường khó chịu, cái này nữ nhân tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không thể tùy tiện đoan đùa người. Không đúng, đi nhanh lên. Chu Trung đứng người lên, lôi kéo Chu Lệ thì đi ra ngoài. Lúc này Chu Trung suy nghĩ một chút, tuy nhiên Mục Thanh Ảnh nữ nhân này một mực tại nhằm vào hắn, có thể là mình thế nhưng là một cái nam thanh niên tốt, sao có thể ném cái kế tiếp mỹ nữ tại cái này mặc kệ. Cho nên thẳng thắn cũng muốn đi bắt Mục Thanh Ảnh mang theo nàng đi. Thế mà, không chờ hắn bắt đến Mục Thanh Ảnh, Mục Thanh Ảnh liền đã lẫn mất xa xa, mặt lạnh lấy đối Chu Trung nói ra, cái đuôi hổ ly rốt cục lộ ra a. Ngươi mơ tưởng thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Chu Lệ ngươi qua đây, không nên bị hắn cho lừa gạt. Chu Lệ lúc này khó xử địa đối Mục Thanh Ảnh nói ra, Thanh Ảnh, ngươi không muốn nhằm vào Hình Khải lão sư, người khác rất tốt. Ta vậy mới không tin, hắn thì muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi a. Ngươi cái này nữ nhân, ngươi thích có đi hay không, chờ một chút, khắc cầu ta tới cứu ngươi. Nói Chu Trung mang Chu Lệ liền hướng cửa chạy. Lúc này đại hỏa đã lan tràn ra, trong phòng ngăn quần cuộn khói đặc phun trào, Mục Thanh Ảnh cùng Chu Lệ cũng nhìn xảy ra chuyện không đúng, hai người một đường chạy đến nhà hàng cửa miệng, phát hiện cửa lại nhưng đã bị một cái biển lửa bao phủ. Thiên, nơi này vậy mà bốc cháy. Chu Trung, làm sao bây giờ? Chu Lệ lúc này đã không lo được Chu Trung thân phận, trực tiếp kêu lên hắn tên thật. Chu Trung nhíu mày, đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài. Nói, Chu Trung đem chính mình áo khoác cởi ra, che tại Chu Lệ đỉnh đầu, sau đó thân thủ nắm ở Chu Lệ bả vai. Ta đến 123, ngươi thì cùng ta chạy. Chu Trung đối Chu Lệ nói ra. Chu Lệ đối Chu Trung không gì sánh được tín nhiệm, gật gật đầu. 123 chạy. Chu Trung nói ra, hai ba người cùng một chỗ hướng về ngoài cửa chạy tới. Chu Trung nhanh hơn Chu Lệ nửa cái thân thể vị, ở phía trước dùng thân thể đem ngọn lửa kia đập vào mở ra, một mực mang theo Chu Lệ xông ra canteen. Lúc này, bên ngoài phòng ăn đã vây rất nhiều người, hơn 10 người bảo an cầm lấy bình chữa cháy dập lửa. Thế nhưng là hỏa thế thật sự là quá hung, căn bản là phước không xuống. Làm bọn hắn nhìn thấy có người theo trong nhà ăn xông ra, trong lúc nhất thời đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là Hình Khải lão sư cùng Chu Lệ lão sư. Có lão sư nhận ra Hình Khải cùng Chu Lệ, ào ào tiến lên đây xem xét hai người thương thế. Chu Lệ bị Chu Trung bảo hộ đến thật tốt, cho nên toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì thương tổn. Thiên, Hình Khải lão sư, Chu Lệ lão sư, các ngươi mệnh thật to lớn. Lớn như vậy lửa vậy mà đều có thể chạy được đi ra. Hắn thầy cho gặp chẳng có chuyện gì, trong lúc nhất thời đều là ảo ảo sợ hai thán phục. Trương hiệu trưởng cũng đã được đến tin tức chạy tới, lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng, trường học ra chuyện lớn như vậy, hắn nhưng là không thể đổ cho người khác. Sau đó đối Hình Khải cùng Chu Lệ hỏi, Hình Khải lão sư, Chu Lệ lão sư, trong phòng ăn còn có người khác sao? Có, Thanh Ảnh còn ở bên trong. Chu Lệ lo lắng nói, cái gì? Một lão sư trong này. Nhanh dập lửa. Trương hiệu trưởng nghe nói trong phòng ăn còn có người, trong lúc nhất thời càng là gấp đến độ không được, phân phó bảo an nhanh dập lửa, sau đó chính mình cũng tự thân lên trận. Đáng tiếc bọn họ chút người này căn bản là phước không diệt dạng này đại hỏa, lại thiêu một thiêu, chỉ sợ bên trong người thì thật ra không được. Đáng chết. Xe cứu hỏa làm sao còn chưa tới? Trương hiệu trưởng thật sự là cuống cuồng. Căn tin thiêu hủy hắn không sợ, nhiều lắm thì bị trường học chủ tịch giáo huấn một lần, phạt ít tiền thôi, nhưng muốn là một cái mạng dựng ở bên trong, coi như không nhận bất kỳ xử phạt nào, hắn cũng khó có thể an tâm. Ta đi cứu nàng. Chu Trung nói quay người liền hướng căn tin cái kia đi. Chương 3613, trường học anh hùng. Hình lao sư mau trở về, nguy hiểm. Trương hiệu trưởng bọn người không nghĩ tới, thật vất vả chạy thoát Hình Khải, vậy mà lại quay người lần nữa phong tới nhà hàng, trong lúc nhất thời đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Hình Khải lao sư, cẩn thận. Chu Lệ nhìn lấy Chu Trung cô độc bóng lưng, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn ra, lúc này Chu Trung ở trong mắt nàng không gì sánh được cao lớn, không gì sánh được thẳng tắp. Mà hắn thầy cho cũng đều hào hào lấy điện thoại di động ra chiếu xuống tình cảnh này, phía trước là bị biển lửa vây quanh căn tin, mà tại căn tin phía trước thì là một đạo đi ngược chiếu bóng người. Người khác đều muốn từ trong biển lửa đi ra, mà hắn lại chủ động đi vào biển lửa, vì là bị nhốt ở bên trong người, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều chảy ra nước mắt, tình cảnh này thật là làm cho người ta cảm động. Hình Khải lão sư thật sự là tất cả giáo dục người làm việc mẫu mực, hắn đi vào trường học của chúng ta 2 ngày. Ngày thứ nhất giúp chúng ta đánh bại Hán cùng học viện người khiêu chiến, ngày thứ nhì lại dũng tiến biển lửa đi cứu trợ bị nhốt thầy trò. Từ nay về sau, Hình Khải lão sư chính là ta Magia học viện anh hùng, ta muốn đem hắn ảnh chụp treo tại trường học cửa lớn phía trên, khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc. Trương hiệu trưởng nói, hốc mắt cũng là ướt át. Hắn xử lý giáo dục ngành nghề nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua giống Hình Khải lão sư dạng này phẩm đức cao thượng, vô tư phụng hiến người, giờ khác này hắn bắt đầu sùng bái vị này giáo viên thể dục. Thế mà sau một khắc, trong biển lửa, Chu Trung đã đi tới, vác trên lưng lấy đã hôn mê một thanh ảnh. Hắn bất mãn đối Trương hiệu trưởng nói ra, Trương hiệu trưởng ngươi có ý tứ gì? Ta sống được thật tốt, ngươi nhất định phải đem ta ảnh chụp treo tới trường học trên cửa chính, đây không phải chú ta sao? Hình Khải lão sư, ngươi đi ra. Trương hiệu trưởng vừa mừng vừa sợ địa đối Chu Trung hô. Chu Trung nhất thời càng thêm khó chịu nói ra, Trương hiệu trưởng, hai ta có thủ đúng hay không? Ngươi trước là muốn đem ta ảnh chụp treo ở trên cửa chính, bây giờ lại còn một bộ ta đi ra ngươi rất không cao hứng bộ dáng. Hình Khải lão sư ngươi đi ra, thật sự là quá tốt. Tất cả thầy trò bắt đầu cho Chu Trung vỗ tay, ào ào đem tình cảnh này phát đến phò dùn trường học phía trên. Mà lúc này, Tiểu Tuyết trốn ở trong góc lo lắng cho Tóc Mái cùng Tưởng Tử Dương mập mạp gọi điện thoại. Tóc Mái, Tưởng Tử Dương, hai người các ngươi đến cùng là làm sao phóng hỏa? Làm sao cây đuốc thả lớn như vậy? Hôm nay sự tình làm lớn. An ninh trường học căn bản là không có cách dập lửa. Tóc Mái trong lòng cũng tâm hỏng, nhưng y nguyên cường ngạnh nói ra, cái này có quan hệ gì với ta? Chính bọn hắn đần, diệt không lửa, ta cùng Tử Dương chỉ là đem màn cửa điểm. Tưởng Tử Dương cũng ở một bên nói ra, theo lý thuyết hỏa thế hẳn không có lớn như vậy mới đúng, cái này có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Tiểu Tuyết không gì sánh được tức giận, đối với trong điện thoại hai người hô, hiện tại lửa quá lớn, bảo an không cách nào dập lửa, một lao sư còn bị nhốt ở bên trong. Cái gì? Một lao sư nhốt ở bên trong. Hình Khải tên vương bắt đàn này. Mập mạp nghe xong giống giận nói ra. Hình Khải lão sư đã mang theo Chu Lệ lao sư đi ra. Tiểu Tuyết nói ra. Mập mạp, Tưởng Tử Dương cùng Tóc Mái đều giận đến quá sức. Bọn họ mục tiêu là Hình Khải. Thật không nghĩ đến Hình Khải đi ra, lại đem một lao sư nhốt ở bên trong. Nhốt ở bên trong cũng là đáng đời, chúng ta mặc kệ nàng. Tóc Mái cắn răng nói ra. Nhưng là mập mạp cùng Tưởng Tử Dương lại có chút sợ hãi. Tóc Mái. Lần này chúng ta là không phải có chút chơi lớn. Cái này có cái gì? Lần trước mấy người các ngươi đem chủ nhiệm lớp tay ấn tại nồi lẩu trong kia một chút, tại sao không nói chơi lớn? Còn có, lần trước các ngươi buộc chủ nhiệm lớp nhảy lầu thời điểm, các ngươi tại sao không nói chơi lớn? Lần này ta điểm cái lửa, các ngươi liền nói xong, các ngươi hai cái không phải là muốn làm phản a? Tóc Mái nhìn chằm chằm hai người tức giận nói ra. Mập mạp cùng Tưởng Tử Dương liền vội vàng lắc đầu, Tóc Mái, ngươi cái này nói là lời gì? Mọi người chúng ta đều là huynh đệ, tại trên cùng một con thuyền, làm sao có thể làm phản đâu. Tóc Mái quay đầu không nói lời nào, thực ba người bọn hắn hiện tại đều có chút tâm hỏng, rốt cuộc một đầu sống sờ sờ mạng người bị vây ở trong biển lửa. Chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp mở miệng hỏi. Trở về phòng học, làm không có cái gì phát sinh, dù sao bọn họ cũng không biết là ai làm. Tóc Mái nói xong cũng trước tiên hướng về lầu dạy học đi đến. Sau đó cũng nói cho trong điện thoại Tiểu Tuyết, ngươi cũng nhanh trở về phòng học. Không muốn ở lại nơi đó bị bắt được người. Chuyện của tôi đốt nét Chu Trung đem một thanh ảnh cứu ra về sau, đưa đi trường học phòng y tế, đi qua kiểm tra, một thanh ảnh cũng không có bị cái gì thương tổn, chỉ là bị hun choáng mà thôi. Xung quanh bên trong xông vào đi thời điểm liền gặp được một thanh ảnh bị hôn bất tỉnh dưới đất, cho nên liền trực tiếp đem nàng cho lưng đi ra. Hình Khải lão sư, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, khẳng định là xảy ra đại sự tình, ta cho ngươi nghỉ, ngươi thật tốt đi về nghỉ 2 ngày. Trương hiệu trưởng nắm Chu Trung tay vô cùng cảm động nói. Nhưng Chu Trung chỉ là lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt nói, Trương hiệu trưởng, ta không thể nghỉ ngơi, lớp 12 năm ban các học sinh còn muốn chờ lấy ta đi cứu vớt bọn họ. Lập tức liền muốn thi đại học, ta nhất định phải làm cho bọn họ trong đoạn thời gian này đem thành tích đề cao. Trương hiệu trưởng trong lúc nhất thời lại khóc lên, Hình Khải lão sư, ngươi thật là chúng ta toàn trường thầy cho mẫu mực. Các loại sau đó ta nhất định muốn hướng Tiếu Tổng đề nghị, chuyên môn vì ngươi tổ chức một lần học tập hội, để tất cả mọi người học tập ngươi loại này vô tư phụng hiến vĩ đại tinh thần. Tốt hiệu trưởng, không có chuyện gì lời nói, ta liền muốn hồi lớp học nhìn xem những học sinh kia. Thật tốt, Hình Khải lão sư. Trong trường học chỉ cần có chuyện ngươi thì tới tìm ta, chỉ cần là ngươi sự tình, mặc kệ là chuyện gì, ta đều nhất định giải quyết cho ngươi. Trương hiệu trưởng lời nói này là xuất phát từ nội tâm, bởi vì Hình Khải giúp hắn quá nhiều bận rộn, hắn cũng không biết làm như thế nào hồi báo Hình Khải tốt. Chu Trung hướng lớp 12 năm ban đi, đồng thời tâm lý bắt đầu nhanh chóng chuyển động, lần này căn tin bốc cháy tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhưng là lửa này là ai thả hắn không nắm chắc được chủ ý. Xông đi vào cứu một thanh ảnh lúc. Hắn đại khái nhìn một chút, căn tin bốc cháy điểm có 2 nơi, một chỗ là căn tin bếp sau, một chỗ là căn tin cửa lớn, hiển nhiên đối phương 2 đầu chặn, muốn bắt hắn cho vây vào giữa. Mà lại khi đó, trong phòng ăn không có hắn học sinh, chỉ có hắn cùng một thanh ảnh, Chu Lệ. Chu Trung càng nghĩ, tại cái này Ma Di ạ học viện, duy nhất ghen ghét người khác cũng là cao ban lớp 12 năm ban học sinh. Hắn buổi sáng vừa mới đi cho đám này học sinh một hạ mã huy, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh khẳng định nhất không. Trước đó bọn họ dám đem chủ nhiệm lớp tay ấn tiến nồi lẩu bên trong, dám buộc chủ nhiệm lớp đi nhảy lầu, có thể đem nhiều như vậy chủ nhiệm lớp lấy tới bệnh viện tâm thần bên trong đi, nói rõ bọn họ ra tay vô cùng ngoan độc. Phóng hỏa muốn giao hấn hắn sự tình cũng không phải làm không được, nhưng không biết sao hắn không có chứng cứ, hắn hiện tại liền muốn đi trong lớp thăm dò những học sinh này hàm ý. Đi vào lớp 12 năm ban, bên trong học sinh y nguyên làm cái gì cũng có, đánh bài, hút thuốc, xem TV phim, đọc tiểu thuyết. Còn có 2 cái học sinh vậy mà tại chỗ đó đánh mô phỏng gôn. Chu Trung đi vào lớp học, các học sinh liếc hắn một cái về sau, thì hào hào không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục làm chính mình sự tình. Chương 3616, nghị đối sách. Mập mạp nghẹn ngào nói, 200 cân đại thể cách lúc này khóc đến giống đứa bé một dạng. Lúc này, Chu Lệ cùng Trương hiệu trưởng trợn mắt hốt mồm, lớp 12 năm ban học sinh đó cũng đều là ma quỷ, làm sai sự tình cho tới bây giờ đều không có nhận lầm thời điểm. Lần này đến cùng là làm sao? Mà lúc này tóc mái 4 người tâm tình là ngoại nhân không cách nào lý giải, hắn hôm qua chỉnh một chút một đêm đều không ngừng địa bị sự kiện linh dị chỗ quấn quanh. Tưởng Tử Dương trên màn ảnh máy vi tính hung hăng xuất hiện một lao sư mặt, coi như hắn đem máy tính tắt máy, mặt y nguyên không ngừng mà xuất hiện. Mà Tiểu Tuyết ngoài cửa sổ tổng là có người kéo màn cửa sổ ra, sau đó liền thấy một lao sư trắng xám mặt quỷ. Mập mạp tuy nhiên không dám đi trong tủ lạnh ăn đồ ăn, nhưng hắn tại trời tối người yên thời điểm tổng nghe đến cửa phòng mình ngoài có người một mực tại ăn đồ ăn, phát ra gặm cắn đồ vật thanh âm. Mà chờ hắn mở cửa đi thăm dò nhìn, bên ngoài lại không có cái gì. Tóc mái chỗ đó cũng y nguyên có thân ảnh tại hắn ngoài cửa sổ thoảng qua, hắn đã gọi tất cả bảo an canh giữ ở chính mình ngoài cửa sổ, thế nhưng là cũng không lâu lắm, những an ninh kia thì ngã một chỗ, hắn thật sự là dọa sợ. Bọn họ 4 cái đụng một cái đầu, đều cho rằng là một lão sư quỷ hồn quấn lên bọn họ. Có thể làm bọn họ muốn đi tìm một lao sư mộ địa đi tế bái lúc, lại có người nói cho bọn hắn, một lao sư căn bản cũng không có chết, bị Hình Khải theo trong biển lửa cứu ra. Chiếm được tin tức này, bọn họ căn bản không thể tin được, nếu như một lao sư không chết, đêm qua những cái kia sự kiện linh dị nói thế nào. Bọn họ nhìn thấy một lao sư mặt quỷ lại thế nào nói. Lúc này mới vội vã địa chạy tới trường học bác sĩ phòng, làm bọn hắn nhìn đến một lao sư quả nhiên không chết thời điểm. Loại kia lệ nóng tràn đầy tâm tình kích động thật không cách nào nói rõ. Một thanh ảnh tuy nhiên không biết những học sinh này đến cùng thụ cái gì kích thích, nhưng là bọn họ chịu đến cho chính mình nói xin lỗi, một thanh ảnh trong lòng vẫn là rất cảm động. Tốt, lão sư tha thứ các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi về sau không muốn lại làm dạng này sự tình, các ngươi biết cái này đến cỡ nào nguy hiểm không? Tóc mái 4 người hào hào gật đầu, lão sư, chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại làm nguy hiểm như vậy sự tình, ngươi có thể tha thứ chúng ta sao? Một thanh ảnh trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, nàng chỉ có tại đối mặt học sinh thời điểm mới sẽ lộ ra dạng này mê người mỉm cười. Bên cạnh Chu Trung nhìn trợn mắt hốt mồm, nụ cười này thật sự là quá đẹp. Giống như trong gió lạnh vui sướng loáng thoáng thổi tới, làm cho lòng người miệng hàn ý đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Mục Thanh Ảnh cũng thường xuyên nghe nói lớp 12 năm ban bọn nhỏ đến cỡ nào ngang bướng, hiện tại xem ra bọn họ xác thực ngang bướng, nhưng cũng không tới loại kia không có thuốc chữa cấp độ, bọn họ còn biết đến cho chính mình nói xin lỗi. Sau đó, Mục Thanh Ảnh nắm lấy cơ hội đối bọn hắn giáo dục nói, chờ ta tốt liền sẽ đi lớp các ngươi bên trong cho các ngươi phía trên lớp số học, các ngươi đến lúc đó nhất định muốn thật tốt nghe giáo sư giảng bài, tranh thủ đem thành tích để cao đi nghênh đón thi đại học, được không? Bốn người tâm lý hiện tại còn đối Mục Thanh Ảnh tràn ngập áy náy, nghe lời này sau hào hào đáp ứng. Riêng là tóc mái, đối Mục Thanh Ảnh bảo đảm nói, Mục lão sư, ngươi yên tâm, ngươi muốn đi lớp chúng ta bên trong lên lớp, ta cam đoan không có bất kỳ cái gì hội học sinh làm khó ngươi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt nghe giảng bài. Mục Thanh Ảnh cười gật gật đầu, nói ra, tốt, đây là ngươi cùng lão sư ở giữa ước định. Nói, Mục Thanh Ảnh còn duỗi ra ngón tay nhỏ, muốn cùng tóc mái móc tay. Tóc mái mặt trong nháy mắt thì đỏ. Tuy nhiên hắn là trong trường học Giang Cẩm, là vô pháp vô thiên đại ma vương, thế mà, lúc này nhìn đến Mục Thanh Ảnh cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, vui sướng giống như nụ cười, tóc mái lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Hắn chưa từng có phát hiện một vị lão sư vậy mà có thể đẹp như vậy, tóc mái đỏ mặt duỗi ra bản thân ngón tay nhỏ, cùng Mục Thanh Ảnh ngón tay đập cùng một chỗ. "Tốt, các ngươi mau trở về lên lớp, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đầy đủ lại gây tai họa." Bốn người gật gật đầu, sau đó xám xịt rời đi trường học bác sĩ phòng. Hiệu trưởng ở một bên trong mắt trừng đến căng tròn, không gì sánh được sợ hãi thán phục, thiên, mặt trời này là đánh phía tây đi ra, những học sinh này vậy mà lại đến xin lỗi. Chu Trung ở một bên đắc ý nói, thế nào, ta nói không sai chứ. Ta nói hội để cho bọn họ tới cho Mục lão sư xin lỗi. Chỉ bất quá Mục Thanh Ảnh hoàn toàn không có cảm kích, bọn họ có thể tới xin lỗi, là bởi vì bọn hắn còn có lương tri, cùng ngươi có quan hệ gì. Lại muốn đi đoạt các học sinh công lao, Hình Khải lão sư. Ngươi để cho ta vô cùng thất vọng. Chu Trung không gì sánh được phiền muộn, nữ nhân này, chính mình đêm qua vì nàng sự tình cả đêm đều không có ngủ, tại bốn cái học sinh trong nhà khắp nơi chạy tới chạy lui, hoảng sợ đến bọn hắn đến xin lỗi ngươi, ngươi lại còn không lĩnh tình. Bất quá, Chu Trung cũng lười đem những chuyện này cùng nàng nói, khoát khoát tay tự mình một người hồi văn phòng, hắn hiện tại phải suy nghĩ một chút, đến đón lấy làm sao để cao bọn này tiểu chết tiệt nhóm thành tích học tập. Một ngày này, bởi vì Mục Thanh Ảnh lão sư còn chưa thể đi cho học sinh lên lớp, mà lại Chu Trung cũng không có triệt để thuần phục lớp 12 năm ban, cũng không có để Quan Hồng đi lên lớp, bằng không hắn thật đúng là sợ Quan Hồng bị đám tiểu tử kia cho dạy vào điên. Mãi cho đến buổi tối tan học, lớp 12 năm ban các học sinh ào ào rời đi trường học, Chu Trung trong phòng làm việc suy nghĩ một chút buổi trưa, muốn đem những học sinh này đều thuần phục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Những học sinh này từng cái từ nhỏ đến lớn bị trong nhà nuông chiều từ bé, cũng không phải dễ dàng như vậy để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe lời, cái kia muốn từng cái đi công lược. Nhưng cứ như vậy thời gian rất dài, các loại đem bọn hắn toàn bộ thuần phục về sau, đoán chừng thi đại học cũng nhanh đến. Cho nên, Chu Trung nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế hoạch, cái kia chính là trước hết để cho tóc mái khuất phục, tóc mái tại lớp 12 năm ban có rất lớn uy tín lực. Chỉ cần để hắn khuất phục, chí ít có thể lấy cam đoan Quan Hồng cùng Mục Thanh Ảnh tại đi lớp 12 năm ban lên lớp lúc sẽ không bị đám này học sinh chỗ trêu cợt. Nghĩ đến liền đi làm, buổi tối, Chu Trung trực tiếp đi theo tóc mái nhà đội xe lần nữa đi vào tóc mái nhà biệt thự, đêm qua Chu Trung đã tới qua nơi này một lần. Thực, hù dọa những hải tử này phương pháp rất đơn giản, tiểu tuyết chỗ đó, lấy Chu Trung thân thủ, đem đặc chế một thanh ảnh ảnh chụp dán tại nàng trên cửa sổ là rất dễ dàng. Tưởng Tử Dương thì càng dễ làm hơn, hắn chơi máy vi tính rất lợi hại, mặc dù là một cái tiểu hacker, nhưng hắn dù sao vẫn là cái học sinh, cùng tránh thức hacker cao thủ so sánh kém xa. Chu Trung một cái điện thoại, liền để Yến Lao tại Tô thành phố bên kia tìm một cái quốc tế đỉnh phong hacker, tại hắn máy tính trên màn hình làm ra một thanh ảnh ảnh chụp. Mập mạp bên kia, trong tủ lạnh đầu người là Chu Trung thả, nửa đêm tại bọn họ miệng ăn đồ ăn là Chu Trung. Mà tóc mái bên này, Chu Trung mặc một bộ áo bào trắng giả trang quỷ hù dọa hắn, lấy Chu Trung thực lực, bảo tiêu súng lục căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà lúc đó Chu Trung không có lộ mặt, tóc mái là mình đem Chu Trung não bổ thành một thanh ảnh quỷ hồn, dọa đến cả đêm đều không có ngủ. Lần này, làm tóc mái về đến trong nhà về sau, Chu Trung đem trong nhà cái kia mấy tên bảo tiêu toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó trở về tóc mái gian phòng. Chương 3617, thu mua. Nhìn lấy bên ngoài sắc trời đã tối, nghĩ lại tới đêm qua phát sinh chuyện kinh khủng, tóc mái vô cùng khẩn trương, trong mắt còn mang theo hoảng sợ, một người ngồi tại góc tường đích nói thầm. Ta đã cho một lão sư hỏi qua xin lỗi. Mà lại Mục lão sư cũng không có chết, buổi tối hôm nay sẽ không có đáng sợ đồ vật lại tới tìm ta a. Muốn đến nơi này, Hắn trả lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Tuyết phát đi tin tức, hỏi bọn hắn có hay không phát sinh rất đáng sợ sự tình, mà Tiểu Tuyết bọn họ đều nói cho tóc mái bọn họ cái kia hết thể bình thường. Được đến cái này hồi phục, tóc mái cũng coi là thở phào, nhưng hắn còn luôn cảm giác mình trong phòng cùng trước kia có chút không giống, tựa hồ có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến cửa sổ một cái bóng lóe qua, cùng đêm qua một lão sư bóng quỷ rất giống. Tóc mái lúc này quát to một tiếng, hô bảo Tiêu phía trên đến giúp đỡ, thế nhưng là hắn hô nửa ngày cũng không có người đáp lại. Tóc mái thật sự là do sợ, hắn lấy ra một đem đồ chơi mô hình đại đao, hướng về cửa sổ đi, không chờ hắn đi đến cửa sổ, một bóng người đột nhiên nhào vào tới. Tóc mái phát ra như rết heo kêu thảm, bóng người đứng tại tóc mái trước mặt, loạn kêu cái gì? Lỗ thai chấn động đến đau nhức. Chu Trung keo kiệt lấy lỗ thai, bất mãn đối tóc mái quát lớn. Hình hình khải. Nhìn đến Chu Trung khuôn mặt về sau, tóc mái hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không biết người dọa người, hù chết người sao? Còn có, ai để ngươi nửa đêm chạy đến nhà ta đến? Ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Có tin ta hay không hiện tại thì báo động. Chu Trung đưa di động trực tiếp ném cho hắn, vừa cười vừa nói, ngươi báo A. Tóc mái không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà không ăn hắn một bộ này, vì vậy tiếp tục uy hiếp nói, nhà ta thế nhưng là có bảo tiêu, trên người bọn họ có thương. Hắn nói còn chưa dứt lời, Chu Trung thì mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xong sao? Ngươi không phải để bọn hắn tại ngoài cửa sổ đối với ta nổ súng sao? Ngoài cửa sổ, nổ súng. Ngươi tóc mái lúc này mới khinh khủng phát hiện, Chu Trung mặc trên người y phục cùng đêm qua cái kia đạo bóng quỷ giống như lúc, hắn tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Hình khải, đêm qua sự tình là ngươi. Chu Trung cũng không giấu giếm nữa, gật đầu nói, không sai, chính là ta. Ngươi dám làm ta sợ, lao tử theo ngươi liều. Tóc mái giận mắng một tiếng, giơ đao thì hướng Chu Trung bổ tới. Mà Chu Trung cũng không có chiều hắn bao, một chân thì đá vào bụng hắn phía trên, tóc mái kêu thảm một tiếng, cả người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong bụng một trận phiên giang đảo hải, lại là hoảng sợ lại là tức giận nhìn chằm chằm Chu Trung. Từ nhỏ đến lớn mấy người bọn hắn thường xuyên trêu cợt lao sư, nhưng còn chưa từng có lao sư dám đối bọn hắn động thủ. Ngươi thân là lao sư, sao có thể đánh học sinh? Chu Trung cười lạnh một tiếng, ngươi thân là học sinh cũng dám đánh lao sư, lao sư vì cái gì liền không thể đánh ngươi? Tóc mái chưa từng có nghĩ tới, có một cái lao sư vậy mà sẽ nói như vậy, cái này cái nào là lao sư, quả thực thì là lưu manh. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị, Chu Trung đứng người lên, một chân đem ngồi chồm hổm trên mặt đất tóc mái đạp tại trên mặt đất, sau đó dẫm lên bả vai hắn lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta động thủ, có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình. Đêm qua, ngươi cái kia bốn cái bảo tiêu có thương nơi tay tình huống dưới đều không thể làm khó dễ được ta. Ngươi cảm thấy ngươi một người so cái kia bốn cái bảo tiêu còn muốn lợi hại hơn thật sao? Hồi tưởng lại đêm qua sự tình, tóc mái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều đi ra, cái này hình khải rốt cuộc là ai? Hắn là người hay là quỷ? Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Tóc mái nhịn không được hỏi. Chu Trung kém chút bị hắn làm cười, ta đương nhiên là người. Ngươi làm sao không sợ thương, súng? Tóc mái tiếp tục hỏi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, bởi vì ta hơi đẹp trai. Cho nên viên đạn đang nhìn ta thời điểm, sẽ tự mình lăn. Tóc mái mới không tin Chu Trung lý do này, ngươi là làm sao nhảy ra. Tóc mái nhà biệt thự hết thể có 5 tầng, hắn chỗ ở gian phòng tại tầng thứ 4, vừa mới Chu Trung lại là theo cửa sổ nhảy ra, hắn tâm lý vô cùng kinh ngạc. Chu Trung tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ, đi đến bên cửa sổ đối hắn hỏi, ngươi muốn học không? Nói Chu Trung liền trực tiếp nhảy đi xuống. Tóc mái nhịn không được viện chính mình kịch liệt đau nhức cái bụng, đi vào bên cửa sổ quan sát. Chỉ thấy Chu Trung đã rơi trên mặt đất. Đón lấy, Chu Trung dùng lực nhảy lên, trực tiếp lại bắn trở về, tóc mái trợn mắt hốt mồm, đều đã nhìn ngốc. Siêu phàm. Chu Trung không gì sánh được ra vẻ, ngươi muốn là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Chân thực sao? Tóc mái dù sao vẫn là một cái học sinh, nghe nói như thế nhất thời cũng không nhịn được tâm động. Mà Chu Trung cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta dạy cho ngươi có thể, nhưng ngươi có phải hay không cần phải trả giá một chút? Ngươi muốn làm gì? Ta liền biết, các ngươi những lao sư này không có một cái tốt. Tóc mái cắn răng, đối Chu Trung lại tràn ngập địch ý. Chu Trung cũng không cùng hắn nói nhảm, nói ra, ta có thể dạy ngươi ta bản sự, mà xem như điều kiện, ngươi muốn giúp ta bảo trì trong lớp trật tự. Bắt đầu từ ngày mai, Quan Hồng lao sư cùng một thanh ảnh lao sư sẽ đi cho các ngươi lớp 12 năm lớp học tiết, ngươi muốn bảo đảm hai người bọn họ an toàn, còn muốn cho trong lớp các học sinh nghiêm túc lên lớp. Tóc mái không nói gì, hắn trời sinh thì căm thù những lao sư này. Cho nên căn bản không muốn cùng Chu Trung làm giao dịch. Chu Trung gặp hắn không nói lời nói, nhún nhún vai nói ra, tốt ta, đã ngươi không đáp ứng, ta đi tìm Tiểu Tuyết, hoặc là Mập Mạp, Tưởng Tử Dương, bọn họ cần phải đối với ta đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi tóc mái là một cái dám làm dám chịu, đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, hiện tại xem ra cũng là cái bột mềm. Nói Chu Trung liền muốn nhảy đi xuống. Nhưng là tóc mái lại là biến sắc, gọi lại hắn, ta đáp ứng. Chu Trung nết miệng lên vẻ tươi cười. Tóc mái đột nhiên có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác, cắn răng đối Chu Trung nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi duy trì lớp học trật tự, không để bọn hắn đối Quan Hồng cùng một thanh ảnh ra tay, nhưng là ta không dám hứa chắc để bọn hắn đều học tập. Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng được, người khác ta sẽ chậm chậm đi tìm bọn họ, nhớ kỹ giữa ngươi và ta giao dịch, ngươi muốn là vi phạm, ngươi biết ta lợi hại. Nói xong, Chu Trung trực tiếp theo trên cửa sổ nhảy xuống, trong chớp mắt bóng người thì biến mất không thấy gì nữa. Sáng ngày thứ hai, lớp 12 năm ban tiết thứ nhất cũng là lớp số học, đi qua một ngày nghỉ ngơi, Mục Thanh Ảnh đã hoàn toàn khôi phục, cầm lấy giáo án đi vào lớp 12 năm ban phòng học. Hôm nay Mục Thanh Ảnh mặc cả người trắng sắc váy dài, mái tóc đen nhánh giống như là thác nước đồng dạng rối tung ở sau, bên hông một đầu thanh sắc đai lưng, nhìn như tùy ý thắt ở nơi đó, lại đem tinh tế gợi cảm eo thon bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mục Thanh Ảnh vừa đi vào phòng học, nguyên bản huyên náo lớp 12 năm ban trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Tất cả học sinh đều đồng loạt nhìn về phía Mục Thanh Ảnh. Nữ sinh trong mắt mang theo ghen ghét, hâm mộ và hận. Mà nam sinh thì là tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, cái này lão sư, cũng quá mỹ. Chương 3618, sợ. Trùng sinh chi tiên đế trở về tuyệt thế thần vương tại đô thị địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh đoạt đích chúa cứu thế bệ bộn nhiều việc vạn đạo duy tôn hoa trên núi rực rỡ lúc ám vong hành động ôm thiên ta không phải tuổi mục pháp sư. Mục lão sư biết lớp 12 năm ban các học sinh nội tình khả năng không tốt lắm. Rốt cuộc chỉnh một chút cấp 3, bọn họ đều không lên qua mấy cái lớp, cho nên Mục Thanh Ảnh cũng không nóng nảy, trực tiếp theo lớp 10 chương trình học bắt đầu cho bọn hắn nói về. Mục Thanh Ảnh giảng bài vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng kiên nhẫn, nàng sẽ đem mỗi một đạo đề đều rất rõ ràng giao cho những học sinh này. Tăng thêm những học sinh này đều đem chú ý lực thả ở trên người nàng, một bài giảng xuống tới hiệu quả cũng không tệ lắm, rất nhanh lớp số học thì kết thúc. Kế tiếp là lớp Anh ngữ, Quan Hồng kiên trì đi vào lầu dạy học lầu cao nhất, cũng chính là lớp 12 năm ban phòng học chỗ tầng lầu. Đứng ở chỗ này nhìn lấy hành lang chỗ sâu lớp 12 năm ban, Quan Hồng vậy mà dừng bước lại, nói cái gì cũng không dám lại đi vào trong. Chu Trung thì đi theo Quan Hồng sau lưng, gặp hắn đứng tại cái kia nửa ngày đều không dịch bước, liền hỏi, Quan lão sư, ngươi làm sao không đi? Lập tức liền muốn lên tiết. Quan Hồng bắt đầu đánh lên chống lui quân, hình lão sư, muốn không phải là quên đi. Chu Trung nhất thời nhíu mày, cái này đã nói tốt sự tình. Làm sao lại có thể tính toán? Quan lão sư, ngươi không muốn Đường Kỳ Vũ ký tên ảnh sao? Quan Hồng biểu lộ rất là dãy rủa, hắn đương nhiên muốn chân dung chiếu, thế nhưng là cái này lớp 12 năm ban có thể là ma quỷ lớp học, trước đó bọn họ chủ nhiệm lớp xuống tràng đều vô cùng thảm, ai dám dạy bọn họ ban A. Trước đó đáp ứng Chu Trung, cũng không biết mình là chúng cái gì ta, cùng ký tên ảnh so ra, giống như mệnh càng trọng yếu một chút. Chu Trung nhìn thấy Quan Hồng còn đang do dự không quyết, vì vậy tiếp tục giật dây nói. Quan lão sư, ta không chỉ có thể đầy đủ muốn tới Đường Kỳ Vũ chân dung chiếu, còn có thể muốn tới nàng xuyên qua bít tất, nàng khăn quàng cổ, tay nàng bộ, thậm chí là nàng mặc qua y phục. Quan Hồng nghe lấy Chu Trung ném ra ngoài kiểu dạ mê người đồ vật, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, tâm lý làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Lúc này, Mục Thanh Ảnh theo lớp 12 năm ban bên trong đi ra đến, đi ngang qua hai người, gặp hai người đứng ở chỗ này không núp đích, ném đi một nỗi nghi hoặc ánh mắt không giải thích được. Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh chào hỏi. Sau đó tiếp tục đối Quan Hồng nói ra, Quan lão sư ngươi nhìn, Mục lão sư cho lớp 12 năm lớp học một đoạn lớp số học, đây không phải thật tốt sao? Mục Thanh Ảnh cũng gật gật đầu, rất thành thật trả lời, lớp 12 năm ban học sinh cũng khá, tuy nhiên bọn họ có chút nghịch ngợm, nhưng cái này tiết khóa tổng thể xuống tới ta rất hài lòng. Nói xong, Mục Thanh Ảnh cất bước liền đi. Mục lão sư tại trường học dư luận luôn luôn rất tốt, cho tới bây giờ đều không nói láo, làm người chính trực, liền Mục Thanh Ảnh đô nói như vậy, Quan Hồng có điểm tâm động. Tăng thêm Chu Trung ở một bên một trận ném viên đạn bọc đường, chỉ thiếu chút nữa là nói ra hắn có thể làm ra Đường Kỳ Vũ nội ý điề. Quan Hồng cắn răng nói ra, tốt, nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì sợ. Một lão sư một giới nữ tử cũng dám đi lớp 12 năm ban giảng bài, ta đường đường nam nhi bảy thước có cái gì không dám. Nói, Quan Hồng thì hướng về lớp 12 năm ban phòng học nhanh chân đi đi. Chu Trung tại thời khắc này đột nhiên nghĩ đến một bài thể thơ cổ bên trong viết câu, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Quan Hồng đi vào lớp 12 năm ban cửa phòng học, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra đi vào, trong lớp học sinh lúc này đang đánh náo. Quan Hồng đứng trên bục giảng, sắc mặt xấu hổ, nhịn không được mở miệng nói, các bạn học đều an tĩnh một chút, lên lớp. Chỉ bất quá trong phòng học đồng thời không có ai để ý hắn, Quan Hồng không gì sánh được ủy khuất tiếp tục nói, các bạn học, lên lớp. Các bạn học vẫn là không ai để ý hắn. Quan Hồng mặt nín đến đỏ bừng, đột nhiên hô to một câu, lên lớp. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, lớp 12 năm ban đồng học ào ào nhìn Quan Hồng. Quan Hồng trong lúc nhất thời có chút tâm hỏng, đột nhiên, tất cả các học sinh đều cười ha hả. Cái này kỳ hoa là cái gì đến? Hắn vậy mà nói cho chúng ta biết nói lên tiết, ta đi, quá đùa, hiệu trưởng gần nhất là từ đâu kiếm đến nhiều như vậy kỳ hoa lao sư, vậy mà đến cho chúng ta lớp 12 năm lớp học tiết. Uy, đồ nhà quê, ngươi muốn cho chúng ta học cái gì? Ngồi ở phòng học hàng trước nhất một cái nam sinh hai chân đều dựng trên bàn, cười lạnh nhìn lấy Quan Hồng hỏi. Quan Hồng nhìn một chút học sinh này, muốn quát lớn hắn để hắn làm tốt, thế nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không tìm đường chết, mở miệng nói ra, ta cho mọi người phía trên lớp Anh ngữ. Học sinh trực tiếp lắc đầu nói ra, lớp Anh ngữ chúng ta không nghe, chúng ta thật tốt Hoa Quốc người vì sao phải học tiếng Anh. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng, không lên lớp Anh ngữ. Mọi người hào hào đều đi theo phụ họa. Quan Hồng mắt đỏ, ủy khuất ba ba hỏi, muốn không chúng ta phía trên lịch sử tiết, chúng ta đều là người nước Hoa, muốn giải chính chúng ta lịch sử đi qua. Học sinh tiếp tục nói, lịch sử tiết có ý gì? Chết người đều chết, phát sinh qua sự tình đều phát sinh qua, còn đi học hắn, nhàn sao? Chúng ta không phải cần phải đem chúng ta mục tiêu đặt ở sau này tương lai nhân sinh trên đường sao? Đi nghiên cứu những cái kia trước kia chết người có ý gì? Trong lúc nhất thời, các học sinh đều đi theo phụ họa, còn không phải sao, đều chết, chúng ta nghiên cứu bọn họ làm gì? Quả thực cũng là lãng phí thời gian. Lịch sử tiết chúng ta cũng không lên. Đúng, lăn ra ngoài. Chúng ta không lên lịch sử tiết. Quan Hồng cầm những học sinh này không có một điểm biện pháp nào, lớp Anh ngữ không lên, lịch sử tiết các ngươi cũng không lên, chúng ta phía trên địa lý tiết. Các bạn học sau này khẳng định phải đi tổ quốc rất tốt non sông đi xem một chút, đương nhiên phải biết một chút hiểu biết địa lý. Quan Hồng linh cơ nhất động, mở miệng lần nữa nói ra, hiện tại người trẻ tuổi không đều là ưa thích du lịch sao. Có thể dùng cái này điểm vào đến dạy bảo mọi người. Kết quả, đám học sinh này lần nữa đối với hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Đồ nhà quê lão sư, ngươi là từ trong thôn đi ra, chúng ta đi du lịch còn cần chính mình tìm đường sao? Nhà chúng ta mỗi lần du lịch đều là có chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch một đối một phục vụ, chỉ phục vụ chúng ta một nhà, chúng ta muốn đi nơi nào, trực tiếp mở miệng phân phó hắn, để hắn đi quy hoạch lộ tuyến liền tốt. Lại nói, hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật niên đại, là có hướng dẫn nơi tay, học cái gì hiểu biết địa lý. Quan Hồng cũng đã gần muốn sụp đổ, hắn có thể dạy chương trình học cũng là những thứ này. Có thể những học sinh này cái gì đều không học, hắn hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Đồ nhà quê lão sư, ngươi đến cùng có hay không có thể dạy chúng ta? Không có lời nói liền lan trứng. Các học sinh ào ào bắt đầu ồn ào đuổi Quan Hồng ra ngoài. Bất quá lúc này, ngồi ở phía sau tóc mái có chút ngồi không yên, các ngươi làm ồn ào coi như, nhưng chớ đem người đuổi đi. Muốn là đem người đuổi đi, quay đầu Chu Trung không được tìm hắn tính sổ sách sao. Sau đó hắn đứng người lên đối lớp học học sinh nói ra, không sai biệt làm đến, đã lên lớp, để lao sư giảng bài. Hắn các học sinh nhìn xem tóc mái, rất nhiều người không nói gì, ngồi xuống phối hợp làm chính mình sự tình, không lại làm khó Quan Hồng. Trước đó tóc mái đến thời điểm đã cùng bọn hắn nói, để bọn hắn không muốn làm khó lên lớp lao sư, tóc mái tại lớp 12 năm ban xem như rất có danh vọng nhân vật, cho nên hắn lời nói đại bộ phận học sinh là sẽ nghe. Chương 3619, tìm ra trưởng. Bất quá. Cũng có cực kỳ cá biệt học sinh đối tóc mái lời nói chẳng thèm ngó tới, cái này bên trong thì có ngồi ở phòng học phía trước, đem hai chân dựng trên bàn nam sinh, hắn cứ gọi Lý Sảng, là lớp 12 năm ban giang bá tử một trong. Hắn xưa nay không cùng tóc mái bọn họ chơi cùng đi, cũng xưa nay không đem tóc mái lời nói coi là chuyện to tát, cười lạnh một tiếng nói ra, cái gì thời điểm lớp chúng ta bên trong cũng có lao sư chó săn. Tóc mái nghe nói như thế, trực tiếp nổi giận, đứng người lên chỉ Lý Sảng mắng, Lý Sảng, ngươi nói người nào? Lý Sảng theo nhưng bất động, y nguyên ngồi ở kia cười lạnh nói, ta nói ai, ai không phải đã tự mình đứng lên đến gọi bậy sao. Cùng nhà ta chó một dạng, ta gọi nó liền đáp ứng. Tóc mái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xông đi lên liền muốn đánh Lý Sảng, Lý Sảng, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Sảng tuyệt không sợ, đứng người lên khiêu khích nói ra, thế nào, muốn động thủ. Tới, mập mạp tranh thủ thời gian ngăn lại tóc mái, để hắn không nên vọng động, đồng thời cũng là nhìn hàm hàm Lý Sảng. Ngươi khắc khinh người quá đáng. Lý Sảng mặt mũi tràn đầy khinh thường, khiêu khích nhìn lấy mấy người nói ra, có bản lĩnh mấy người các ngươi cùng tiến lên. Lý Sảng, ngươi quá phận, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Mập mạp bị Lý Sảng cũng cho chọc giận. Nhưng Lý Sảng căn bản là xem thường mập mạp, đối với hắn so cái ngón giữa mắng, ngươi cái con lợn béo đáng chết, trừ ăn ngươi sẽ còn cái dám. Thì ngươi cái này một thân mỡ, cùng heo không có gì khác nhau, cả một đời đều không có nữ nhân có thể để ý ngươi. Không đợi mập mạp tức giận, tóc mái trước giận, mập mạp tuy nhiên béo, tuy nhiên không có có bản lĩnh gì, nhưng là hắn Lưu Hải huynh đệ. Có người mắng ta Lưu Hải huynh đệ lại không được. Tóc mái trực tiếp tránh thoát mập mạp ngăn cản, xông lên phía trước nhất quyền đánh về phía Lý Sảng. Mà Lý Sảng cũng không nghĩ tới tóc mái vậy mà đột nhiên xông lại, trên mặt trực tiếp chịu nhất quyền, gương mặt đều sưng đỏ, sau đó cũng là giận mắng một tiếng, hướng về tóc mái đánh tới, hai người liền trực tiếp tại trong lớp ra tay đánh nhau. Quan Hồng đứng trên bục giảng hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết như thế nào cho phải, hai vị đồng học các ngươi đừng đánh nhau, có lời gì chúng ta có thể tốt dễ thương lượng giải quyết, động thủ chung quy là không tốt nha. Ngươi im miệng. Lớp 12 năm ban các học sinh đều là nhìn hằm hằm Quan Hồng, muốn không phải ngươi, hai người bọn họ cũng không đánh được. Quan Hồng nhất thời bị dọa đến im miệng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm Chu Trung. Không bao lâu, Chu Trung tiến đến, trực tiếp một tay xách một cái, đem lăn trên mặt đất đánh nhau lên tóc mái cùng Lý Sảng tách đi ra. Người nào bắt lao tử? Tóc mái đánh cho như thế thoải mái, bị người bắt mở vô cùng bất mãn, đưa tay liền muốn đi đánh bắt chính mình người. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, nhìn đến Chu Trung cái kia tái nhợt mặt, trong nháy mắt thì sợ, theo Chu Trung trước đó bày ra năng lực đến xem, hắn cái này tiểu hài tử căn bản cũng không phải là đối thủ, hình hình lao sư. Lý Sảng bị Chu Trung bắt lên không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung lạnh giọng hỏi, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mập mạp thêm mắm thêm muối địa đem sự tình nói một chút, dù sao đem hết thể sai lầm đều đẩy tại Lý Sảng trên thân. Mà Lý Sảng cũng không phải nương nương chít chít, người trực tiếp ngồi đến chính mình trên mặt bàn, không gì sánh được phách lối nói, ta thì đánh hắn, làm gì? Chu Trung nhìn một chút Lý Sảng, tiểu tử này thẳng phách lối, nhìn đến, lớp 12 năm ban học sinh chỉ dựa vào tóc mái một người ép không được, nếu như có thể đem cái này phách lối tiểu tử thuần phục, hắn học sinh cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Sau đó Chu Trung trực tiếp đối Lý Sảng nói ra, tại trường học đánh nhau, theo lý thuyết ta là muốn cho ngươi xử phạt, bất quá nể tình các ngươi hiện tại đều là học sinh, cho các ngươi xử phạt có thể sẽ cho trong lòng các ngươi lưu lại ám ảnh gì. Cho nên, xử phạt tạm thời trước miễn, tối nay ta sẽ đi nhà ngươi tiến hành đi thăm hỏi các gia đình, nếu như ngươi ăn năn thái độ tốt đẹp, sự kiện này chỉ cần ngươi cho tóc mái xin lỗi là được, bằng không ta có là biện pháp. Lý Sảng khinh thường nói, các ngươi bọn này ngu ngốc lao sư. Điểm này chiêu số còn muốn thu thập ta. Buồn cười. Để cho ta xin lỗi, không có cửa đâu. Trừ phi mấy cái này ngu ngốc quỳ xuống đi cầu ta. Tin hay không láo tử đập chết ngươi. Mập mạp chỉ Lý Sảng hung tận mắng. Chu Trung trực tiếp nguyết hắn một cái, tóc mái cũng là dắt lấy mập mạp để hắn im miệng. Mập mạp không rõ ràng cho lắm, hắn không sợ Chu Trung, nhưng là tóc mái đã không cho hắn nói chuyện, vậy hắn liền không nói. Được, tiếp tục lên lớp. Chu Trung nói xong cũng rời đi phòng học. Trở lại văn phòng bên trong, hắn lấy ra các học sinh tư liệu, tìm tới Lý Sảng, tại trên tư liệu biểu hiện, cái này Lý Sảng nhà ở tại rừng rậm đại đạo. Rừng rậm đại đạo ở vào vùng ngoại thành khu vực, chỗ đó non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng tốt, chung quanh một nhà công xưởng đều không có, có thể nói là chỉnh tòa thành thị lục phổi. Mà lại, chỗ đó khoảng cách trung tâm thành phố gần vô cùng, lái xe chỉ cần hơn 20 phút đồng hồ, liền có thể đến phồn hoa khu buôn bán, cho nên có thể ở tại nơi này người không phú thì quý. Nhìn đến Lý Sảng nhà cũng rất có tiền. Đồng thời, Chu Trung còn phát hiện một chuyện, cũng là Lý Sảng sinh hoạt tại gia đình độc thân, tại người giám hộ vị trí bên trên chỉ có mẫu thân một cái người tên. Chu Trung nhìn một chút, Lý Sảng mẫu thân gọi Lý Tú Mai, một cái rất thanh tú tên, nhìn một chút Lý Sảng địa chỉ gia đình về sau, Chu Trung rời phòng làm việc, trực tiếp tiến về rừng rậm đại đạo. Làm sao giải quyết Lý Sảng, Chu Trung trước mắt còn không có kế hoạch cụ thể, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hắn nghĩ đến đợi đến Lý Sảng nhà xem trước một chút mẫu thân hắn, sau đó mới quyết định. Đi vào rừng rậm đại đạo về sau, nhìn lấy non xanh nước biếc cảnh sắc, cùng ven đường từng dãy kiểu dáng tinh mỹ biệt thự. Chu Trung cảm thấy ở chỗ này tựa hồ cũng không tệ, dựa theo địa chỉ tìm tới Lý Sảng nhà chỗ ở địa chỉ, Chu Trung đi tìm Lý Sảng nhà chỗ tiểu khu. Lúc này phát hiện phía trước trên đường một cố Land Rover SUV dừng ở chỗ đó, một người mặc thành mặc sắc áo dài nữ nhân đang đứng tại bên cạnh xe thần sắc lo lắng. Cái này nữ nhân xem ra tựa hồ chỉ có 30 tuổi ra mặt, da thịt vô cùng non mịn, thì liền rất nhiều hơn 20 tuổi tiểu cô nương khả năng cũng không sánh nổi nàng. Riêng là cái này nữ nhân dáng người, tại cái kia áo dài phụ trợ phía dưới có lồi có lõm, không gì sánh được gợi cảm, nữ nhân trên người đứng vững một loại thủy hương nữ tử loại kia thanh tú thanh nhã. Đồng thời bởi vì là năm tháng duyên cớ, lại làm cho nàng tản ra một loại thành thục dụ hoặc mị lực. Chu Trung đi qua xem xét, phát hiện là nàng lốp xe đâm nổ. Chu Trung vô ý thức nhịn không được hướng về nữ nhân trước ngực gợn sóng phía trên quét mắt một vòng, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu, trong miệng mặc niệm phi lễ chớ nhìn. Nữ nhân nhìn một chút Chu Trung, nhất thời đối Chu Trung xin giúp đỡ, tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Bên trong thanh âm phi thường dễ nghe, nhu nhu nhược nhược, xem xét cũng là loại kia tiểu thư khuê các đi ra người. Chu Trung gật gật đầu hỏi, mỹ nữ, có gì có thể giúp đến ngươi? Nữ nhân hơi nhíu một chút lông mày. Chu Trung xưng hô để cho nàng cảm thấy có một ít lỗ mãng, có điều nàng hiện tại xác thực cần muốn giúp đỡ. Tiên sinh, ta lốp xe bị đâm, thế nhưng là ta không biết đổi lốp, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Chương 3620, gọi ta Thanh Tú Mai. Tốt, không có vấn đề. Chu Trung ngược lại là cũng thẳng thắn, trực tiếp đi nàng cốp sau lấy ra lốp xe dự phòng giúp thay đổi. Nhìn lấy Chu Trung nhanh nhẹn thuần thục động tác, nữ nhân nhịn không được nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút. Tuy nhiên vừa mới xưng hô để cho nàng cảm thấy Chu Trung có một ít lỗ mãng, nhưng làm Chu Trung làm việc lúc đến, thần thái hết sức chăm chú. Bận rộn nửa ngày, Chu Trung đem xe thay đổi xong, nói với nàng, tốt, hiện tại không có vấn đề. Nữ nhân vô cùng cảm kích, rất đa tạ ngươi tiên sinh, ngươi tên là gì? Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ cảm kích ngươi. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, không dùng, ta cái này người từ trước đến nay làm việc tốt không lưu danh, không cầu hồi báo. Nói Chu Trung muốn đi. Nữ nhân ở đằng sau tiếp lấy lại hỏi một câu, ngươi cần phải nói cho ta biết tên, ta tốt biết ta cần phải cảm tạ người nào. Ta gọi Lôi Phong. Chu Trung nói xong cũng đi. Nữ nhân sững sờ một chút, trong lòng đối Chu Trung cảm quan hoàn toàn biến, trước đó nàng cảm thấy Chu Trung có chút lỗ mãng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy Chu Trung cái này người phi thường tốt, làm việc tốt không lưu danh, không cầu hồi báo. Hơn nữa nhìn đến nàng diện mạo cùng dáng người, cũng không có toát ra cái gì không tốt tà niệm, nếu như đổi lại hắn nam nhân. Chỉ sợ sớm đã ước gì muốn lưu nàng số điện thoại hoặc là muốn cùng nàng ăn cơm. Nữ nhân lên xe, hướng phía trước mở một hồi, sau đó không lâu nhìn thấy trên đường Chu Trung, sau đó hắn đem xe lái lên trước, đối Chu Trung cười hô, chúng ta lại gặp mặt. Chu Trung có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân kia tiếp tục hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể mang ngươi đoạn đường, chung quanh đây không có xe buýt, ngươi muốn đi đường lời nói có thể muốn đi thật lâu. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, sau đó thì hướng nữ nhân nói, ta muốn đi xanh tươi tiểu khu. Nữ nhân có một ít kinh ngạc, xanh tươi tiểu khu, đó không phải là nhà nàng sao. Nữ nhân vừa cười vừa nói, chúng ta vừa vặn cùng đường, ngươi lên xe đi. Chu Trung sau khi lên xe, nữ nhân lái xe tiến về xanh tươi tiểu khu. Trên đường, nữ nhân nhịn không được tò mò dò xét Chu Trung. Ta gọi Lý Tú Mai, ngươi xưng hô như thế nào? Nữ nhân nhìn thấy Chu Trung sau khi lên xe đều không nói gì, sau đó chủ động mở miệng đối Chu Trung nói ra. Lý Tú Mai. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Chu Trung hoảng hốt một chút, sau đó đối Lý Tú Mai hỏi, ngươi có phải hay không có con trai gọi Lý Sảng? Nghe nói như thế, Lý Tú Mai thì kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác. Thân thể vì một cái bà mẹ đơn thân, Lý Tú Mai đã tuổi gần 40, lại như cũ dài đến rất xinh đẹp, thêm vào nhà lại có tiền, khẳng định là muốn có một ít lòng cảnh giác ý. Cái này người đàn ông xa lạ vậy mà biết nàng có một đứa con trai gọi Lý Sảng. Có phải hay không trong bóng tối điều tra qua nàng? Ngươi là? Chu Trung nhìn thấy Lý Tú Mai phản ứng, nhất thời nhịn không được cười lên, tự giới thiệu mình, ta gọi Hình Khải, là Ma Di A học viện lớp 12 năm ban tân nhiệm chủ nhiệm lớp. Ngươi là nhỏ thoải mái chủ nhiệm lớp. Lý Tú Mai trong lúc nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này là chính mình nhi tử chủ nhiệm lớp, thế giới này còn thật xảo. Mà Chu Trung cũng là cảm thấy có chút khó tin, cái này Lý Tú Mai dài đến cũng quá trẻ tuổi. Đều có lớn như vậy một đứa con trai, còn như thế hại nước hại dân. Nàng tựa như là một cái chín mọng đào mật giống như, khiến người ta nhìn sau thì không nhịn được muốn đi cắn một cái. Hình lão sư, thật đúng là xảo. Lý Tú Mai cười đối Chu Trung nói ra. Chu Trung gật gật đầu, xác thực ngay thẳng vừa vặn, ta vốn là muốn đi trong nhà người làm đi thăm hỏi các gia đình. Hình lão sư, là nhỏ thoải mái tại trường học gây cái gì hòa sao? Lý Tú Mai nhất thời có chút khẩn trương hỏi. Nếu như đổi lại lão sư hắn đến nhà thăm, nàng căn bản cũng không muốn để ý tới, có thể cũng không biết vì cái gì, Chu Trung người trẻ tuổi này để cho nàng cảm thấy rất không giống nhau, nàng tựa hồ đặc biệt quan tâm Chu Trung đối nàng cái nhìn. Chu Trung nói thầm trong lòng một câu, ngươi nhi tử tại trường học gây tai họa còn thiếu sao. Bất quá nhìn Lý Tú Mai cái dạng này, nàng tựa hồ đồng thời không biết rõ tình hình. Lý Sảng mụ mụ, ngươi vẫn là trước lo lái xe đi, các loại đến trong nhà ta lại cùng ngươi nói, ta sợ bây giờ nói ra đến. Ngươi bởi vì tâm tình kích động lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Tú Mai nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy cái này cái lao sư trẻ tuổi thật sự là quá đùa, thân là trung tâm mua sắm nữ cường nhân, nàng sóng gió gì chưa thấy qua. Có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm tình kích động như vậy? Tốt à, bất quá Hình Khải lao sư cũng không cần khách khí như vậy gọi ta Lý Sảng mụ mụ, ngươi gọi ta Thanh Tú Mai liền tốt. Thanh Tú Mai. Chu Trung nói thầm trong lòng, xưng hô này kêu lên nghe lấy có chút mập mờ, chính mình thân là hắn nhi tử chủ nhiệm lớp, xưng hô như vậy nàng thật tốt sao? Rất nhanh, xe thì chạy đến xanh tươi tiểu khu, xanh tươi tiểu khu cũng là cấp cao tiểu khu, từng dãy độc tòa nhà biệt thự xem ra tinh xảo mỹ lệ, mà lại mỗi một nhà biệt thự đều mang theo một cái siêu sân rộng. Đi vào Lý Tú Mai ra bên trong, Lý Tú Mai mời Chu Trung ở phòng khách ngồi tạm, sau đó đi giúp Chu Trung pha trà, cắt hoa quả, rất là nhiệt tình. Hình Khải lão sư, nhà chúng ta tiểu sảng trong trường học biểu hiện hoàn hảo sao? Chu Trung nặng một lát, đối Lý Tú Mai nói ra, ngươi biết lớp 12 năm ban tại Ma Di A học viện được xưng tại sao không? Lý Tú Mai lắc đầu nói ra, không biết, chẳng lẽ ta nhi tử chỗ lớp học tại Ma Di A học viện vẫn là ưu tú nhất? Chu Trung tâm lý hoán thầm không thôi, ngươi cũng quá tôn trọng ngươi nhi tử A. Không đợi Chu Trung mở miệng, Lý Tú Mai lại tiếp tục vừa cười vừa nói, ta biết tiểu sảng hắn rất ưu tú, thường xuyên hội cầm một số lấy được phần thưởng chứng sách trở về. Tiểu sảng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, biết những năm gần đây ta một người dẫn hắn rất không dễ dàng, cho nên xưa nay không để ta quan tâm. Lý Tú Mai nâng lên chính mình nhi tử thời điểm, khỏe mắt rõ ràng mang theo yêu thương ý cười, hiển nhiên nàng và mình nhi tử cảm tình phi thường tốt, đối chính mình nhi tử cũng phi thường hài lòng. Đúng, Hình Khải lão sư, ngươi nói lớp 12 năm ban tại Ma Di A học viện còn có xưng hào, là cái gì? Chu Trung không có đem ma lớp học xưng hào nói cho Lý Tú Mai, cười khoát tay nói ra, cũng không có gì, mọi người nổi lên chơi, ngươi biết bọn nhỏ luôn yêu thích cho người ta lên một số xưng hào. Lý Tú Mai không có truy cứu vấn đề này, đối Chu Tổng tiếp tục hỏi, Hình Khải lão sư, ngươi lần này đi thăm hỏi các gia đình mục đích là? Rất bình thường gia đình viếng thăm, bởi vì lớp 12 năm ban có trong một đoạn thời gian rất dài không có chủ nhiệm lớp, cho nên ta nhậm chức sau muốn đối tất cả học sinh đều làm một lần đi thăm hỏi các gia đình. Lớp 12 năm ban một đoạn thời gian rất dài không có chủ nhiệm lớp. Chuyện này ta còn thực sự không rõ ràng, thật không biết Ma Di A học viện những lãnh đạo kia là làm sao nghĩ, nhìn đến quay đầu ta cần cùng bọn hắn trường học chủ tịch thật tốt nói chuyện. Lý Tú Mai nhăn đầu lông mày, không nghĩ tới chính mình nhi tử lớp học vậy mà một đoạn thời gian rất dài không có chủ nhiệm lớp, chuyện này để cho nàng rất không cao hứng. Nàng mỗi năm tiêu nhiều tiền như vậy đưa hải tử đi Ma Di A học viện đọc sách, những thứ này học viện vậy mà liền như thế đối con nàng sao. Bất quá nghĩ lại, nhìn xem bên người Chu Trung, cảm thấy Ma Di A học viện cũng còn không tệ lắm, có thể tìm tới ưu tú như vậy chủ nhiệm lớp. Chương 3621, không có ý tốt. Hình Khải lão sư, từ ngươi đến dạy tiểu sảng, ta cứ yên tâm nhiều. Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Lý Sảng trở về, nhìn thấy Chu Trung chính tại trong nhà hắn, Lý Sảng sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi, mặt mũi tràn đầy địch ý điệu nộ xem Chu Trung, Hình Khải. Ngươi làm sao tại nhà ta? Lý Tú Mai nhìn thấy chính mình nhi tử vậy mà đối Hình Khải như thế không khách khí, nhất thời lạnh xuống mặt đối Lý Sảng quát lớn, tiểu sảng, như thế nào cùng ngươi chủ nhiệm lớp nói chuyện đâu. Lý Sảng cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn đây là tại trong nhà, cũng không thể biểu hiện được hỏng bét. Tới tiểu sảng, tranh thủ thời gian cho ngươi lão sư xin lỗi. Lý Sảng tâm lý vô cùng không cam lòng, nhưng mẫu thân đều lên tiếng, hắn chỉ có thể đi vào Chu Trung trước mặt, cắn răng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư thật xin lỗi. Chu Trung nhìn thấy Lý Sảng dạng này, nhịn không được cười rộ lên. Mà Lý Sảng lúc này không gì sánh được tâm hỏng, những năm gần đây, hắn xưa nay không đem trong trường học phát sinh sự tình báo cho mụ mụ. Mỗi lần hắn đều làm một đống giấy khen trở về lừa gạt mụ mụ, nói hắn trong trường học học rất giỏi, thường xuyên đoạn giải, không muốn để cho mụ mụ vì chính mình lo lắng. Hắn không nghĩ tới lần này Chu Trung vậy mà tới làm đi thăm hỏi các gia đình, chẳng lẽ hắn đã đem chính mình sự tình đều nói cho mụ mụ sao? Lý Tú Mai không biết con mình trong lòng nghĩ là cái gì, vô vô con trai bả vai đối với hắn nói ra, tiểu sảng, ngươi cùng các ngươi lão sư tại cái này ngồi một hồi. Ta đi an bài xuống người buổi tối làm một bàn phong phú bữa tối đến chiêu đãi ngươi lão sư. Nói, Lý Tú Mai cũng nhanh bước hướng về nhà bếp đi đến. Mà Lý Sảng nhìn thấy chính mình mụ mụ đi, nhất thời lộ ra bản tính, hung ác âm thanh đối Chu Trung hỏi, ngươi đều đối với ta mẹ nói cái gì? Ngươi nếu là dám nói lung tung, cẩn thận ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Chu Trung dựa vào ở trên ghế salon, đã không sợ, vừa cười vừa nói, tiểu sảng, ngươi sao có thể như thế cùng ngươi chủ nhiệm lớp nói chuyện. Cái này nếu để cho mụ mụ ngươi nghe đến, nàng hẳn là A sinh khí, thương tâm dường nào, mụ mụ ngươi có thể không muốn biết nàng nhi tử là một cái không nghe lời tiểu lưu manh đi. Ngươi nếu là dám cùng ta mẹ nói, ta con mẹ nó hiện tại thì giết chết ngươi. Lý Sảng nghe đến Chu Trung lời này, nhất thời giận, mà lại trong mắt cũng mang theo vô cùng lo lắng thần sắc. Mà Chu Trung thì là hoàn toàn không lo lắng, tựa như là không thấy được Lý Sảng cái kia hung ác biểu lộ đồng dạng, tiếp tục nói, muốn biết ta và mẹ ngươi nói cái gì, ngươi có thể sau đó đến hỏi mụ mụ ngươi. Lý Sảng trong lòng hoảng đến ép một cái, hắn luôn cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt, nhìn hắn như thế điểm nào giống cái lao sư. Quả thực so với hắn còn lưu manh. Lúc này, Lý Tú Mai từ trong phòng bếp đi tới, đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lao sư, ngươi cùng tiểu Sảng đi lên lầu xem một chút đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tiểu Sảng gian phòng. Bình thường đứa nhỏ này gian phòng đều là chính hắn thu thập, có thể ngoan. Chu Trung lúc này đứng người lên, đối Lý Tú Mai nói ra, Thanh Tú Mai, ta thì không tại các ngươi nhà ăn cơm. Lý Tú Mai nhất thời nhíu mày nói ra, cái này không thể được, Hình Khải lão sư, ngươi thật vất vả tới một lần, nhất định muốn ở lại trong nhà ăn cơm. Nói, còn giữ chặt Chu Trung tay không chịu buông ra. Chạm đến Lý Tú Mai mềm mại không xương tay nhỏ, trắng non nà, hơi lạnh xúc cảm, để Chu Trung tâm lý hơi hơi nhảy một cái. Mà Lý Sảng ở một bên đã sớm tức giận đến hai mắt phát hồng, Hình Khải ra hỏa này, vậy mà gọi mình mụ mụ Thanh Tú Mai làm cho như vậy tha thiết, lúc này còn nắm lấy mụ mụ tay không thả. Sau đó, hắn trực tiếp tiến lên bắt lấy Chu Trung tay, đem hai người tay tách ra. Mẹ, Hình Khải lão sư nếu không muốn ở lại trong nhà ăn cơm, vậy liền để hắn đi thôi, không muốn miễn vì khó nha. Lý Tú Mai nhất thời đối với nhi tử quát lớn, tiểu Sảng, ngươi hôm nay quá khiến ta thất vọng. Các ngươi chủ nhiệm lớp tới nhà đi thăm hỏi các gia đình, làm sao có thể không lưu hắn ăn cơm. Ngươi muốn là lại nói như thế tới nói, ta thì phạt ngươi, một tháng không cho ngươi tiền tiêu vặt. Lý Sảng không nghĩ tới, hắn thì một câu, vậy mà để mụ mụ phát lớn như vậy tinh khí, nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Hình Khải lão sư mời tới bên này, ta dẫn ngươi đi Lý Sảng gian phòng nhìn một chút. Lý Tú Mai nhiệt tình mời Chu Trung lên lầu. Chu Trung cũng không tiện cự tuyệt, sau đó liền theo Lý Tú Mai hướng về thang lầu đi, có thể cái này vừa lên lầu bậc thang, Chu Trung vậy mà liền không bình tĩnh. Lý Tú Mai còn mặc lấy cái kia thân thể áo dài, ở trên lầu thời điểm, bởi vì hai chân di chuyển lúc, để vốn là chăm chú bao khỏa ở trên người nàng áo dài càng thêm gấp rút tiếp cận. Chu Trung đi ở sau lưng nàng, từ dưới đi lên liền gặp được Lý Tú Mai cái kia đầy đặn vị trí đang không ngừng vặn mẹo, hình tượng này thật là khiến người ta khó có thể tiêu thụ. Mà cùng sau lưng Chu Trung Lý Sảng tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, nhìn thấy Chu Trung ánh mắt không ngừng mà nhìn Lý Tú Mai, tức giận tới mức tiếp chạy mau hai bước chạy đến Chu Trung phía trước, ngăn trở Chu Trung tầm mắt. Lý Tú Mai không rõ ràng cho lắm địa quay đầu lại, nhìn cùng lên đến nhi tử liếc một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Một hàng ba người tới tầng 2, Hình Khải lão sư, đây chính là tiểu Sảng gian phòng. Chu Trung đi vào Lý Sảng gian phòng bốn phía nhìn xem, Lý Sảng gian phòng dọn dẹp vẫn rất ấm áp, hoàn toàn thì là một bộ bé ngoan hình tượng. Tiểu Sảng, ngươi trong phòng bồi tiếp Hình Khải lão sư, ta đi tới lầu nhìn lấy bọn hắn nấu cơm. Lý Tú Mai nói một tiếng thì rời phòng. Cái này gian phòng bên trong chỉ còn Chu Trung cùng Lý Sảng hai người, Lý Sảng hung tợn nhìn hằm hằm Chu Trung, đột nhiên linh cơ nhất động, đối Chu Trung nói ra, Hình Khải, ngươi đến nhà ta đến rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không phải liền là muốn cùng mẹ ta cáo trạng, ta tại trường học đánh nhau sự tình sao? Bất quá ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này, để cho ta cho tóc mái nói xin lỗi là tuyệt đối không có khả năng. Chu Trung nheo mắt lại đánh giá Lý Sảng, cũng nghĩ đến nên thu xếp làm sao tiểu tử này. Hắn hiện tại hoàn toàn liền có thể dùng bạo lực chế phục tiểu tử này, để hắn đi cho tóc mái xin lỗi. Bất quá lúc này, Lý Sảng lại đột nhiên không có hảo ý nói ra, Hình Khải, ngươi buổi tối dám đi với ta một chỗ sao? Chu Trung sao có thể không biết tiểu tử này an cái gì tâm, nhìn đến tiểu tử này là muốn chỉnh cái này chính mình. Sau đó, Chu Trung nói ra, được, chỉ cần ngươi ngày mai cho tóc mái xin lỗi, ta thì đi theo ngươi. Lý Sảng cũng nghiêm túc, nói thẳng, chỉ cần ngươi đi với ta, ta có thể cân nhắc ngày mai cho hắn nói xin lỗi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn muốn để cho ta cho hắn nói xin lỗi tình huống dưới. Hai người rất không hữu hảo đạt thành nhất trí, lúc này mới trở lại dưới lầu. Lại qua một hồi, Lý Tú Mai lại hô hai người đi nhà hàng ăn cơm, bởi vì hôm nay có Chu Trung đến, Lý Tú Mai đặc ý để hạ nhân làm một bản phong phú đồ ăn. Chu Trung cũng không khách khí, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, Lý Tú Mai ra đầu bếp cũng khá. Các loại ăn cơm xong, Lý Sảng làm mở miệng trước đối Lý Tú Mai nói ra, mẹ, buổi tối ta muốn cùng Hình Khải lão sư đi một chỗ. Hai người các ngươi muốn cùng đi ra sao? Lý Sảng gật gật đầu, Chu Trung cũng không có phản bác. Lý Tú Mai rất là yên lòng nói ra, tốt, ngươi thì cùng Hình Khải lão sư cùng đi chứ. Chương 3622, so rượu. Được đến mẫu thân đồng ý, Lý Sảng thì cùng Chu Trung rời đi biệt thự. Trước khi đi, Lý Tú Mai còn liên tục căn dặn Chu Trung, không có việc gì thời điểm thì nhiều tới nhà ngồi một chút. Chu Trung liên tục đáp ứng. Lý Sảng ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hình Khải đối hắn mụ mụ ân cần như vậy, khẳng định không có ý tốt, buổi tối hôm nay hắn phải thật tốt chỉnh nghiêm chỉnh ra hòa này. Đi vào cửa biệt thự, Lý Sảng đánh xe taxi, mang theo Chu Trung thẳng đến phụ cận quầy rượu. Thật mỹ lệ quầy rượu, là phụ cận lớn nhất quầy rượu, tuy nhiên cái này tên nghe rất có hương thổ khí tức, nhưng là cái này quán ba xác thực nên cái tên này. Cũng không biết quầy rượu lão bản từ chỗ nào tìm đến một đống xinh đẹp tiểu cô nương. Trong quán rượu này mỗi đêm đều có xinh đẹp tiểu cô nương ra vào, dẫn tới phụ cận nam tính sinh vật mỗi lúc trời tối đều muốn đến nơi này. Lý Sảng hiển nhiên là nơi này khách quen, vừa vào cửa liền trực tiếp mang theo Chu Trung hướng tầng 2 gian phòng đi đến. Đẩy ra 201 gian phòng môn, bên trong toàn bộ đều là bất mãn 20 tuổi thanh niên nam nữ, có tại sân nhảy, có tại uống rượu, lại còn một cặp thanh niên nam nữ ngồi ở trong góc chính lẫn nhau kéo gặm đối phương. Chu Trung đi vào cửa miệng. Những thứ này tiểu hài tử khẳng định cũng đều đang đi học, đêm hôm khuya khoác không cố gắng ở nhà làm bài tập, vậy mà chạy nơi này làm những chuyện này. Thoải mái tử tới. Trong phòng người nhìn thấy Lý Sảng đến, ào ào cười tới chào hỏi. Bên trong, còn có cả người cao gần 1m7, thân hình rất là thon thả nữ hài hưng phấn mà chạy đến Lý Sảng bên người, trực tiếp nhào vào Lý Sảng trong ngực. Thân ái, ngươi làm sao mới đến? Ta cũng chờ ngươi hơn một giờ. Nữ hài nũng nịu giống như địa đối Lý Sảng nói ra. Lý Sảng nhìn lấy cô bé này lúc, trong mắt tràn ngập yêu thương, quả quả, thật xin lỗi, trong nhà có một chút sự tình, tới chậm. Lúc này, bên cạnh người khác đều nhìn đến theo vào đến Chu Trung, sau đó ào ào hỏi, thoải mái tử, cái này người người nào? Lý Sảng cười lạnh một tiếng nói ra, hắn là ta chủ nhiệm lớp, gọi Hình Khải. Chủ nhiệm lớp? Chủ nhiệm lớp đêm hôm khuya khoắt cũng tới đi ba sao? Đám học sinh này tại mỗi người trong trường học toàn đều không phải là hảo học sinh. Đối với lao sư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, vừa nghe nói Chu Trung là Lý Sảng chủ nhiệm lớp về sau, bọn họ không có có sợ hãi, ngược lại đều đối Chu Trung dễ cận cười rộ lên. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy những học sinh này, nghĩ thầm, buổi tối hôm nay hắn phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Thoải mái tử tới. Mấy cái thanh niên người đem Lý Sảng gọi đến một bên, sau đó quay đầu cảnh giác nhìn Chu Trung liếc một chút, nói khẽ với Lý Sảng hỏi, thoải mái tử, ngươi mang cái này ngốc điểu tới đây làm gì? Lý Sảng lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười nói ra, cái này ngốc điểu muốn tìm ta phiền phức, buổi tối hôm nay ta phải thật tốt chỉnh một chút hắn. Làm sao làm? Mấy người nghe xong Lý Sảng muốn chỉnh chủ nhiệm lớp, trong lúc nhất thời đều đến hứng thú, bọn họ thích nhất sự tình cũng là chỉnh lao sư. Nhìn lấy những lao sư kêu bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm bị bọn họ chỉnh thê thảm không gì sánh được lúc, hình ảnh kia thật sự là quá làm người ta cao hứng. Lý Sảng nghĩ đến chính mình kế hoạch, cảm thấy mình kế hoạch không chê vào đâu được. Sau đó nói khẽ với mấy cái người nói, ta định cho hắn trong rượu phía dưới xuân dược, sau đó cho hắn làm đi gian phòng bên trong. Các ngươi không biết, gia hỏa này cũng là một cái sát lang, dâm côn, đến thời điểm chúng ta lại phá cửa mà vào, cho hắn tới một cái bắt gian hiện trường, đem hắn trò hề toàn bộ vô xuống tới. Sau đó phát tới trường học diễn đàn, phát cho hiệu trưởng, soát đến trên internet, để hắn thân bại danh liệt, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn cũng là một cái xuất sinh, căn bản không xứng làm lão sư. Bên cạnh những người kia nghe đến Lý Sảng kế hoạch này, cũng đều là âm thầm tán thành, ta thao, chiêu này quá mẹ hắn hung ác, nếu thật là đem cái này ảnh chụp phát đến trên internet, quăng nước bọt là có thể đem hắn cho chết đuối. Chủ ý này tốt thì tốt, bất quá ngươi muốn đập dạng này ảnh chụp, cũng phải có một nữ nhân, chúng ta đi đâu tìm nữ nhân đi. Bên cạnh một cái người cao gầy nhì cao mày nói ra, Lý Sảng quay đầu nhìn về phía bên người bạn gái mình, sau đó vừa cười vừa nói, quả quả, ngươi giúp một chút có được hay không? Quả quả nhất thời lắc đầu, có một ít sợ nói ra, ngươi sao có thể để cho ta đi làm loại chuyện này. Đem ta cùng hắn đơn độc nhốt vào trong một cái phòng, trả lại cho hắn hạ dược, hắn muốn thật làm gì ta nên làm cái gì. Lý Sảng bảo đảm nói, thân ái, ngươi không cần lo lắng, đem hắn đưa đến trong phòng. Nếu là hắn dám đối ngươi làm cái gì, ngươi thì kêu to, sau đó chúng ta thì phá cửa mà vào, đem tất cả đều vô xuống đến, cái này liền có thể, ta sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Quả quả vẫn là không đồng ý, nhưng là Lý Sảng tại cái kia quấy giày đòi hỏi, sau cùng đối quả quả bảo đảm nói, ngươi yên tâm quả quả, ta chỗ này có một loại thuốc, hắn ăn sau hội thú tính đại phát, nhưng cùng lúc sẽ còn tay chân vô lực. Đến thời điểm hắn muốn đối với ngươi làm cái gì, thế nhưng là hắn lại không có khí lực, ngươi tuyệt đối là an toàn. Tốt ta, bất quá các ngươi nhất định muốn ở ngoài cửa, ta một gọi các ngươi thì muốn xông vào tới. Quả quả còn là có chút bận tâm đối Lý Sảng dặn dò. Lý Sảng tranh thủ thời gian cam đoan, yên tâm, chúng ta thì tại cửa ra vào, ngươi chỉ muốn lên tiếng, chúng ta lập tức phá cửa mà vào. Kế hoạch tốt về sau, một đoàn người thì trở lại Chu Trung bên cạnh, lúc này Chu Trung đã ngồi ở trên ghế salon, đang nghĩ ngợi thế nào giáo huấn những học sinh này đây, chỉ thấy Lý Sảng cầm qua một chén rượu, sau đó ở bên trong bỏ vào một khỏa tiểu dược hoàn đưa cho Chu Trung. Chu Trung nhíu chặt lông mày, nhìn Lý Sảng liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi vẫn là học sinh, cho lão sư đưa tiểu, ngươi cảm thấy ta sẽ uống sao? Lý Sảng cũng hoàn toàn không sợ Chu Trung không uống, vừa cười vừa nói, ngươi còn muốn làm ta chủ nhiệm lớp, cùng cái huynh đệ một dạng, ngươi liền tiểu đều không uống, ta làm sao lại tin phục ngươi? Làm sao có thể cho tóc mái xin lỗi đâu? Ngươi có ý tứ gì? Chu Trung đối Lý Sảng hỏi. Lý Sảng lại khiến người ta cầm đến không ít tiểu, bệ vệ ngồi trên bàn, khiêu khích giống như địa đối Chu Trung nói ra, hai ta đến phòng tiểu, ngươi chỉ cần có thể đem ta uống say ngất, từ nay về sau tại trường học ta liền nghe ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Trung cảm thấy Lý Sảng thật sự là quá đáng yêu, nhất định phải hướng trên họng súng đụng, hắn thân là tu chân giả, đừng nói là uống địa, liền xem như uống 52 độ lao bạch cản, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi đến cùng dám uống không dám uống? Được, quyết định như vậy. Nói, Chu Trung cầm lên bình rượu ừ ngực liền bắt đầu rót. Làm Chu Trung uống cái thứ nhất thời điểm liền đã phát giác một tia dị dạng, thân là một tên tu chân giả, hắn chỉ cần uống một ngụm, thì có thể biết trong rượu này tất cả thành phần, bao quát Lý Sảng thả cái kia khỏa tiểu dược hoàn. Bất quá Chu Trung thế nhưng là bách độc bất xâm, cái này tiểu dược hoàn với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Mà Lý Sảng tại chăm chú nhìn Chu Trung, gặp hắn thật đem bia uống, trong lúc nhất thời cười lạnh không thôi. Trong lòng hung hăng nói, Hình Khải, hôm nay uống xong chén rượu này ngươi liền chết chắc, ngươi còn muốn đánh ta mẹ chủ ý. Còn muốn để cho ta cho tóc mái xin lỗi. Nằm mơ đi thôi, ngươi liền ngươi con chó này tính mạng còn không giữ nổi. Lý Sảng càng nghĩ càng cao hứng, sau đó cũng chính mình làm một ly bia. Chương 3623, tình huống không đúng a. Chu Trung trực tiếp một hơi liền đem một chai bia cho uống, Lý Sảng mấy người vẫn đang ngó chừng Chu Trung, trong lòng đều đang nghĩ lấy cái này dược hiệu cái gì thời điểm có thể phát tác. Lúc này, Chu Trung đột nhiên giật nhẹ chính mình cổ áo, sau đó dựa vào ở trên ghế salon nói ra, cái này gian phòng bên trong làm sao nóng như vậy. Mấy người liếc nhau, toàn đều rất là mừng rỡ, nhìn đến cái này dược hiệu phát huy đến vẫn rất nhanh. Hình Khải lão sư, muốn không ngươi đi bên cạnh gian phòng bên trong nghỉ ngơi một chút. Trong này người nhiều, đương nhiên nóng. Cũng được, tìm cho ta một cái thanh tĩnh một chút gian phòng, ta nghỉ ngơi một hồi. Chu Trung nói đứng người lên, bất quá lập tức kịp phản ứng. Đối Lý Sảng cảnh giác nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đem ta đuổi đi, sau đó trở về liền nói ta theo ngươi so rượu liều thua. Lý Sảng cười lắc đầu nói, Hình lão sư, làm sao có thể? Ngươi đi trước cái kia gian phòng bên trong chờ ta, cầm lấy tiểu đến cái kia, hai người chúng ta đơn uống. Vậy được. Chu Trung nghe xong lời này, hài lòng gật đầu, sau đó liền theo Lý Sảng đi sắt vách gian phòng. Đây là một gian bọc nhỏ phòng, cả phòng cũng chỉ có không đến 20 bình, liền cái giường đều không có. Chỉ có một trường sofa. Chu Trung ở trên ghế salon ngồi xuống, trang ra một bức thân thể mệt mỏi vô lực trạng thái. Lý Sảng bí mật quan sát, nhìn thấy Chu Trung này lúc bộ dáng, trong nội tâm liền càng thêm yên tâm. Hình Khải lão sư ngươi chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy tiểu. Lý Sảng đối Chu Trung nói một tiếng, sau đó thì hướng về gian phòng đi ra ngoài, đi ra lúc còn thuận tiện lấy đóng cửa lại. Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn muốn nhìn một chút cái này Lý Sảng đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Bao ngoài cửa phòng, Lý Sảng mấy cái kia bạn bè không tốt, cùng hắn bạn gái quả quả đều lại gần, hỏi, Lý Sảng, thế nào? Lý Sảng lộ ra một cái không có vấn đề thần sắc, nói ra, yên tâm, cái kia ra hỏa dược hiệu đã tới, lúc này tay thuận chân vô lực co quắp ở trên ghế salon. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Mấy người hào hào nói ra. Lý Sảng nhìn về phía quả quả, vừa cười vừa nói, thân ái, đến đón lấy thì nhìn ngươi, ngươi cầm lấy tiểu đi, liền nói ngươi cùng hắn uống rượu. Xem hắn đến đón lấy lại là phản ứng gì. Nếu như hắn dám động thủ động cước với ngươi, ngươi thì chính mình đem y phục kéo xuống một khối, sau đó hô to, lúc này chúng ta liền vọt vào đi một trận chụp ảnh, hắn thì triệt để thân bại danh liệt. Quả quả gật gật đầu, thần sắc y nguyên mang theo một vẻ lo âu nói, tốt ta biết. Lý Sảng đối với quả quả an ủi, yên tâm thân ái, chúng ta thì ở bên ngoài, ngươi chỉ cần một hô, chúng ta tại một giây đồng hồ bên trong thì xông vào cửa phòng. Bên cạnh Lý Sảng bạn bè không tốt còn nói bổ sung, ngươi đi vào sau khắc khóa cửa. Quả quả gật gật đầu, cầm lấy bia đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, cũng không có khóa. Chỉ bất quá, tại nàng quay người trống rỗng, không có phát hiện trên ghế salon Chu Trung ngón tay hơi động một chút, ngay sau đó, chỉ thấy cửa phòng phát ra nhỏ nhẹ rắc âm thanh, sau đó thì chính mình khóa lại. Quả quả đi đến trước sofa, đem rượu đặt ở trên bàn trà, Chu Trung cho nên làm cái gì cũng không biết bộ dáng, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao tiến đến? Lý Sàng đâu? Hắn không phải muốn cùng ta so rượu sao? Quả quả cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, Hình Khải lão sư, ta bồi ngươi uống rượu đi. Ngươi phải bồi ta uống rượu. Chu Trung gãi gãi đầu, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, dạng này không tốt, để ngươi một cái tiểu nữ sinh bồi ta uống rượu, cái này muốn là chuyến đi, thanh danh của ta chẳng phải thối. Quả quả tâm lý giật mình, chẳng lẽ Hình Khải lão sư là phát hiện cái gì không? Bất quá ngay sau đó Chu Trung lại nết miệng vừa cười vừa nói, có điều, có ngươi dạng này tiểu mỹ nữ bồi uống rượu, còn thực là không tồi. Nghe lời này, quả quả lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, nghĩ thầm, gia hỏa này quả nhiên không phải vật gì tốt, trách không được Lý Sảng muốn chỉnh hắn, dạng này bại loại thì cần phải thật tốt chỉnh hắn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài quả quả không có biểu lộ ra, cho Chu Trung rót rượu, Hình Khải lão sư, ngươi mời uống rượu. Chu Trung cũng không khách khí, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngươi đừng chỉ cho ta uống, ngươi cũng uống điểm. Quả quả đành phải cũng uống hai chén, chỉ bất quá quả quả tiểu lượng thực sự không tốt. Hai chén vào trong bụng sau cả người thì có một ít mê ly. Rất nhanh, hai người thì uống hết một chai bia, quả quả đã không thể lại uống, thế nhưng là nàng phát hiện Chu Trung còn không có muốn đối nàng động thủ động cước ý tứ. Hình Khải lão sư, ngươi không nóng sao? Quả quả nghĩ đến Lý Sảng cùng nàng nói qua thuốc kia sau khi phục dụng dấu hiệu, sau đó liền bắt đầu nói bóng nói gió địa đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu một cái nói, xác thực thẳng nóng. Bất quá sau khi nói xong, Chu Trung thì lại không có bước kế tiếp đến động tác. Quả quả có chút sốt ruột, dựa theo bọn họ kế hoạch, lúc này Chu Trung dược hiệu đã phát tác, hội nhào lên đối nàng động thủ động cước, nếu là hắn một mực không động thủ động cước, chính mình làm sao bây giờ? Muốn đến nơi này, quả quả cắn răng một cái, quyết định chủ động xuất kích, sau đó nàng trực tiếp ngồi đến trên ghế salon, là sát bên Chu Trung ngồi xuống. Sau đó vươn tay đem chính mình cổ áo thoáng hướng xuống kéo một số, nũng nịu địa đối Chu Trung nói ra, ngươi không có lời gì muốn đối với người ta nói sao? Chu Trung tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Sai lầm à, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, chính mình cũng không thể có cái gì ý nghĩ tà ác. Bất quá Chu Trung bất động, quả quả lại càng thêm lớn mật, nàng trực tiếp bắt đầu úp sấp Chu Trung trên thân, chỉ cần Chu Trung dám đụng nàng, nàng thì hô. Bất quá Chu Trung nâng lên hai tay cũng không có đụng nàng, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh đứng lên. Quả quả trong nội tâm giận hỏng, chính mình chẳng lẽ như thế không có mị lực sao? Hắn đều đã bị hạ thuốc, vậy mà còn đối với mình thờ ơ, đây cũng quá xem thường người a. Ta có chút buồn ngủ, ngươi mượn ta nằm một hồi có được hay không? Dạng này chọc người lời nói, nếu như thay đổi đồng dạng nam nhân, chỉ sợ sớm đã chịu không được, nhưng Chu Trung là một cái chính nghĩa người, hắn tuyệt đối không thể đối một đứa bé ra tay. Nhưng là đứa bé này lại quá mức tinh nghịch, Chu Trung quyết định cho nàng một bài học, sau đó vươn tay nhanh chóng tại nàng cái cổ bắp chân ở giữa điểm một chút. Sau đó trực tiếp lật người, đem quả quả áp tại dưới thân, ta ác cười xấu xa nói, vị bạn học này, ngươi đùa lửa hành động là rất nguy hiểm ngươi biết không? Quả quả không nghĩ tới, nguyên bản không nhúc nhích Chu Trung vậy mà lại đột nhiên xoay người đem nàng áp tại dưới thân, một ở giữa thì hoảng lên, liều mạng muốn kêu to, thế nhưng là nàng một cái miệng mới phát hiện mình vậy mà không phát ra thanh âm nào. Quả quả doa sợ, khắp khuôn mặt là kinh khủng, nàng vươn tay ra đẩy Chu Trung, thế nhưng là Chu Trung khí lực không gì sánh được to lớn, nắm chắc nàng hai tay, sau đó cả người đều đặt ở nàng trên thân thể, túi lầu xuống. Quả quả trong nháy mắt liền bị hoảng sợ khóc, sự tình không phải cái dạng này, làm sao nàng không phát ra thanh âm nào đâu. Mà lúc này tại gian phòng bên ngoài, Lý Sảng bọn người đều đã các loại 20 phút, có thể bên trong lại còn không có phát ra âm thanh. Lý Sảng lỗ tai dán trên cửa, nếu như quả quả thét lên hắn nhất định sẽ có nghe đến, dù là có hơi chút dây rủa hắn cũng có thể nghe đến. Chương 3624, khóc. Thế nhưng là bên trong vô cùng tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Loại này an tĩnh để hắn có một loại rất cường liệt cảm giác bất an. Quả quả làm sao còn không hô? Bên trong đến cùng đang làm gì? Lý Sảng lo lắng đến đã có chút kìm nén không được. Còn bên cạnh bạn bè không tốt lúc này khuyên hắn, Lý Sảng, ngươi đừng có gấp, chúng ta trước đó không phải thương lượng xong sao. Chỉ cần quả quả một hô, chúng ta liền vọt vào đi, nàng không có la khả năng cũng là còn không có phát triển đến một bước kia. Thế nhưng là cái này dược hiệu đều đã 20 phút. Mặt khác một cái bạn bè không tốt rất là nghi ngờ nói. 20 phút. Thiên, nếu như bên trong muốn là phát sinh lời gì, chỉ ít 20 phút có thể đầy đủ. Bạn bè không tốt không ngại chuyện lớn, lại bổ sung một câu. Lý Sảng nghe nói như thế, trong nháy mắt thì sù lông, 20 phút xác thực đầy đủ làm rất nhiều chuyện, không được, ta muốn vào xem một chút. Lý Sảng tâm lý thật sự là sợ Quả Quả đã bi thảm Chu Trung độc thủ, sau đó để lại chốt cửa liền muốn xông đi vào trước hắn nhưng là nói cho Quả Quả không muốn khóa cửa, thế nhưng là hắn để lại chốt cửa, vậy mà không có đẩy mạnh môn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khó coi, cửa bị khóa trái, không thực sự ra chuyện A. Mấy cái bạn bè không tốt gặp này cũng là ào ào kinh hãi. Lý Sảng lúc này là thật giận, cửa bị khóa trái, bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng hơn 20 phút đồng hồ, Chu Trung lại bị hắn hạ dược, trong này phát sinh cái gì còn phải hỏi sao. Lý Sảng trực tiếp tức giận đến bắt đầu phá cửa, đồng thời trong miệng mắng to, hình khải tên khốn kiếp, vội vàng đem môn cho lão tử mở một chút. Ngươi nếu là dám động Quả Quả một sợi lông, lão tử làm thịt ngươi. Lý Sảng liều mạng mắng to đụng chạm lấy cửa phòng, thế nhưng là cửa phòng không hề động một chút nào, căn bản là đụng không mở. Lý Sảng sắp khóc, cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Vốn định dùng bạn gái mình đi dẫn dụ Chu Trung căn câu, sau đó vô xuống hắn xấu chiếu, có thể không nghĩ tới bây giờ đem bạn gái mình cho góp đi vào. Hình khải ngươi mở cửa ra cho ta. Mấy cái bạn bè không tốt cũng là tranh thủ thời gian giúp đỡ cùng một chỗ đặt cửa, còn có người đi tìm rượu A lão bản muốn chìa khóa. Một cái bạn bè không tốt cẩn thận từng ly từng tí đối với Lý Sảng an ủi, nhỏ, tiểu Sảng, vẫn là quên đi, cái này cũng đã gần nửa cái điểm, bên trong khả năng đều nhanh xong việc. Ngươi mới xong việc đâu? Lý Sảng nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa tâm lý lửa giận, trực tiếp một chân đem cái kia bạn bè không tốt cho đạp bay. Bạn bè không tốt cũng là giận hỏng, ngươi không đi đánh Hình Khải, ngươi đánh lão tử làm gì? Cũng không phải là lão tử ngủ bạn gái của ngươi. Câu nói này có thể nói tranh thức nhói nhói Lý Sảng tâm, Lý Sảng cũng không biết từ đâu tới khí lực, hung hăng đụng vào trên cửa phòng, thật đem ổ khóa đụng xấu. Âm một tiếng, Lý Sảng xông vào gian phòng, sau đó hắn liền thấy Chu Trung cùng bạn gái mình ngồi ở trên ghế salon. Chu Trung mặc trên người y phục, mà bạn gái mình tuy nhiên cũng mặc quần áo, nhưng là y phục có chút lộn xộn, lúc này chính ngồi ở chỗ đó nước mắt như mưa địa khóc. Nhìn thấy một màn này, Lý Sảng tâm đều nát, chẳng lẽ chỉ có nửa giờ, cái kia phát sinh thật đều đã phát sinh sao? Quả Quả, tên vương bắt đản này đối ngươi làm cái gì? Lao tử cùng hắn liều. Lý Sảng xông đi vào nhìn thấy trên bàn trà chai bia, trực tiếp liền cầm lên đến muốn cùng Chu Trung liều mạng. Lý Sảng, ngươi làm gì? Quả Quả lúc này đình chỉ thút thít, kinh ngạc nhìn lấy Lý Sảng, mở miệng quát lớn. Lý Sảng giơ chai rượu hung ác vừa nói, làm gì? Lao tử hôm nay giết hắn cũng dám khi dễ ngươi. Quả Quả vội vàng đứng người lên nói ra, Hình Khải lão sư không có khi dễ ta. Không có khi dễ ngươi, y phục này là chuyện gì xảy ra? Lý Sảng không tin, chỉ Quả Quả y phục hỏi. Quả Quả mặt đỏ lên, bưng bít lấy chính mình cổ áo, đây là chính ta làm. Cái gì? Chính ngươi làm. Ngươi khóc cái gì? Lý Sảng hỏi lần nữa. Quả Quả túi đầu ủy khuất nói, còn không phải là bởi vì cha mẹ ta không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Hình Khải lão sư đang dạy dục ta, hắn nói chúng ta dạng này là không đúng. Chúng ta cái tuổi này cần phải thật tốt học tập, dạng này về sau mới có càng đặc sắc sinh hoạt. Nếu như chúng ta hiện tại liền đi hưởng thụ sinh hoạt, mất đi học tập cơ hội, sau này chúng ta liền hiện tại loại cuộc sống này đều không qua đến, chỉ có thể đi qua càng thêm đau thời gian khổ cực. Lý Sảng hoảng hốt mà nhìn mình bạn gái, hỏi, các ngươi chưa từng xảy ra cái gì không? Chu Trung rốt cục nghe không vô, một tay lấy Lý Sảng trong tay chai rượu đoạt lại, tức giận mắng, ngươi cái này hùng hài tử mỗi một ngày trong đầu muốn đều là cái gì? Ta là lão sư, làm gương sáng cho người khác, sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi cho rằng ngươi cho ta hạ dược loại này trò vật ta không có nhìn ra sao? Chu Trung trực tiếp đem hắn hạ dược sự tình nói ra. Lý Sảng trong lúc nhất thời không gì sánh được nghi hoặc, thế nhưng là rượu kia ngươi uống. Lý Sảng não tử có chút phản ứng không kịp. Chu Trung khinh thường nói, thì loại đồ vật này còn muốn đánh ngã ta. Thật sự là buồn cười. Lý Sảng, ngươi thật đúng là dốc hết vô liếng, vì đối phó ta. Liền ngươi bạn gái mình đều bỏ được lấy ra, ngươi cũng không sợ nàng thật xảy ra chuyện gì. Hôm nay ngươi cũng chính là gặp phải ta, nếu như đổi lại một người khác, nửa canh giờ này bên trong ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì. Không dùng Chu Trung nói, Lý Sảng hiện tại đều một trận hoảng sợ, hắn thật hối hận. Các ngươi hai cái ngồi xuống cho ta. Chu Trung chỉ hai người lạnh giọng nói ra. Quả Quả ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, Lý Sảng tuy nhiên không phục, thế nhưng là nhìn thấy bạn gái mình đều ngồi cái kia, sau đó do dự một chút. Cũng đi trở về đi ngồi xuống. Chu Trung nhìn lấy hai người này mở miệng hỏi, Lý Sảng, ngươi biết vì cái gì Quả Quả phụ mẫu không tiếp thụ các ngươi ở một chỗ sao? Lý Sảng mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, còn không phải thế tục người thành kiến. Chu Trung nghe nói như thế, kém chút bị hắn làm vui, thế tục người thành kiến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi cố có tư cách đến chỉ trích xã hội, chỉ trích cái này thế giới sao? Ngươi không có tư cách. Các ngươi những học sinh này đem chính mình coi quá nặng, theo các ngươi xuất sinh bắt đầu, tất cả mọi thứ đều là các ngươi phụ mẫu cho các ngươi căn bản không có minh bạch thế giới này đến cỡ nào tàn khốc. Nếu như mất đi các ngươi phụ mẫu, các ngươi còn tính là gì? Ai sẽ đi để ý các ngươi ý nghĩ? Các ngươi còn muốn để toàn bộ thế giới, toàn bộ xã hội đều dựa theo các ngươi muốn phương thức đi phát triển sao? Chu Trung mấy câu nói đến Lý Sảng á khẩu không trả lời được. Lý Sảng, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không có mẹ ngươi, không có mẹ ngươi cho ngươi tiền tiêu vặt, không có nhà ngươi biệt thự, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có thể tại Ma Di ạ học viện loại này cao tiêu phí học viện tư thục lên lớp đến trường sao? Ngươi còn có thể mỗi ngày ăn những cái kia sơn hào hải vị sao? Ngươi có thể mặc lấy ngươi cái này một thân hàng hiệu sao? Ngươi có thể có tiền đến cái này quán bar ăn chơi đàng điếm sao? Chương 3625, nghe ngươi một lần. Chu Trung mấy vấn đề để Lý Sảng triệt để trầm mặc xuống, là, nếu như không có mẹ hắn cho hắn đây hết thảy, hắn căn bản là không có cách hưởng thụ những thứ này. Nhưng Lý Sảng lập tức phản bác, chuyện này vốn là không có, ta có mụ mụ, đây đều là mẹ ta cho ta, đều là cần phải. Đánh rắm. Trên cái thế giới này không có cái gì là cần phải. Chu Trung nghe nói như thế, nhất thời giận hỏng, cầm lên bình rượu tử chỉ Lý Sảng thì răn dạy lên. Lý Sảng hoàn toàn ngộng, đây là lão sư tại giáo dục học sinh sao? Làm sao có điểm giống là đại lưu manh giáo huấn tiểu lưu manh? Ta nói cho ngươi Lý Sảng, trên cái thế giới này tất cả mọi thứ, chỉ có là mình dựa vào bản sự được đến mới là lớn nhất an tâm, người khác đưa cho mãi mãi cũng là hư vô mờ mịt. Nếu có một ngày mụ mụ ngươi không tại, hoặc là có một ngày mụ mụ ngươi công ty đóng cửa, nàng không có thu nhập, không có tới ngọn nguồn, các ngươi muốn thế nào đi sinh hoạt? Bằng hiện tại ngươi có thể kiếm được tiền sao? Ngươi cảm thấy cái nào đơn vị sẽ muốn ngươi dạng này người? Liên đại học đều thi không đậu, bản lãnh gì đều không có. Ngươi ra ngoài chỉ có thể đi cho người ta làm bảo an, ở lớn nhất dơ giấy bẩn thỉu kém khu dân nghèo, ăn chợ bán thức ăn mua đến những cái kia đồ ăn nát. Còn có, ngươi cảm thấy như thế ngươi, có cái nào ra trưởng hội đem nữ nhi bọn họ gả cho ngươi? Ngươi cả một đời cũng chỉ có thể cô độc. Lý Sảng vẫn luôn là tự cao rất cao, liền xem như tại Ma Di ạ học viện, hắn cũng cảm thấy mình so những học sinh kia đều muốn cao cao tại thượng. Không có người so với hắn xoái, không có người so với hắn có bản lĩnh, mặc kệ là chơi bóng rổ, đá banh, chơi trò chơi, vẫn là ngâm rượu đi. Nhưng là bây giờ bị Chu Trung tiểu nói này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình giống như không còn gì khác, cái gì dùng đều không có. Bên cạnh quả quả đối với Lý Sảng nói ra, Lý Sảng, ta cảm thấy Hình Khải lão sư nói là đúng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, chúng ta cần phải thật tốt học tập. Thân ái, ngươi làm sao nhanh như vậy thì luôn hãm. Lý Sảng không nghĩ tới bạn gái mình vậy mà lại giúp đỡ Chu Trung nói chuyện. Quả quả ánh mắt vô cùng kiên định nói, ta không muốn lấy sau trải qua như thế sinh hoạt, nếu như mụ mụ ngươi không cho ngươi những số tiền kia, ngươi lấy cái gì đến dưỡng ta đây? Chúng ta muốn làm sao cùng một chỗ? Ta phụ mẫu là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quả quả, ngươi chớ bị hắn cho lừa gạt, ta nhất định sẽ giữ ngươi, mà lại mẹ ta công ty lại không có đóng cửa, chúng ta căn bản sẽ không qua khổ như vậy thời gian. Quả quả nghe nói như thế nhất thời sinh khí, đứng người lên chỉ Lý Sảng nói ra, Lý Sảng, ta không nghĩ tới ngươi lại là cái như thế không có tiền đồ người. Hết thể chỉ có thể dựa vào mẹ ngươi cho ngươi tiền mới có thể sinh hoạt, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói quả quả trực tiếp liền chạy ra khỏi đi. Lý Sảng tranh thủ thời gian đứng dậy muốn truy, nhưng là trực tiếp bị Chu Trung cho ngăn lại. Cầm Hình Khải, ngươi tránh ra cho ta. Lý Sảng lúc này đang sinh khí đây, muốn đi đem quả quả đuổi trở về, thế nhưng là Chu Trung vậy mà cản hắn đường. Chu Trung cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đuổi theo có làm được cái gì? Nàng đã đối ngươi rất thương tâm, ngươi suy nghĩ một chút, cha mẹ của nàng phản đối ngươi, hiện tại nàng lại đúng ngươi rất thương tâm, ngươi đã một con đường chết. Ngươi muốn là muốn cùng với nàng, ngươi thì cần phải nghe ta. Lý Sảng cắn răng nhìn hằm hằm Chu Trung, một lúc sau mới mở miệng hỏi, ta phải làm gì? Chu Trung nhìn thấy tiểu tử này bên trên nói, sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật tốt học tập, ngươi phải có rộng lớn chí hướng, mới có thể để quả quả cao hứng, nàng mới có thể tin tưởng, cùng với ngươi là có thể qua ngày tốt. Ngươi thành tích học tập tốt, thi đậu đại học tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, quả quả phụ mẫu như thế nào lại không đồng ý ngươi cùng với nàng? Thật sao? Thế nhưng là ta học tập cũng không tốt, mà lại lập tức liền muốn thi đại học, đã không kịp. Không cần nói không kịp, trên cái thế giới này chỉ cần ngươi nỗ lực qua, liền sẽ có thu hoạch, các lão sư đều sẽ giúp ngươi. Lý Sảng bị Chu Trung cho nói đến tâm động, sau đó cau mày rơi vào trầm tư, sau đó cắn răng nhìn về phía Chu Trung, tốt, ta thì thử một chút, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi nói những thứ này đều vô dụng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung cười rộ lên, đối Lý Sảng nói ra, ngươi yên tâm, ta nói tuyệt đối không có sai, mà lại, ta còn có thể dạy ngươi mấy chiêu như thế nào lấy nhạc phụ nhạc mẫu niềm vui rượu chiêu. Ngươi xem một chút, ta và mẹ của ngươi mới nhận biết một ngày, mẹ ngươi cứ như vậy thích ta, đây chính là có bí quyết, không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Lý Sảng nguyên bản còn chẳng thèm ngó tới, có thể nghe đến hắn lấy chính mình mụ mụ nêu ví dụ, Lý Sảng tuy nhiên rất tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận, giống như đúng là chuyện như vậy, ngươi có cái gì tuyệt chiêu. Chu Trung đồng thời không có lập tức nói cho hắn biết, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi biểu hiện, nếu như cái này tuần lễ ngươi lên lớp có thể nghiêm túc nghe giảng bài, các khoa lão sư không tới tìm ta khiếu nại ngươi, ta liền dạy ngươi, còn có, ngày mai ngươi muốn đi cho tóc mái xin lỗi. Lý Sảng quyết định, lấy hết dũng khí gật đầu nói, tốt, vậy liền nghe ngươi một lần. Giải quyết Lý Sảng, Chu Trung dẫn hắn rời đi quán bar, để hắn đuổi nhanh về nhà đi thật tốt ôn tập bài tập. Vừa đem Lý Sảng cho đưa đi, đứng tại cửa quán bar, đột nhiên xung quanh bên trong nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, Mục lão sư, thật là đúng dịp. Thân ảnh này chính là Mục Thanh Ảnh, buổi tối Mục Thanh Ảnh mặc lấy so sánh tùy ý, một đầu màu tím váy ngắn, lộ ra trắng nõn thon dài bắp chân, trên thân thì là một kiện áo ngắn, cả người xem ra không gì sánh được gợi cảm. Mục Thanh Ảnh nhìn xem Chu Trung, lại ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng quầy rượu bảng hiệu, nhíu mày, lạnh giọng đối Chu Trung chất vấn, Hình Khải, ngươi thân là một tên lão sư, làm sao có thể mang học sinh tới chỗ như thế? Chu Trung rất im lặng, giải thích nói, Mục lão sư ngươi hoan uổng ta, không phải ta dẫn hắn tới. Mục Thanh Ảnh đã vừa mới nhìn đến Lý Sảng theo trong quán bar đi ra, sau đó đánh xe rời đi Hình Ảnh, cho nên nàng tin tưởng vững chắc là Chu Trung mang theo Lý Sảng đến quầy rượu. Hình Khải lão sư, chuyện này ngày mai ta sẽ báo cáo cho hiệu trưởng, ngươi không dùng cùng ta giải thích cái gì, ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến hết thảy. Chu Trung vẫn là im lặng, Mục Thanh Ảnh, ngươi có chút quá mức, chẳng lẽ cũng sẽ không nghe người khác giải thích sao? Ta nói không phải ta dẫn hắn tới. Mục Thanh Ảnh chỗ nào để ý tới Chu Trung, mặc dù nhưng cái này ra hỏa lần trước tại trong biển lửa cứu mình, thế nhưng là ra hỏa này thật sự là quá đáng giận, căn bản không có một chút làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Lão sư cái nghề nghiệp này đối nàng mà nói là vô cùng thần thánh, mà Chu Trung bộ dáng này hoàn toàn khinh nhờn trong nội tâm nàng phần này thần thánh, nàng tự nhiên là tức giận phi thường. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Cứu mạng. Đúng lúc này, quầy rượu trong hẻm nhỏ truyền tới một nữ hài sợ hãi tiếng kêu cứu. Chu Trung nghe xong biến sắc, hướng thẳng đến cái kia hẻm nhỏ chạy tới. Mục Thanh Ảnh cũng là theo sát về sau, chỉ thấy đen nhánh trong hẻm nhỏ, quả quả bị 4,5 cái tiểu lưu manh vây, bên trong một cái tiểu tử còn bắt lấy cổ tay nàng, đem nàng bức tại góc tường không cho nàng đi. Chương 3626, vung ra cái kia nữ hài. Quả quả khắp khuôn mặt là nước mắt cùng kinh khủng, vừa mới nàng theo trong quán ba sinh khí chạy ra đến, liền bị những thứ này tiểu lưu manh cho chắn ở chỗ này. Tiểu muội muội, muộn lên một cái người đến trong quán ba chơi rất không phải, muốn mọi người cùng nhau chơi mới có ý tứ. Tiểu tử nhìn lấy quả quả xinh đẹp khuôn mặt, đã cảm thấy toàn thân khô nóng, cô nàng dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Các ngươi mau buông ta ra, bạn trai ta thế nhưng là Lý Sảng, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn sẽ cùng bọn họ liều mạng. Lý Sảng coi như hắn mẹ thứ gì? Tiểu muội muội, ngươi theo đại ca của chúng ta, sau này tại cái này một mảnh ăn ngon uống sướng. Ta không muốn. Các ngươi buông ra ta. Quả quả dãy rủa, sau cùng vậy mà cắn một cái tại bắt lấy hắn lưu manh trên cánh tay. Lưu manh kêu thảm một tiếng, tiếp lấy một bàn tay quất vào quả quả cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hung ác mắng, gai điếm thúi, tuổi tác nhỏ như vậy thì có bạn trai, xem xét cũng là một cái lẳng lơ. Để ngươi làm lão tử bạn gái không biết điều, hôm nay ngươi nếu là không để lão tử hài lòng, lão tử liền đem ngươi thưởng cho tất cả các huynh đệ. Quả quả nghe nói như thế trong mắt hoảng sợ càng sâu. Hắn mấy cái tên côn đồ cũng đều là cười ta lên, lão đại, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi ăn thịt vẫn không quên cho các huynh đệ phân canh, cô nàng này thật sự là quá non, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Cầm đầu lưu manh cười lớn nói, yên tâm, chờ ta xong sự tình liền đem nàng thưởng cho các ngươi, mọi người có cô nàng cùng hưởng. Một đám bọn côn đồ nhất thời hào hào cười râm. Vùng ra nữ hài kia. Lúc này, Chu Trung đi vào hẻm nhỏ tức giận quát lớn. Nắm lấy quả quả tiểu lưu manh nhất thời nhíu chặt lông mày. Xoay người đối Chu Trung mắng, ngóa, từ đâu tới đần độn. Cút nhanh lên, xấu lao tử chuyện tốt, lao tử mẹ hắn giết chết ngươi. Mà quả quả nhìn thấy Chu Trung, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, Hình Khải lão sư nhanh cứu ta. Mấy cái trộn lẫn nghe lời này, đều cười rộ lên, ta thao, cái này đần độn lại là cái lao sư, quá đùa, lao sư đến, chúng ta tốt tốt tốt sợ nha. Tiểu lưu manh nhất thời ra vẻ rất sợ hãi bộ dáng. Bọn họ đã từng đến trường thời điểm trong trường học thì xưa nay không sợ lao sư, làm không ít chuyện xấu, hiện tại đều đã bỏ học, tự nhiên càng thêm không sợ già sư, từng cái chỉ Chu Trung cười đến không được. Chu Trung đi đến một tên lưu manh phụ cận, trực tiếp một bàn tay hô tại đầu hắn phía trên, cười cái gì cười. Đều cho láo tử chút nghiêm túc. Cái kia lưu manh bị Chu Trung một bàn tay đập đến mắt nổi đom đóm, trong lúc nhất thời tại cái kia mắt trợn tròn, mà hắn bọn côn đồ lúc này sắc mặt đại biến, mẹ, con mẹ nó ngươi cũng dám động thủ. Chu Trung không có chiều hắn ma bệnh, đi lên một người cho một nào trước, đem mấy cái tên côn đồ tất cả đều cho đập mơ hồ, chỉ còn lại có cầm đầu lưu manh. Tiểu tử, ta để ngươi đem nàng bông ra không nghe thấy sao? Lưu manh đầu lĩnh mang trên mặt căm thù thần sắc, vừa mới Chu Trung xuất thủ thật nhanh, đem hắn mấy cái tiểu đệ đều cho đập. Mấu chốt nhất là, mấy cái tiểu đệ bị đập sau thế mà không có phản kích, từng cái đứng ở đằng kia đều cùng ngốc một dạng, hắn cảm thấy sự kiện này có điểm gì là lạ. Cái bà nội, ngươi đến cùng là ai? Liền lao tử sự tình cũng dám quản, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Tại ngươi đây đắc tội lao tử, con mẹ nó ngươi. Chu Trung không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay cũng đập vào đầu hắn phía trên, chỉ bất quá lần này lực đạo hơi nhỏ một chút, cái kia lưu manh đầu lĩnh bị đập đến hoa mắt chóng đầu, nhưng là còn không có bị đập đốc. Cái bà nội, lao tử mẹ hắn giết chết ngươi. Lưu manh đầu lĩnh giận mắng một tiếng, từ trong ngực đem hắn cái kia lò xo tiểu đao lấy ra, đối với Chu Trung thì đâm tới. Chu Trung sắc mặt tâm trầm. Đồng dạng tiểu lưu manh coi như, cái này tiểu lưu manh cũng dám động đao, không biết động đao là có thể náo chết người sao. Sau đó Chu Trung vươn tay, chính mình nắm chặt tiểu đao, nhưng tiểu đao tại trong bàn tay hắn không thể tiến thêm. Lưu manh đầu lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này mẹ hắn là người hay quỷ. Hắn thật sợ hãi, gia hỏa này làm sao liền đao cũng không sợ. Xung quanh chúng một quyền đánh tại trên mặt hắn, không cố gắng học tốt, lại còn đi ra làm lưu manh, ngươi cho rằng lưu manh là tốt như vậy làm sao. Cái bà nội, lại đánh ta, lão tử thì theo ngươi liều. Lưu manh đầu lĩnh có chút không phục, dùng quật cường ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung lại một cái tát vỗ xuống, mẹ, ta đánh ngươi có thể làm gì? Lưu manh đầu lĩnh lại bị đánh hai bàn tay, cả người chóng mặt, nhìn Chu Trung đều cảm giác được bóng chồng. Lúc này một thanh ảnh cũng đã theo sau, nhìn thấy quả quả, ngay lập tức tiến lên đem nàng kéo đến một bên nhẹ giọng an ủi, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng hướng Chu Trung nơi này nhìn. Nhìn thấy Chu Trung lấy bạo lực giáo huấn bọn này tiểu lưu manh, một thanh ảnh thần sắc có một tia phức tạp. Hình Khải, bọn họ cũng chỉ bất quá đều là một đám vị thành niên hài tử, ngươi không thể như thế đánh bọn họ, chúng ta muốn lấy giáo dục làm chủ. Lưu manh đầu lĩnh nghe nói như thế kem chút cho một thanh ảnh quỳ xuống, ta thao, đây không phải lão sư, mẹ hắn quả thực cũng là tiên nữ, người dung mạo xinh đẹp, tâm địa lại như thế thiện lương. Mà Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, một lão sư nói đúng, dùng bạo lực giải quyết không vấn đề. Chúng ta muốn đi giáo dục bọn họ. Ta đến trường thời điểm lão sư thì thường xuyên nói, muốn dùng thực hành giáo dục đi để bọn hắn biết một việc đúng và sai. Một thanh ảnh không nghĩ tới Chu Trung lần này đã vậy còn quá nghe nàng lời nói, sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn một số, gật đầu nói, Hình Khải lão sư, ngươi có thể minh bạch đạo lý này liền tốt. Tốt, ta thì dùng thực hành phương thức đi giáo dục bọn họ. Nói, Chu Trung lấy điện thoại di động ra, không biết ở nơi đó tra cái gì, sau đó thì níu lấy mấy cái tên côn đồ. Các ngươi đều theo ta đi. Mấy cái tên côn đồ tất cả đều bị Chu Trung cho đánh sợ, không người nào dám chạy. Mà một thanh ảnh cũng rất là hiếu kỳ Chu Trung muốn làm gì, cũng theo sau. Mấy cái người đại khái đi có thể có gần 20 phút, đi vào một nhà khác quầy rượu. Một thanh ảnh không biết Chu Trung theo một quán rượu đến một nhà khác quầy rượu mục đích là cái gì, mang trên mặt nghi hoặc. Nhưng cái kia mấy tên côn đồ nhìn thấy quầy rượu, thần sắc có chút kiêng kỵ. Mấy người các ngươi đều lên nơi này cho ta ngồi xuống tốt. Chu Trung dẫn bọn hắn đi vào quầy rượu, mở bao một cái phòng, sau đó đem bọn họ đều ném vào bao một cái phòng bên trong. Một thanh ảnh mang theo quả quả đứng ở một bên, nói thật, loại địa phương này nàng căn bản cho tới bây giờ thì không đến, nàng cảm thấy đến trong quán ba nam nhân không có một cái tốt, những nam nhân này từng cái ánh mắt giống như sói. Thế nhưng là đi vào cái này quán rượu về sau, nàng phát hiện mình có phải hay không đối quầy rượu có cái gì hiểu lầm. Theo nàng tiến vào quầy rượu bắt đầu. Nàng phát hiện trong quán ba toàn bộ đều là nam tính, bao quát phục vụ viên đều là nam tính, căn bản không có một tên nữ nhân, nàng và quả quả hai người có thể nói là dị loại. Nàng nhìn thấy những cái kia nam nhân đang nhìn nàng thời điểm, cũng không có lộ ra dục vọng ánh mắt, mà chính là mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò. Chính là bởi vì dạng này, một thanh ảnh mới không có quay đầu liền đi, mà chính là dự định tiếp tục lưu lại, nhìn xem Chu Trung rốt cuộc muốn làm gì. Chương 3627, thực hành đến hiểu biết chính xác. Chỉ thấy Chu Trung ra gian phòng về sau, đi đến quầy rượu sân nhảy bên cạnh, kêu đến 5-6 cái nam nhân, cái kia mấy nam nhân cái dạng gì đều có thân hình cao lớn, có dáng người nhỏ gầy. Chu Trung cùng bọn hắn khoa tay lấy không biết nói cái gì, ngay sau đó chỉ thấy cái kia mấy nam nhân mang trên mặt hưng phấn thần sắc, sau đó cùng Chu Trung hướng về gian phòng đi tới. Chu Trung mở cửa, để hắn hướng bên trong nhìn một chút, mấy nam nhân nhìn thấy bên trong tiểu lưu manh, mấy người trong lúc nhất thời đều càng thêm hưng phấn, ánh mắt lộ ra hào quang màu xanh lục. Mục Thanh Ảnh gặp này, đánh cái dùng mình, đúng, chính là cái này quang mang, trước kia các nam nhân là nhìn lấy nàng thời điểm sẽ lộ ra những ánh sáng này. Làm sao hiện tại các nam nhân nhìn lấy nàng thời điểm hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới, mà nhìn đến cái kia mấy tên côn đồ làm sao lộ ra dạng này ánh mắt đâu. Chu Trung để cái này mấy nam nhân đều tiến gian phòng, sau đó từ bên ngoài đem cửa phòng đóng lại. Hắn đối với Mục Thanh Ảnh cùng Quả Quả nói ra, tốt, ta đã dùng thực hành đến nói cho bọn hắn trước đó làm sự tình là đúng hay sai, hiện tại chúng ta có thể đi. Mục Thanh Ảnh lại mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói ra, ngươi đến cùng làm những gì? Cái kia mấy nam nhân là làm gì? Chu Trung lộ ra một tia cười xấu xa, Mục lão sư, những chuyện này khẳng định là ngươi không muốn nghe đến, ngươi vẫn là đừng hỏi. Không được, ta thân là một tên lão sư, không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đối cái kia mấy đứa bé làm ra thất thường gì sự tình. Chẳng lẽ ngươi là cho bọn hắn tiền, để bọn hắn đi đánh cái kia mấy cái học sinh sao? Ta nói cho ngươi, ngươi làm là như vậy không đúng. Ta không để cho bọn họ đánh người. Chu Trung phủ nhận nói. Vậy ngươi để bọn hắn tiến gian phòng bên trong làm gì? Ngươi thật muốn biết. Chu Trung nhướng mày đối Mục Thanh Ảnh hỏi. Mục Thanh Ảnh không kiên nhẫn nói ra, mau nói, đừng nói nhảm. Chu Trung rất bất đắc dĩ địa nhún vai nói ra, mấy người bọn hắn đều là đồng tính luyến, cái này quán rượu thì là đồng tính luyến chủ đề quay rượu, mà lại là nam luyến ái đồng tính, nữ nhân là sẽ không tới. Mục Thanh Ảnh nghe nói như thế, sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì từ khi tiến quầy rượu về sau, trong quán rượu tất cả đều là nam nhân, mà lại những nam nhân này nhìn nàng thời điểm, trong ánh mắt không có chút nào dục vọng, nguyên lai bọn họ đều là luyến ái đồng tính. Chu Trung đem vừa mới mấy cái kia luyến ái đồng tính bỏ vào gian phòng bên trong, chẳng phải là. Mục Thanh Ảnh càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, nhất thời gấp giọng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải, ngươi nhanh đi đem những học sinh kia cứu ra. Chu Trung lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ, Mục lão sư, đây không phải ngươi dạy ta sao? Tất cả mọi chuyện không thể dùng bạo lực đi giải quyết, chúng ta muốn cho bọn hắn giảng đạo lý, để bọn hắn tự thể nghiệm bị khi phụ cảm giác là cái gì. Như thế tới nói, bọn họ về sau mới có thể biết không đi ép buộc người khác làm bọn họ không muốn đi làm sự tình. Mục Thanh Ảnh đều sắp bị Chu Trung cho tức chết, nàng vừa mới nói cũng không phải những ý tứ này. Chu Trung đối với Mục Thanh Ảnh vừa cười vừa nói, Mục lão sư, ngươi phương pháp này thật sự là quá tốt, ngươi vừa mới nếu là không nói ta cũng không nghĩ đến. Những học sinh này minh bạch những đạo lý này về sau, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Hình Khải, quay đầu ta lại tính sổ với ngươi. Mục Thanh Ảnh đối Chu Trung để xuống nói nhảm, sau đó chính mình chạy tới mở ra gian phòng môn cứu người. Lúc này, gian phòng bên trong mấy tên côn đồ kêu trời trách đất, bị mấy người đại hán áp tại dưới thân, hiện tại là bọn họ trong cuộc đời tuyệt vọng nhất thời khắc. Bọn họ rốt cục cảm động lây, biết bị người ép buộc làm không thích sự tình là đáng sợ cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Mục Thanh Ảnh đối gian phòng bên trong mấy nam nhân quát lớn, các ngươi dừng tay cho ta, buông ra những cái kia nam hải. Mấy nam nhân hoảng hốt địa quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ảnh. Mà Chu Trung cũng cảm giác không sai biệt lắm, không có ý định lại tiếp tục tra tấn bọn họ, sau đó cũng đi tới, đối cái kia mấy nam nhân nháy mắt, được, các ngươi đều rời đi. Mấy nam nhân tựa hồ rất nghe Chu Trung lời nói, đứng người lên ra gian phòng. Chu Trung đi qua đối với mấy cái kia lưu manh hỏi, hiện tại các ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Mấy cái tên côn đồ đều khóc, từng cái không ngừng gật đầu, lão sư chúng ta biết sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Chu Trung cũng rất hài lòng, nhìn đến lão sư nói là đúng, chỉ có dùng thực hành mới có thể đến ra hiểu biết chính xác, các ngươi mới có thể minh bạch đạo lý này. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi về sau lại phạm sai lầm, ta sẽ để cho các ngươi dùng đồng dạng phương thức đi thực hành thể nghiệm một phen. Mấy cái tên côn đồ nghe nói như thế, cũng nhịn không được dùng mình một cái, suy nghĩ một chút hậu quả thì vô cùng đáng sợ. Trong nội tâm phát, thế sau này trở về muốn làm người tốt, tuyệt đối không lại đi ra làm chuyện xấu. Giao hấn hết những thứ này tiểu lưu manh, Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh mang theo Quả Quả rời đi cái này quán rượu. Một đường lên Mục Thanh Ảnh đều không nói gì, nhìn bên cạnh Chu Trung thật sự là tâm lý vừa hận, lại có một tia không giống nhau tư vị. Gia hỏa này làm sự tình thực vẫn là rất chính nghĩa, căn tin lửa cháy hắn quên mình đi vào cứu nàng, nhìn thấy Quả Quả bị tiểu lưu manh khi dễ, hắn lại thứ nhất cái xông đi vào cứu người. làm mỗi một việc đều là rất chính nghĩa sự tình. Nếu như đổi thành một người khác, nàng chỉ sợ thực sẽ đối cái này người sinh ra một hảo cảm hơn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác những thứ này chính nghĩa sự tình để Chu Trung gia hỏa này làm sau khi đi ra, làm sao hoàn toàn thì biến vị đạo đâu. Nhìn hắn làm những chuyện này thời điểm thật rất tiện, thật rất muốn cho người có bạo đánh cho hắn một trận xúc động. Mục lão sư, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà đi. Chu Trung đối bên cạnh Mục Thanh Ảnh hỏi. Mục Thanh Ảnh lạnh lùng lắc đầu, không dùng, ta có thể chính mình trở về. Chu Trung cũng không ép buộc, tốt ta, ngươi thì chính mình trở về, bất quá buổi tối là rất loạn, nói không chừng có một ít đại lưu manh, ngươi như thế mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người một mình đi đường ban đêm, không chừng hội phát ra xảy ra chuyện gì. Ngươi im miệng, không có người hội đem ngươi trở thành người cầm. Mục Thanh Ảnh lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, gia hỏa này đến cùng có biết nói chuyện hay không. Chính ngươi về nhà, ta đưa quả quả về nhà. Chu Trung cũng không lại tiếp tục khí Mục Thanh Ảnh, cùng nàng cáo tử, sau đó đem quả quả đưa về nhà. Ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung đi vào lớp 12 năm ban phòng học. Hôm nay lớp 12 năm ban trong phòng học phá lệ an tĩnh, không có người đùa giỡn, không có người ăn lẩu, không có người ca hát, cũng không có người xem TV. Chu Trung đối mọi người biểu hiện phi thường hài lòng, nhìn một chút tóc mái cùng Lý Sảng, biết đây đều là hai người bọn họ công lao. Hai người kia cơ hồ bao trùm lớp 12 năm ban, Lý Sảng có chính mình một nhóm người, tóc mái có hắn một nhóm người. Tuy nhiên hắn học sinh đối Chu Trung ý nguyên không có hảo cảm gì, nhưng là tóc mái cùng Lý Sảng lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không tại trên lớp học làm quá phận sự tình. Chu Trung đứng trên bục giảng mở miệng nói ra, các bạn học, thi đại học lập tức liền nhanh đến, hy vọng các ngươi có thể bắt lấy sau cùng cái này thời gian mấy tháng thật tốt học tập, để cao mình thành tích, tại thi đại học thời điểm có thể thi đậu một chỗ lý tưởng đại học. Chương 3628, phong cảnh rất tốt. Trong phòng học rất an tĩnh, không có người vỗ tay, cũng không có ai đi phụ họa Chu Trung, rốt cuộc tóc mái cùng Lý Sảng hai người tuy nhiên đáp ứng hắn hội thật tốt lên lớp, nhưng cũng không phục hắn. Tiếp đó, tại lên lớp trước còn có một chuyện, Lý Sảng, ngươi đêm qua đáp ứng ta cái gì? Tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Lý Sảng, trong mắt mang theo thật không thể tin, gia hỏa này hôm qua còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Làm sao hôm nay vừa đến đã nói cho bọn hắn lên lớp thời điểm phải chú ý khoảng cách. Mà lại, nghe Hình Khải lão sư lời nói, gia hỏa này còn đáp ứng Hình Khải lão sư chuyện gì? Lý Sảng đứng người lên, tựa hồ làm một phen tư tưởng đấu tranh, sau đó hướng về tóc mái đi qua. Nhìn thấy Lý Sảng tới, mập mạp, tóc mái bọn người tất cả đều hào hào đứng người lên căm tức nhìn Lý Sảng, tựa hồ chỉ muốn Lý Sảng hơi chút có hành động gì, bọn họ liền sẽ xông lên tiếp tục cùng Lý Sảng đánh một trận. Bất quá Lý Sảng đi đến tóc mái trước mặt về sau, đột nhiên đối với hắn hơi hơi cúi đầu, mở miệng nói ra, thật xin lỗi, hôm qua ta không cần phải mắng ngươi. Tóc mái, mập mạp mấy người biểu lộ đều vô cùng đặc sắc, Lý Sảng vậy mà chủ động cho bọn hắn xin lỗi, đây là mặt trời mọc ở hướng tây sao. Mà tóc mái cũng là rất kinh ngạc, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên hồi cái gì. Chu Trung lúc này đi đến đằng sau đẩy tóc mái đầu, người ta đều xin lỗi ngươi, ngươi nên nói cái gì? Không, không quan hệ. Tóc mái vô ý thức nói ngay câu nói này, sau khi nói xong đã cảm thấy thẹn hoảng, dựa vào, ta đường đường tóc mái cái gì thời điểm nói qua như thế thẻ mặt lời nói. Chu Trung lúc này rất hài lòng địa vô vỗ hai người bả vai, nói ra, cái này đúng, tất cả mọi người là đồng học, về sau trong trường học muốn lẫn nhau hỗ trợ, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện đánh nhau sự tình. Tốt, đều trở lại mỗi người vị trí ngồi xuống, chuẩn bị lên lớp. Nói xong Chu Trung thì nên ngang địa ra phòng học. Không bao lâu, Quan Hồng liền cầm lấy giáo án, mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn hắn bộ dáng giống như là muốn lao tới pháp trường đồng dạng. Chu Trung bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chat, ấn mở cùng Đường Kỳ Vũ trò chuyện khung, bên trong có một chương Đường Kỳ Vũ phát tới tự chụp hình. Trong tấm ảnh Đường Kỳ Vũ vô cùng xinh đẹp đáng yêu, mặc lấy một thân rất đồ mặc ở nhà đường, trên mặt không có trang điểm, nhưng là y nguyên không cách nào che giấu nàng khuynh thành khuôn mặt. Đối Chu Trung lộ ra một cái so tâm thủ thế. Chu Trung trực tiếp đem ảnh chụp bày ở Quan Hồng trước mặt, Quan Hồng ánh mắt trong nháy mắt thì thẳng, kém chút thì thoát ra máu mũi, đây là ta nữ thần. Chu Trung lập tức đem điện thoại thu lại, cười híp mắt nói ra, chỉ muốn ngươi thật tốt cho các học sinh lên lớp, hai ngày nữa ta liền để nàng tại tấm hình này phía trên ký tên, sau đó tặng cho ngươi. Quan Hồng nghe thì cùng đánh gà máu một dạng không ngừng mà gật đầu, yên tâm, ta nhất định thật tốt cho các học sinh lên lớp. Chu Trung rất hài lòng, cất bước rời đi phòng học, mà Quan Hồng thì là ngẩng đầu ưỡn ngực xông vào phòng học, vì nữ thần ký tên ảnh, hắn cũng phải thật tốt cho các học sinh lên lớp. Chu Trung theo lầu dạy học bên trong đi tới, đối diện ánh sáng mặt trời không gì sánh được trước mắt, một vệt ánh sáng ảnh thoảng qua, Chu Trung sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lui trở về lầu dạy học bên trong. Chu Trung động tác này vô cùng tự nhiên, tựa như là đi ra lầu dạy học bên ngoài lúc, đột nhiên phát hiện mình ít đeo thứ gì trở về lấy một dạng. Mà tại trường học đối diện một tòa trên nhà cao tầng, chính có một thanh súng bắn tỉa nhắm chuẩn Chu Trung. Thủ lĩnh, mục tiêu lại hồi lầu dạy học. Tay bắn tỉa dùng bộ đàm mở miệng nói ra. Trầm ngâm một lát, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, cho ta nhìn chằm chằm, nếu là hắn tại lộ trình, lập tức nổ súng đem đánh chết. Tuân mệnh. Chu Trung trở lại lầu dạy học về sau, ánh mắt có rõ ràng biến hóa, hắn tuy nhiên cảm ứng ra trên lầu đối diện tay bắn tỉa, nhưng là tay súng bắn tỉa này là ai phái? Là hoàng gia sao? Chu Trung trước đó tại tàu du lịch phía trên giết hoàng thiếu, hoàng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại bọn họ nhất định biết mình ở đâu, rốt cuộc cái này lưỡng quảng là hắn hoàng gia địa bàn. Chu Trung khỏe miệng nụ cười rất đậm, nguyên lai hoàng gia nhẫn mấy ngày không hề động, một mực là đang điều tra hắn. Hiện tại bọn hắn là đã điều tra ra kết quả sao? Bọn họ phái một cái tay bắn tỉa là có ý gì? Vì cái gì không phải hoàng lão tự mình xuất thủ đâu? Đi qua một phen suy nghĩ, xung quanh bên trong đạt được một cái kết luận, cái kia chính là đối phương tay bắn tỉa sử dụng thương, súng, không phải phổ thông thương, súng, viên đạn cũng không phải phổ thông viên đạn, nhất định là có thể săn giết tu chân giả thương, súng, cùng viên đạn. Nếu như vậy lời nói, e là cho dù là hắn cũng hoàn toàn không cách nào bảo vệ tốt một thương này. Muốn đến nơi này, Chu Trung xoay người đi hướng lầu dạy học hậu thân, chỗ đó không có cửa, nhưng là trong phòng vệ sinh có cửa sổ, hắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó vòng qua lầu dạy học, hướng về đối diện cao ốc tới gần. Trên đại lầu tay bắn tỉa các loại 5 phút đồng hồ Chu Trung đều chưa hề đi ra, tiếp tục hướng bộ đàm bên trong báo cáo, thủ lĩnh, mục tiêu đã trở về 5 phút đồng hồ, còn chưa hề đi ra. Tiếp tục chờ. Bộ đàm bên trong lạnh lùng thanh âm hồi đáp. Tay bắn tỉa chỉ có thể tiếp tục chờ, đến 10 phút, hắn lần nữa báo cáo, thủ lĩnh, mục tiêu trở về 10 phút, vẫn không có đi ra. Lần này, bộ đàm bên trong cái thanh âm kia trầm ngâm vài giây đồng hồ, ngay sau đó ngữ điệu có biến hóa, lui lại. Tay bắn tỉa nhận được mệnh lệnh, động tác vô cùng nhanh chóng đứng dậy liền muốn lui lại, hắn đem súng tiến hành tháo dỡ, phóng tới hắn trong bọc, sau đó đem bao một lưng. Cái này bao tựa như là đàn vi ô lông sen hộp một dạng, sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý, làm xong đây hết thảy, hắn quay người liền muốn hướng về thang lầu đi đi. Nhưng hắn vừa nhất chuyển thân thể, liền gặp được đứng sau lưng một thanh niên, chính cười híp mắt nhìn lấy hắn, đã đến, vì cái gì không còn đợi chút nữa. Nơi này phong cảnh không phải rất tốt sao? Ngươi chừng nào thì đến nơi đây? Tay bắn tỉa sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng nhìn đến mục tiêu hồi lầu dạy học, làm sao lại xuất hiện tại hắn sau lưng? Ngươi cái này quy còn làm sát thủ, hoàng gia đều là ngươi loại phế vật này sao? Nóa, ngươi mới là phế vật. Tay bắn tỉa giận, mắng to một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một cây truy thủ, hướng về Chu Trung thì đâm tới. Chu Trung tại cái kia tại chỗ không núp ních, tùy ý dao găm đâm ở trên người hắn, nhưng tựa như là chọc vào sắt thép phía trên. Dao găm căn bản là không đâm vào được. Tay bắn tỉa trên mặt có một ít rõ ràng biến hóa, quay người vòng qua Chu Trung thì hướng thang lầu chạy tới, giết Chu Trung chỉ là hắn chiêu thứ nhất, hắn hậu thủ là chạy trốn. Chu Trung lắc đầu, thân thể hơi động một chút, sau một khắc liền đã che ở cửa lầu, sau đó một chân đá vào cái kia tay bắn tỉa ở ngực, phanh một tiếng đem cái kia tay bắn tỉa đạp ngã xuống đất. Tay bắn tỉa mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn lấy Chu Trung, mang trên mặt chấn kinh. Ngươi tổ chức không có nói cho ngươi biết ta là một tên tu chân giả sao? Tay bắn tỉa mang trên mặt kinh khủng, hắn biết Chu Trung là tu chân giả, nhưng không nghĩ tới Chu Trung mạnh như vậy. Thủ lĩnh, ta bị mục tiêu phát hiện. Bảo hộ ta. Đánh lén đột nhiên lấy ra bộ đàm đối với bộ đàm hô một tiếng, tiếp lấy dây rủa lấy đứng người lên, xoay người chạy. Chương 3629, ân nhân. Hắn chạy phương hướng là cao ốc ở mép, Chu Trung hơi hơi sững sờ một chút, chạy trốn không cần phải chạy tới thang lầu sao? Chạy tới cao ốc ở mép, cái kia bên trong căn bản không có đường, hắn đi cái kia làm cái gì? Thì cái này ngây người một lúc công phu, tay bắn tỉa vậy mà trực tiếp thả người nhảy xuống lầu. Chu Trung biến sắc, lầu này có hơn 10 tầng cao, nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung lập tức cũng chạy đến lầu một bên, nhưng là tay bắn tỉa đã nhảy đi xuống, mà lại cả người ngã trên đất. Chu Trung có một ít choáng váng, đây là cái gì thói quen? Tự sát sao? Thế nhưng là không đúng. Hắn tự sát lời nói tại sao muốn đối bộ đàm nói để đầu hắn nhi bảo hộ hắn. Chẳng lẽ đầu hắn nhi không có bảo hộ hắn sao? Dựa theo Chu Trung trước đó ý nghĩ, là cho là hắn nhảy đi xuống về sau, tại trong đại lâu tầng sẽ có người tiếp được hắn, hoặc là một số hắn biện pháp bảo vệ hắn mệnh, thật không nghĩ đến hắn trực tiếp nhảy xuống ngã chết. Ngay tại Chu Trung lại ngây người một lúc công phu, chỉ thấy dưới lầu trên đường cái, một chiếc vạn nhanh như tên bắn mà vượt qua, mở tại bên cạnh thi thể. Ngay sau đó cửa xe mở ra, một người áo đen một tay lấy bên cạnh thi thể guitar bao xông tới trong xe, sau đó xe van mau chóng đuổi theo. Chu Trung mới chợt hiểu ra, những thứ này người căn bản không quan tâm tay bắn tỉa chết sống, bọn họ quan tâm là cây thương kia. Có người té lầu bỏ mình, cảnh sát lập tức liền trở về, Chu Trung biết nơi đây không nên ở lâu, sau đó vừa xoay người vội vàng rời đi. Trường học chung quanh phát sinh đấu súng án, chuyện này để Magia học viện tất cả thầy trò toàn bộ hoành động. Trương hiệu trưởng lập tức hạ lệnh, an ninh trường học nhất định muốn chặt chẽ tuần tra, không thể để cho bất luận cái gì phạm tội phần tử lẻn vào đến học viện bên trong tới. Hơn nữa còn quy tắc các lớp học chủ nhiệm lớp lập tức trở về đến mỗi người lớp học, đi ước thúc các ban học sinh không có thể chạy loạn khắp nơi. Mà các học sinh trừ sợ hãi đồng thời, còn có một số hưng phấn, kích động, chuyện như vậy bọn họ trước kia chỉ ở điện ảnh, phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn đến, mà bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn xung quanh. Bọn họ đều rất ngạc nhiên cái này tay súng muốn giết người là ai, chẳng lẽ là hắc bang ở giữa sống mái với nhau sao? Vẫn là nói có người thuê mướn sát thủ đi giết đại nhân vật gì? Mỗi một cái đều là thảo luận đến khí thế ngất trời, bao quát lớp 12 năm ban trong lớp, mọi người cũng đều là hào hào suy đoán, đám con nít này từng cái thảo luận đấu súng án, loại chuyện này đối bọn hắn tới nói so sánh với tiết có ý tứ nhiều. Tóc mái thậm chí để tưởng Tử Dương trực tiếp dùng laptop tiến vào hệ thống công an đường lưới giám sát, muốn đi nhìn một chút phải chăng có thể phát hiện chung quanh xuất hiện qua sát thủ thanh âm. Các ngươi nói trường học ra lớn như vậy sự tình, mỗi cái lớp học chủ nhiệm lớp đều đã đến chính mình trong lớp, hình khải cái kia ra hỏa chạy đi đâu. Tóc mái, mập mạp, tiểu tuyết, tưởng Tử Dương bốn người tụ cùng một chỗ, trên mặt đều mang thật to dấu chấm hỏi. Cái này thời điểm, làm vì bọn họ chủ nhiệm lớp hình khải, không cần phải trước tiên đi vào trong lớp ước thúc bọn họ, không để bọn hắn chạy loạn khắp nơi sao. Tiểu tuyết ném cho tóc mái một cái xem thường ánh mắt, nói ra, tóc mái, ta nhìn ngươi bây giờ đều sắp bị hình khải thuần phục thành nhà mèo, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị hình khải trông coi sao? Không có lao sư nhìn lấy, chúng ta còn có thể ra đi tìm một chút đấu súng án hung thủ, nói không chừng còn có thể bị chúng ta bắt lại đây. Mập mạp cũng là rất chờ mong nói không chừng hắn là cái nào đó hắc bang lão đại, hội thu chúng ta đến trong bang phái, sau này chúng ta liền có thể ăn ngon uống sướng. Mà Lý Sảng cũng rất là hưng phấn, hắn học tập không được, dựa theo trước đó Chu Trung Châu nói, hắn khả năng cả một đời đều chẳng làm nên trò chống gì. Rời đi mụ mụ, hắn bản lãnh gì đều không có, không có tiền đi dưỡng quả quả, không có tiền đi được quả quả phụ mẫu đồng ý. Thế nhưng là, nếu là hắn gặp phải một cái thế giới bài danh đỉnh phong tay súng, gặp hắn cốt cách kinh kỳ, có thể thu đến làm đồ đệ, hắn về sau thì phát đạt, có thể trở thành một tên sát thủ, tùy tiện tiếp chỉ riêng có thể kiếm lời mấy triệu đô la Mỹ loại kia. Đến thời điểm người nào còn biết xem không nổi hắn, quả quả phụ mẫu cũng sẽ không lại trở ngại bọn họ cùng một chỗ. Lớp 12 năm ban các học sinh cả đám đều dục dịch, muốn đi ra xem một chút. Mà mới từ cao ốc chạy ra đến Chu Trung đã cho Chu Lệ gọi điện thoại, để Chu Lệ giúp đỡ đến trong phòng học nhìn lấy đám gia hỏa này.